Thái tử vừa thấy, liền nhanh hơn bước chân, kêu một tiếng phụ hoàng lúc sau, liền giúp đỡ Trương Công Công đem hoàng đế nâng lên, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam cũng nhanh hơn bước chân, đi đến long sàng trước. Lâm Nguyệt Lan gắt gao cau mày, nhìn đến hoàng đế bộ dáng, hỏi, hoàng đế lao nhân, chúng ta mới bao lâu không gặp, ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? Hoàng đế cười cười nói, nha đầu, chấm là lao lâu, đều đã 70 tuổi người. Đối với thời đại này tới nói, 70 tới tuổi, đã là thọ. Nhưng mà, chỉ có Lâm Nguyệt Lan trong lòng rõ ràng, lão hoàng đế ăn xong linh tuyển thủy dược vật, trong cơ thể một ít bệnh kín đều đã chữa khỏi, trong cơ thể tạp chất cũng bị bài xuất ra, nếu không phát sinh ngoài ý muốn, hơn nữa chính hắn sẽ bảo dưỡng, sống đến 100 tới tuổi cũng không có vấn đề. Chính là, lại ở ngắn ngủn thời gian, thân thể hắn suy bại nhanh như vậy. Trách không được rất nhiều người ta nói, tâm bệnh là vô dược nhưng trị chi chứng. Hoàng đế cùng Lâm Nguyệt Lan sau khi cười xong, biểu tình lại trở nên rất là nghiêm khắc, hắn lạnh giọng nói, Thái tử, chấm không phải thét ra lệnh ngươi không chuẩn đi quấy rầy nha đầu sao. Nàng cung đại tướng quân chính là ở tân hôn ngày đâu, đúng là lùng tình mật ngữ thời điểm. Thái tử thỉnh tội nói, Phụ hoàng, ngài xin bớt giận, là nhi thần sai. Lâm Nguyệt Lan lại nói, Hoàng đế lao nhân, ngài làm gì không cho người tới kêu ta a? Chẳng lẽ là không tín nhiệm y dị thuật của ta không thành? Cái này làm cho quá ta thương tâm đi. Hoàng đế cười cười nói, hành đi, kia nha đầu, ngươi liền cho chấm nhìn xem đi. Dứt lời, liền vươn tay cấp Lâm Nguyệt Lan bắt mạch. Lâm Nguyệt Lan tay đáp ở hoàng đế trên cổ tay, một lát sau, liền thả xuống dưới. Thái tử rất là nóng nội hỏi, công chúa, như thế nào? Phu hoàng được bệnh gì? Vì sao thái y đều chẩn bệnh không ra? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu, thái tử sắc mặt biến đổi, lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ phụ hoàng bệnh thực nghiêm trọng sao? Lâm Nguyệt Lan lại cười cười nói, thái tử đừng nóng nội. Hoàng đế lao nhân chỉ là một ít bệnh cũ tái phát mà thôi, ta cấp khai chút dược, lập tức làm người đi trên một bộ lại đây, trước cấp hoàng đế lao nhân uy hạ. Hảo, liền phiền toái công chúa. Thái tử hơi hơi yên lòng. Trương Công Công lập tức đi phân phó chuẩn bị giấy và bút mực. Một lát sau, cung nữ liền đem đồ vật bưng đi lên. Lâm Nguyệt Lan ngồi xuống, khai phương thuốc lúc sau, liền từ hòm thuốc bên trong, lấy ra một người bình sứ. Đối với Trương Công Công nói, Trương Công Công, dùng 3 chén thủy ngao thành 1 chén nước. Này bình sứ thủy là bản công chúa dùng đặc thù thủ pháp chế tác mà thành. Đãi này đó dược ngao hảo lúc sau, đem này nước thuốc ngã vào chén thuốc bên trong, liền đoan lại đây cho bệ hạ uống. Trương Công Công rất là nghiêm túc đáp, là công chúa. Ngay sau đó Lâm Nguyệt Lan lại cố ý dặn dò một tiếng nói, Trương Công Công, bản công chúa hy vọng ngươi toàn bộ hành trình giám sát, biết không? Trương Công Công sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, đáp, là. Thái tử lại vẫn cứ có chút lo lắng nói, công chúa, phụ hoàng thật sự không có việc gì sao? Lâm Nguyệt Lan cười nói, Thái tử, yên tâm, hoàng đế lao nhân thật không có việc gì. Bất quá nàng cười như không cười nhìn thái tử, lại nói, thái tử, một lát sau, ta khả năng phải đối hoàng đế lao nhân đơn độc chẩn trị, ngươi xem. Thái tử lập tức minh bạch, hắn gật đầu nói, hảo, ta liền ở bên ngoài chờ. Thái tử cùng Tưởng Trấn Nam cùng nhau đi ra ngoài. Thẩm cung, chỉ để lại hoàng đế cùng Lâm Nguyệt Lan. Hoàng đế cười cười nói, nha đầu, ngươi là có chuyện muốn đơn độc đi theo nói đi. Lâm Nguyệt Lan lại trở nên rất là nghiêm túc nói, hoàng đế lao nhân, ngươi hẳn là biết ngươi được bệnh gì đi. Hoàng đế sửng sốt, ngay sau đó biểu tình có chút cương cứng đờ cười cười nói, nha đầu, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, hoàng đế lao nhân, ta chỉ có một câu, tâm bệnh còn cần tâm dược ý đi. Ngươi đến chính là tâm bệnh, tích tụ với tâm, bất luận cái gì dược vật đều không làm nên chuyện gì, muốn dựa đến chính là chính ngươi buông ra khúc mắc mới được. Hoàng đế chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan, không nói gì. Lâm Nguyệt Lan lại khuyên, hoàng đế lao nhân, Long Yến quốc tuy ở ngươi quản lý dưới, đã biến thành chưa từng có thịnh thế, ngươi cũng trở thành một thế hệ minh quân, có thể truyền lưu thiên cổ. Ngài tâm nguyện tính đã hiểu rõ, cho rằng có thể buông gánh nặng. Chính là ngươi phải hiểu được, hiện tại còn hoàn toàn không thể buông gánh nặng thời điểm A ngài hẳn là biết, Âu Vân quốc đối ta Long Yến quốc vẫn luôn như hổ rình mồi. Tuy ta Long Yến quốc đã đạt tới nước giàu binh mạnh, chính là Âu Vân quốc cũng không yếu A Âu Vân quốc tuy một chốc một lát, không làm gì được ta triều. Nhưng ta nghe nói, Âu Vân quốc liên hợp Long Yến quốc quanh thân mấy cái quốc gia, đối ta triều ngao ngoe dục dịch. Nếu, lúc này, ngươi đã xảy ra chuyện, triều đình trên dưới đều ở vào thương tâm bên trong, cả nước ba cánh đều ở thương tâm, có cái này tâm lực đi chống cự sao? Nghe xong Lâm Nguyệt Lan nói sau, hoàng đế trầm mặc một lát, nói, nha đầu, ngươi nói được không sai, chấm hiện tại còn không thể ngã xuống. Lâm Nguyệt Lan lại kiến nghị nói, vậy hạ, nếu không ngươi đi đảo Nguyên Thôn ngốc một thời gian đi. Đảo Nguyên Thôn, cùng 3 năm trước đây so sánh với, đã đại biến dạng. Ngươi thả lỏng tâm thái, hảo hảo điều dưỡng một chút thân thể. Hoàng đế nghĩ nghĩ, gật đầu đáp, hảo. Lâm Nguyệt Lan cái này hơi hơi yên lòng, nói, trong chốc lát, Trương Công Công đem dược bưng lên sau, ngài cần phải hảo hảo ăn xong đi. Hoàng đế thực nghe lời gật đầu nói, hảo. Lâm Nguyệt Lan cười nói, lần này, ta liền có thể yên tâm. Không biết qua bao lâu, bên ngoài Trương Công Công ở gõ cửa, nói, công chúa, dược đã chiên hảo. Lâm Nguyệt Lan nói, tiến vào. Trương Công Công bưng chén thuốc tiến vào, đi theo cùng nhau tiến vào còn có thái tử cùng Tưởng Trấn Nam. Nhưng thái tử rất là mắt sắc phát hiện, hoàng đế tinh thần trạng thái cùng phía trước so sánh với, rõ ràng khá hơn nhiều. Hắn đấy mắt một đạo tinh quang chợt lóe mà qua. Đang định Lâm Nguyệt Lan phải bưng chén thuốc, thái tử đi trước một bước, bưng lên chén thuốc, cười nói, công chúa, ta tới cấp phụ hoàng uy dược đi. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, hảo. Chương 167 hồi đảo Nguyên Thôn. Tới phía trước, Lâm Nguyệt Lan còn đang suy nghĩ muốn nói như thế nào chịu ra hoàng đế đảo Nguyên Thôn ngốc một đoạn thời gian, hảo hảo điều dưỡng một chút, chậm rãi buông ra tâm cảnh. Bất quá, hiện tại hắn bị thuyết phục là tốt nhất. Lão hoàng đế nghe theo Lâm Nguyệt Lan kiến nghị, tính toán đi đảo Nguyên Thôn ngốc một đoạn thời gian. Lúc này đây, hắn cũng không có giấu giếm triều đình trên dưới, mà là trực tiếp công bố đi đảo Nguyên Thôn, đến nỗi triều chính phương diện, sẽ dạy cấp chữ quân thái tử điện hạ xử lý. Hắn này một tuyên bố, đối với các triều thần tới nói, rất là khiếp sợ. Bệ hạ đây là muốn buông tay, đem quyền lợi giao cho thái tử điện hạ sao? Sự tình cũng xác thật như thế. Ngự thư phòng trung, thái tử điện hạ cười rất là cung kính hỏi, phụ hoàng, đào Nguyên Thôn rốt cuộc là cái bộ dáng gì a? Thế nhưng liền phụ hoàng ngài đều như thế hướng về. Chẳng lẽ này đào Nguyên Thôn so với chúng ta hoàng cung bên trong ngự hoa viên còn xinh đẹp? Hoàng cung bên trong một hoa một thảo, nhưng đều là hoa thợ tỉ mỉ xử lý, càng là từ khắp nơi thu thập đến quý báu hoa mục di tải đến này hoàng cung bên trong. Thái tử Vũ Văn Diễm Dục đối với đảo Nguyên Thôn vẫn luôn rất là tò mò, nhưng là hắn lại chưa từng có cơ hội đi xem qua. Vốn dĩ thân thể vẫn luôn không quá như ý hoàng đế, hiện tại yêu cầu đi đảo Nguyên Thôn ngốc một đoạn thời gian, làm hắn thực sự kinh ngạc vừa lật, nhưng là lại cảm thấy đương nhiên. Lâm Nguyệt Lan nơi ở chính là đảo Nguyên Thôn, nghe nói hiện tại đảo Nguyên Thôn tựa như tiên cảnh, hơn nữa có các loại đặc sắc ngọt nhạc. Từ phát sinh Vũ Văn Húc Hoàng thông đồng với địch bán nước việc sau, phụ hoàng thân thể ngày càng lụn bại. Nhưng lại từ Lâm Nguyệt Lan đi vào hoàng cung lúc sau, phụ hoàng thân thể rất có khởi sắc, phỏng chừng đi đảo Nguyên Thôn việc, cũng là Lâm Nguyệt Lan nhắc tới đi. Hoàng đế cười cười nói, thái tử, 3 năm trước đây đảo Nguyên Thôn, này thôn nếu như danh, từ thôn đầu mãi cho đến trong thôn, ven đường 2 bãi đều loại cây đảo, còn trông ở các loại hoa cỏ, vừa đến mùa xuân là lúc, đào hoa phúc mãn toàn bộ thôn, cùng bên cạnh hoa cỏ lẫn nhau chiếu rọi. Đẹp không sao tả xiết ta. Nói tới đây, hắn híp híp mắt, lại tiếp tục nói, bất quá, chấm nghe nói lần này bọn họ thành thân, lại ở đào Nguyên Thôn khai một cái vườn bách thú, kia trong vườn có các loại sơn cầm dã thú, nha đầu còn đem này động vật vật viên đưa cho đại tướng quân vì xính lễ. Vừa lúc này đây qua đi, có thể nhìn một cái. Thái tử lại híp híp mắt nói, phụ hoàng, này trực tiếp đi kia cái gì vườn bách thú, có thể hay không quá nguy hiểm. Hoàng đế lại trực tiếp vây vây tay nói, này ngươi yên tâm. Nha đầu chính là có một tay nô thú bản lĩnh, lại hung mãnh động vật, ở nàng trước mặt đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nếu nha đầu này quảng phát thiệp, nhận người đi xem này vườn bách thú, đã nói lên là hoàn toàn an toàn. Thái tử nghe được nô thú 2 chữ khi, con ngươi hơi hơi rụt rụt, biểu tình cũng hơi có chút biến hóa, bất quá thực mau liền khôi phục bình thường, mà đắm chìm ở sung sướng bên trong hoàng đế. Cũng không có phát hiện thái tử này biến hóa. Thái tử rất là tò mò hỏi, cố quốc công chúa thật là có bản lĩnh A, thế nhưng còn có nô thú bản lĩnh A. Hoàng đế gật gật đầu. Thái tử lại đột nhiên nói, phụ hoàng, nếu cố quốc công chúa đem nô thú bản lĩnh phát huy đến chiến trường nói, kia chúng ta đây khẳng định sẽ đạt tới thương tổn nhỏ nhất. Nhưng mà, hoàng đế lại đột nhiên nghiêm túc khiển trách nói, câm mồm. Thái tử biểu tình cứng đờ, nhưng ngay sau đó phản ứng lại đây, quỳ trên mặt đất, rất là thành khẩn xin lỗi, phụ hoàng bất giận, nhi thần biết sai. Hoàng đế nhìn đến thái tử này chân thành bộ dáng, nay tức giận biểu tình có điều hòa hoãn. Theo sau, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, thái tử, kia nha đầu bản lĩnh cùng năng lực, không phải chúng ta có thể nhìn thấu cùng tưởng tượng. 3 năm trước đây, trâm cùng nàng ước pháp tam trương. Trâm cho nàng đặc quyền, mà nàng vì ta Long Yến Vương Triều phát triển kinh tế, quốc phú cường binh, cùng đại tướng quân bảo hộ Long Yến Vương Triều. 3 năm sau, bọn họ làm được. Thái tử sau khi nghe xong, biểu tình rất là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, còn có chuyện như vậy. Nhưng hắn trong lòng càng vì kinh ngạc còn lại là, phụ hoàng là như thế nào khẳng định Lâm Nguyệt Lan chính là có năng lực này làm Long Yến Vương Triều kinh tế phát triển, quốc phú cường binh. Tuy rằng sự tình chứng minh phụ hoàng ánh mắt không sai, nhưng đối với điểm này, hắn trước sau không quá minh bạch ra. Hoàng đế không có cùng thái tử nói chính là, hắn không thể đối Lâm Nguyệt Lan làm tá ma giết lửa việc. Hoàng đế nói, ở Hoàng Nhi bại lộ nha đầu âm thầm này đó sản nghiệp phía trước, chấm cũng thu được quá một trường tờ giấy lại đây, nói cho chấm nha đầu trong tay các loại sản nghiệp. Ngay từ đầu, chấm cũng rất là khiếp sợ, liền trộm phái người đi điều tra. Sau lại biết được, nha đầu sở dĩ giấu thật này đó sản nghiệp, đơn giản là không nghĩ quá mức rêu rao, rước lấy các loại nghi kỵ. Chưa từng tưởng, lại vẫn là bị người nhớ thương thượng. Thái tử căn bản không biết, này trong đó còn có chuyện như vậy. Cho nên, ở Hoàng Nhi bọn họ thiết kế bại lộ ra nha đầu này đó sản nghiệp là lúc, chấm vẫn là hiểm hộ nha đầu. Thái tử há miệng thở dốc, có chút kinh hãi hỏi, phụ hoàng, công chúa tài phú đã thông thiên, mà đại tướng quân trọng trưởng binh quyền, chẳng lẽ sẽ không sợ bọn họ không sợ bọn họ mưu phản. Ai ngờ hoàng đế vây vây tay, nói, không, thái tử, ngươi có thể không hiểu biết bọn họ. Bọn họ cho dù có quyền có tiền, cũng sẽ không mưu phản. Thái tử rất là không rõ, rất là nghi hoặc hỏi, vì sao? Hoàng đế cũng không có trực tiếp cấp thái tử đáp án, mà là lời nói thấm thía nói, thái tử, ngươi muốn học sẽ xem người, dùng người cùng quản người. Thái tử biểu tình lập tức trở nên đoan chính cùng nghiêm túc, hắn nói, nhi thần cẩn nghe phụ hoàng giáo hối. Hoàng đế gật gật đầu nói, Lâm Nguyệt Lan nha đầu này, trừ phi nàng nguyện ý, nếu không bất luận kẻ nào đều không thể miễn cưỡng, làm nàng lợi dụng nô thú bản lĩnh thượng chiến trường, việc này ngươi về sau không cần đề, cũng không thể đề, trừ phi có một ngày, nàng nguyện ý. Thái tử hơi nghi hoặc nói, kia nàng khi nào mới có thể nguyện ý đâu. Hoàng đế lắc lắc đầu nói, nên nàng nguyện ý khi, nàng sẽ tự nguyện ý. Thái tử nghe lời này, hơi một suy tư, liền minh bạch. Ngày này, bọn họ quân thần chi gian, cũng là thuộc về phụ tử chi quân đối thoại, không có người biết. Hoàng đế đem triều đình việc giao cho thái tử lúc sau, liền chuẩn bị khải thân đi đào nguyên thôn. Hoàng đế mang theo Trương Công Công, cùng Lâm Nguyệt Lan tưởng Trấn Nam cùng nhau đào nguyên thôn. Còn chưa tới đào nguyên thôn, hoàng đế thật xa liền vọng tới rồi này đẹp không sao tả xiết cảnh sắc. Hoàng đế tâm tình sung sướng nói, nha đầu, trách không được ngươi vẫn luôn không mừng đi kinh thành. Ở vào này tựa như nhân gian tiên cảnh địa phương, mặc cho ai cũng là không nghĩ rời đi a. Nói tới đây, hắn cảm thán một tiếng, 3 năm a nhớ trước đây, này đào nguyên thôn tuy kêu đào nguyên thôn, nhưng này cây đào cũng không phải rất nhiều, hơn nữa cái chi tiểu, cũng liền ngẫu nhiên 1-2 cây xun xuê mà thôi. Nhưng hiện tại nhìn một cái, này đào nguyên thôn, đúng như kỳ danh, là một tòa thế ngoại đào nguyên A. Lâm Nguyệt Lan cười nói, hoàng đế lao nhân, ngươi thích nói, liền nhiều trụ chút thời gian. Tưởng ở bao lâu, liền ở bao lâu. Hoàng đế nhà ca nói, ai, gọi sai A muốn kêu văn lão gia tử. Ở chỗ này, không có hoàng đế, chỉ có một trưởng bối mà thôi. Là, lao gia tử. Lâm Nguyệt Lan cũng theo đáp. Đoàn người vừa nói vừa đi, quá không lâu, liền nhìn đến đảo nguyên thôn thạch bài. Trương Công Công có vẻ kích động cùng hương phân nói, bệ, lao ra, chúng ta tới rồi đảo nguyên thôn. Ngươi nhìn một cái, liếc mắt một cái nhìn lại, liền thấy được này hai bên đường xun xuê cây đảo, cặp hai sườn hoa cỏ, thật là xinh đẹp. Hoàng đế cũng gật gật đầu đáp, sắc thật xinh đẹp. Trương Công Công thực mau phát hiện chính mình giống như xem nhẹ ở cửa thôn chờ đợi Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu. Hắn nói, bệ hạ, hai vị lao gia tử cũng là cửa thôn nên đón chúng ta nột. Hoàng đế gật đầu nói, hai vị huynh đệ thật là có tâm. Một lát sau, xe ngựa liền đến Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu trước mặt. Hai người vừa thấy đến ngồi ở xe đầu hoàng đế, liền tưởng theo bản năng quỳ xuống tới, hoàng đế lập tức ngăn cả nói, Lâm lao đệ, Trương lao đệ, nhị vị thật là có tâm. Văn huynh chính là muốn tới quấy rầy một thời gian lâu. Dứt lời, ở Trương công công nâng hạ xuống xe ngựa. Hai vị lao gia tử vừa nghe lời này, lập tức minh bạch, hắn không nghĩ bại lộ chính mình thân phận. Cho nên hai người cũng không làm ra vẻ, chắp tay nói, Văn huynh, có cái gì quấy rầy không quấy rầy. Ngươi có thể tới đảo Nguyên Thôn, chính là chúng ta đảo Nguyên Thôn vinh hạnh á Văn huynh, thỉnh. Rất nhiều người tới cửa thôn, liền sẽ xuống xe ngựa, sau đó, một đường liêu, một đường xem cảnh đẹp. Vườn bách thú còn không có chính thức mở ra, nhưng rất nhiều người đối với đảo Nguyên Thôn, đó là mộ danh mà đến. Tới rồi đảo Nguyên Thôn lúc sau, tự nhiên sẽ đi coi một chút làm đưa cho ở đại tướng quân xính lễ vườn bách thú. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam xuống ngựa cùng đi, Liệt Phong cùng Giật Vân quen cửa quen nẻo chính mình đi đi bộ đi. Đào Nguyên Thôn người, nhìn đến chúng nó, đều sẽ rất là cao hứng cùng chúng nó chào hỏi. Bất quá, hai con ngựa lại rất là cao ngạo, căn bản là khinh thường với phản ứng. Trở lại chính mình địa phương, An Thượng vừa mới hạ nhân đưa lại đây nộn thảo lương thực, sau đó, lại rất là thỏa mãn ngủ cái một lát, liền đi tìm các bạn nhỏ đi chơi. Hoàng đế tiến Đào Nguyên Thôn, phát hiện trừ bỏ này lớn lên thúy chi lá xanh rất là xum xuê cây đào hoa cỏ lúc sau, bọn họ mặt sau, lại là vàng lóng ánh ánh vàng rực rỡ ruộng lúa, mênh mông vô bờ. Hiện tại là 8-9 nguyệt, này đó lúa nước vừa vặn đệ nhị quý muốn thu hoạch thời điểm. Ở trên đường, hắn cũng từng nhìn ra xa quá kia từng mảnh kim hoàng ruộng lúa, cảm giác đặc biệt vui mừng. Vừa thấy năm nay thu hoạch thực hảo, các bá tánh đói không chứ. Đây là một cái làm quân vương. Nhất chú ý dân sinh đại sự trí nhất. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, này đào nguyên thôn ruộng lúa nhìn càng thêm khả quan, thu hoạch nói vậy càng thêm hảo. Bất quá cũng là, này 2-3 năm tới, đào nguyên thôn thu hoạch tổng so địa phương khác hảo. Địa phương khác, tốt nhất thu hoạch là mẫu sản 7 thạch tả hữu, mà đào nguyên thôn nơi này, tác đạt tới 8-9 thạch. Hoàng đế nhìn này đó khả quan ruộng lúa, cười ha hả hỏi, nha đầu, này đó lúa, khi nào có thể thu hoạch? Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu cười nói, này ta cũng không biết ta lão gia tử, ta chính là cùng ngươi một đạo trở về a, còn không có tới kịp đi ngoài ruộng nhìn một cái. Lâm Đức Sơn tắc cười đáp, Văn huynh, đánh giá cũng liền quá cái 3-4 thiên. Nếu thời tiết sáng sủa tốt lời nói. Hoàng đế sau khi nghe xong, lý giải có chút ngao ngoe rục dịch nói, hảo, ta đây tới sớm không bằng tới đúng lúc. Lâm Nguyệt Lan chịu chịu khoe miệng, đây là vội vàng đi cắt lúa a. Lâm Nguyệt Lan cười trêu ghẹo nói, kêu láo gia tử, đến lúc đó cũng không nên kêu khổ kêu mệt ta. Ngươi nha đầu này, còn nhỏ nhìn ta a. Hoàng đế cũng cười nói, tâm tình rõ ràng hảo rất nhiều. Hoàng đế rốt cuộc tuổi có chút lớn, phía trước chịu quá trọng đại kích thích, thân thể không tốt lắm, hơn nữa lặn lội đường xa, tàu xe mệt nhọc, khẳng định mệt mỏi. Từ tiến thôn, không có ở đi địa phương khác xem xét một chút, trực tiếp liền khi Lâm gia huyện nghỉ ngơi đi. Lâm gia huyện còn giữ lại hắn phòng. Rốt cuộc, hắn là vua của một nước, không biết khi nào tâm huyết dâng trào lại tới đào nguyên thôn vừa lật, lại đến bị phòng, vậy có vẻ hấp tấp. Có lẽ là thả lỏng phong bị, phóng nhẹ tâm cảnh, cũng có lẽ là đào nguyên thôn ưu nhã hoàn cảnh, làm hắn lập tức lâm vào ngủ say bên trong. Nhìn đến tiến vào ngộng đẹp hoàng đế, Trương công công lau lau khóe mắt, rất là cảm động lại nhỏ giọng đi theo bên cạnh Lâm Nguyệt Lan nói. Bệ hạ thật lâu không có ngủ đến như vậy thơm. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi nhăn mày, sau đó gật đầu nói, vậy làm lao gia tử hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Nguyệt Lan đám người liền ra tới. Lâm Đức Sơn vừa rồi không hảo hỏi, hiện tại nhưng thật ra có chút lo lắng hỏi, nha đầu, thánh. Văn huynh, hắn đây là làm sao vậy? Này tinh thần trạng thái nhìn rõ ràng không có trước kia hảo a. Lâm Nguyệt Lan nói, ra ra, không có việc gì, không cần lo lắng. Biết Lâm Nguyệt Lan không muốn nói, Lâm Đức Sơn không tiện đang hỏi. Theo sau, hắn nghĩ tới cái gì, nói, ta hiện tại phân phó phòng bếp lộng một ít thanh đạm hợp ăn uống đồ ăn cấp bị, chờ Văn huynh vừa tỉnh tới, có thể ăn thượng. Lâm Nguyệt Lan lại lắc lắc đầu nói, ra ra, ta đi thôi. Này dọc theo đường đi lão gia tử sở thức ăn, đều là ta chuẩn bị. Nàng chuẩn bị này đó đồ ăn bên trong. Đều thả linh tuyển thủy. Hắn tâm cảnh còn không có hoàn toàn buông ra, Lâm Nguyệt Lan liền dùng linh tuyền thủy, mỗi ngày làm hắn tỏa sáng sinh cơ, lấy giữ gìn thân thể hắn trạng huống tốt đẹp. Lão hoàng đế vẫn luôn đối nàng thực hảo, nàng cũng không nghĩ lão hoàng đế liền như vậy đi. Nàng tận lực làm hắn sống được lâu một ít, này đối nàng có lợi vô tệ. Lâm Đức Sơn sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, ân, hảo, ngươi đi đi. Trương Công Công, dọc theo đường đi mệt nhọc, ngươi cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Văn Huynh, có ta cùng Trương Huynh tại đây chăm sóc, ngươi yên tâm đi. Trương Công Công do dự một lát, theo sau gật đầu nói, kia nô tài liền đa tạ hai vị lao gia tử. Trương Công Công, ngươi thật là khách khí. Lâm Đức Sơn cười nói, lão hoàng đế này một ngủ liền ngủ ban ngày, đại hắn tỉnh lại sau, bên ngoài sắc trời đã đen. Tại hạ người hầu hạ, thực mau liền xúc tẩy xong. Chờ ở hạ nhân dẫn dắt dưới, đi vào viện lúc sau, nhìn đến trong viện cảnh sắc, sửng sốt một chút. Trung quanh treo đèn lồng, đem toàn bộ sân chiếu đến đặc biệt lượng, phản chiếu này trong viện kỳ hoa dị thảo, đặc biệt mỹ lệ, để cho hắn kinh ngạc còn lại là, này trong viện có một ngụm tiểu hồ. Từ trong hồ phun ra thủy tới, hơn nữa này thủy nhắm thẳng không trung vọt tới, lại rơi xuống, trông rất đẹp mắt. Hoàng đế rất là tò mò chỉ vào này non hồ hỏi, nha đầu, này quá thần kỳ, là như thế nào làm được? Đều có nước hướng nơi thấp chảy đạo lý, nhưng này trong hồ thủy, rõ ràng là từ đế chỗ hướng chỗ cao phun A. Lâm Nguyệt Lan cười nói, lao gia tử, cái này kêu suối phun. Này suối phun A, nó còn sẽ cùng với âm nhạc khiêu vũ đâu. Hoàng đế đôi mắt nhất thời sáng ngời, tràn đầy có hứng thú hỏi, thật sự. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu, ngay sau đó nàng búng tay một cái, lớn tiếng nói, tới âm nhạc. Nàng vừa nói xong, sớm tại chờ đợi dàn nhạc, lập tức bắt đầu tấu nhạc. Đương nhiên, này chi tấu nhạc đội, chính là Lâm Nguyệt Lan tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới Trung Quốc và phương Tây kết hợp dàn nhạc. Chỉ là nơi này người không biết thôi. Chương 168 Du Lãm Lâm Gia Huyền 1. Lão hoàng đế từ thưởng thức suối phun cập suối phun vũ lúc sau, liên tục khen ngợi. Hắn nói thẳng nhất định phải ở hoàng cung bên trong, đồng dạng kiến một cái suối phun, sẽ theo âm nhạc khiêu vũ suối phun. Vào lúc ban đêm, hắn tinh thần trạng thái thập phần tốt ăn uống no đủ, lại thưởng thức một chút này lâm gia huyền cảnh đêm. Hoàng đế nhìn bầu trời trong xanh trung, kia chợt lóe sáng lấp lánh ngôi sao, rất là cảm khái vạn ngàn nói, lâm lão đệ, trương lão đệ. Trách không được các ngươi ở kinh thành ngốc không được đâu. Có cảnh đẹp như vậy mỹ thực, mặc cho ai cũng không nghĩ rời đi, lưu luyến quên phản A. Lâm Đức Sơn cười nói, Văn Huynh, chúng ta à, cũng chính là già rồi, muốn một ít bình tĩnh nhật tử. Hoàng đế gật gật đầu tán đồng nói, đúng vậy, thượng tuổi, liền hiểu rõ tịnh thanh tịnh. Đáng tiếc, làm vua của một nước hắn, lại không cách nào thanh tịnh. Hai vị lão nhân gia cũng lý giải hắn tình cảnh, tức khắc đổi đề tài. Hắn cười nói, Văn Huynh, ngươi cũng đã lâu không có đã tới. Tới, chúng ta ca hai mang ngươi đi đi dạo, nơi nơi nhìn một cái. Tuy rằng là đêm tối, nhưng cũng có ban đêm cảnh sắc. Hoàng đế đương nhiên rất là vui, liền tưởng đạp bộ rời đi, nhưng là nhìn đến theo sát đi theo Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam, cười nói, nha đầu, có hai vị nhân đệ làm bạn liền hảo, ngươi cùng đại tướng quân có việc liền đi trước vội đi. Lâm Nguyệt Lan cũng không có cự tuyệt. Nàng gật gật đầu nói, hảo, các ngươi tới trước chỗ nhìn xem đi. Có cái gì yêu cầu phân phó hạ nhân liền hảo. Ở đào nguyên thôn, là tuyệt đối an toàn. Nàng cũng không cần lo lắng có người tới ám sát. Tỷ tỷ, ta bồi ra ra bọn họ đi. Đúng lúc này, Tiểu Lục không biết từ cái nào trong một góc nhảy nhót ra tới. Lâm Đức Sơn vừa thấy đến Tiểu Lục, liền cười mắng, ngươi đứa nhỏ này, một hồi tới chạy đến nơi nào, cơm chiều đều không ăn. Ngươi bộ dáng này có thể trường cao sao? Tiểu Lục sờ sờ chính mình đầu, cười tủm tỉm nói, ra ra, ta đã lớn lên rất cao. Chủ yếu là, hắn là sinh mệnh chi nguyên, không cần ăn cơm á cho nên, vừa đến ăn cơm thời gian, hắn liền chạy đi rồi. Hoàng đế nhìn đến tiểu thiếu niên trắng trẻo mập mạp bộ dáng, rất là vui mừng, cười nói, Tiểu Lục đứa nhỏ này lớn lên thật tốt. Tiểu Lục bị khích lệ, cái đuôi đều phải kiều lên đây. Một đôi mắt đều cong thành trăng non nhi, có vẻ rất là cao hứng nói, cảm ơn văn gia gia khích lệ. Lâm Nguyệt Lan nhìn không khí hảo, cũng cười phân phó nói, Tiểu Lục, muốn cùng văn gia gia hảo hảo giới thiệu một chút các nơi cảnh sắc, không được nghịch ngợm, biết không? Tiểu Lục rất là nghiêm túc gật đầu nói, ân, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Dứt lời, lại nhìn về phía hoàng đế, nói, văn gia gia, chúng ta đi thôi. Nhìn đến bọn họ chậm rãi đi xong bóng dáng, Tưởng Chấn Nam ôm lấy Lâm Nguyệt Lan bả vai, nói, ngươi yên tâm đi, có hai vị lao ra từ bồi, hoàng thượng nhất định có thể bông ra cố nhịn qua. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng ân một tiếng. Văn ra ra, ngươi xem này đom đóm. Đúng vậy, thật nhiều Nga. Ta coi không cần treo đèn lồng, viện này đều bị chúng nó chiếu sáng. Hi hi, chính là đâu? Văn ra ra, ngươi xem này bồn hoa, đẹp không? Đẹp. Hoàng đế tâm tình thực tốt nói, này thợ công thiệt tình không tồi, tu xây thành các loại đa dạng. Tuy rằng là ở ban đêm, nhưng ở ánh trăng cùng ánh đèn chiếu rọi dưới, càng là có khác vừa lật tư vị. Tiểu Lục nhất nhất cho hắn giới thiệu, nói, đây là bùi hoa bồn hoa, dùng trung ương cao, bên cạnh thấp bùi hoa tạo thành sắc khối đồ án, lấy biểu hiện hoa cỏ sắc thái mỹ, đó là mô văn bồn hoa, chủ quan tinh xảo phức tạp đồ án văn dạng. Thực vật bản thân thân thể hoặc quần thể mị ở thứ vị, đây là lập thể bồn hoa, lấy cành lá tinh mịn, ngại tu bổ thực vật là chủ, gieo trồng với có nhất định kết cấu tạo hình khung xương thượng, do đó hình thành tạo hình lập thể trang trí, còn có A, đây là hỗn hợp. Bồn hoa, từ hai loại hoặc hai loại trở lên loại hình bồn hoa tổ hợp mà thành. Như, thính hoa hoa đàn mô văn bồn hoa, mặt bằng bồn hoa lập thể bồn hoa, hoặc là hỗn hợp thủy cảnh hoặc điêu khắc chờ tạo thành cảnh quan. Đây là hoàng đế nghe Tiểu Lục rất là nghiêm túc cho chính mình giới thiệu các loại bồn hoa bộ dáng, trên mặt vẫn luôn là treo hòa ái hiền từ tươi cười. Đồng thời, hắn đôi mắt còn lại là càng ngày càng sáng ngời, đối này đó bồn hoa hình thức, cũng là nồng đậm hứng thú. Hắn cười lớn hỏi, Tiểu Lục nhi, này đó sẽ không đều là tỷ tỷ ngươi thiết kế đi. Tiểu Lục mở to đại đại đôi mắt, hơi hơi quay đầu, rất là nghiêm túc gật đầu nói, đương nhiên. Này đó nhưng đều là tỉ tỉ của ta thiết kế. Đương nhiên nói tới đây, hắn có vẻ có chút ngượng ngùng, điểm một chỗ giống cái tiểu tháp bộ dáng bùn hoa nhỏ chủ, tiếp tục nói, cũng có tiểu lục sáng ý Nga. Nột, chính là này tòa ma tháp bùn hoa. Này tòa ma tháp bùn hoa so với mặt khác bùn hoa tới, cũng thật đúng là có vẻ đặc biệt. Nhìn thật như là một tòa tháp, một tầng điệp một tầng, tầng tầng hướng lên trên, thẳng đến đứng đầu, nhưng là... Mỗi một tầng lại là đặt chính là phối hợp hảo hoa cỏ cập một ít tiểu cỏ cây, nhất xông ra chính là mũi nhọn đặt một viên cực đại dạ minh châu, chiếu xạ chung quanh lấp lánh tỏa sáng, cùng bầu trời ngôi sao lẫn nhau chiếu rọi, có một phong cách riêng. Thật lớn bút tích a. Liên hoàng đế đều không thể không kinh ngạc cảm thán một tiếng. Lớn như vậy một viên dạ minh châu, kia chính là giá trị liên thành a, liền lớn như vậy đĩnh đạc bảy biện tại đây trong viện, cũng không sợ bị người trộm đi. Hoàng đế khích lệ nói, Tiểu Lục giỏi quá. Tiểu Lục cao hứng đôi mắt lại một lần mị thành trăng non nhi. Bất quá, hắn lập tức tỏ vẻ khiêm tốn nói, không có lạc, ta cũng là đi theo tỷ tỷ cùng nhau tưởng, mới có thể nghĩ ra cái dạng này. Lâm Đức Sơn nhìn Tiểu Lục có chút thẹn thùng bộ dáng, tức khắc cũng vui vẻ. Hắn cười nói, người đứa nhỏ này cũng sẽ có ngượng ngùng thời điểm A. Từ nhỏ Lục sau khi xuất hiện, liền vẫn luôn là bọn họ hạt rẻ cười. Đứa nhỏ này lớn lên trắng trẻo mập mạp, lại là thông minh đáng yêu, rất là chọc người vui mừng. Tiểu Lục nghe được Lâm Đức Sơn nói sau, thần sắc rất là nghiêm túc nói, ra ra, ta từ trước đến nay đều thực khiêm tốn, hảo không? Lâm Đức Sơn ha ha cười ha hả nói, là, ngươi khiêm tốn, ngươi khiêm tốn. Ngay sau đó lại nói thầm một tiếng, ngươi khiêm tốn nói, liền không có người không khiêm tốn. Ra ra, ngươi nói cái gì đâu? Tiểu Lục khuôn mặt nhỏ tối sầm, rậm rậm chân nhỏ, hiển nhiên là nghe thấy được cuối cùng một câu. Chưa nói cái gì, chưa nói cái gì. Lâm Đức Sơn lập tức lắc đầu nói, lại rất có dấu đầu lòi đuôi hương vị. Tiểu Lục. Ha ha. Chọc đến dư lại hai vị lão nhân già cười ha ha lên. Tuy rằng đêm qua du lãm rất vãn, nhưng ngày hôm sau, này ba vị lão gia tử tinh thần có vẻ thực hảo. Sáng sớm, lão hoàng đế liền lên. Bắt đầu ở Lâm gia huyện các nơi đi bộ, Trương Công Công vội vàng đuổi kịp. Tối hôm qua thượng bệ hạ đều đi lên, hắn nhưng thật ra một ngủ liền ngủ đến nửa đêm mới tỉnh lại, bởi vì đã đói bụng. Sau lại mới biết được, bệ hạ cùng mặt khác hai vị lao gia tử, ở hậu viện xem xét cảnh đêm đi. Hắn rất là tự trách. Chủ tử đều đi lên, hắn cái này nô tải lại không có lên hầu hạ, đây chính là tội lớn a. Vì thế, liền đồ vật cũng chưa như thế nào ăn. Liền chạy đến hậu viện đi bệ hạ đi. Nhưng là, mới vừa tìm được bọn họ, cũng đã phản hồi nghỉ ngơi. Hắn lại vội vàng hầu hạ chủ tử ngủ hạ, liền ở bên cạnh cái bàn trước khái hạ, nhắm mắt một chút. Hắn cũng không dám lại đơn độc đi trong phòng ngủ, vạn nhất ngủ tiếp quá mức, hắn tội liền lớn. Trương Công Công đi theo hoàng đế nhìn đến sân cảnh tượng là lúc, hiển nhiên rất là giật mình. Hắn há to miệng, đôi mắt tỏa sáng nói, vậy hạ, nơi này thật xinh đẹp a. Hắn đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, hai con mắt đều không đủ dùng. Hắn hiện tại xem đến chính là tối hôm qua những cái đó nhất nhất giới thiệu qua cảnh sắc. Hoàng đế nhìn Trương Công Công có chút giật mình bộ dáng, cười nói, Trương Công Công, giật mình đi. Bệ, lao gia tử, lão nô thật là quá giật mình. 3 năm trước đây, này đó nhưng đều là không có hắn dùng ngón tay hướng những cái đó buồn hoa hoa cỏ, nhưng hiện tại, thật là quá mỹ. Đúng như nhân gian tiên cảnh A trách không được công chúa vẫn luôn không muốn ngốc tại kinh thành ở tại cố quốc công chúa phủ đâu. Hoàng đế cười ha hả nói, đúng vậy, nơi này thật là quá mỹ. Hắn đôi mắt khắp nơi nhìn ra xa, nhìn Lâm Gia Huyện các nơi kết cấu. Lâm Gia Huyện rất lớn rất lớn. Hắn nhớ rõ 3 năm trước đây, Lâm Gia Huyện mới chiếm địa mấy trăm mẫu bộ dáng, nhưng hiện tại nhìn lại mở rộng vài phiên. Lâm Gia Huyện tiền viện nhà chính là các chủ tử dừng chân địa phương. Là một đống tam tiến tam xuất sân. Cách sân một đoạn, liên lục tục kiến mấy đống tầng năm cao nhà lầu, ngói đỏ hồng trụ bạch tường trong suốt cửa sổ, cùng Long Yến Vương triều mặt khác kiến trúc so sánh với, rất là khác loại. Hắn biết, này đó phòng ở, chính là Lâm Nguyệt Lan trong miệng công nhân ký túc xá, người nhà phòng, cùng với du khách khách sạn, các loại mới lạ cách gọi. Chỉ cần là thuộc về Lâm gia huyện hạ nhân hoặc là công nhân, đều có như vậy phúc lợi. Lui tới khách nhân, cũng có thể ra tiền trụ lâu đống. Nay cũng không phải là giống nhau phú thương có thể có quyết đoán A. Hoàng đế đối Lâm Nguyệt Lan lại một lần kinh ngạc cảm thán một tiếng, có lẽ chính là Lâm Nguyệt Lan cho bọn hắn các loại phúc lợi đãi ngộ hảo, cho nên, làm những người này đối nàng đều là trung thành và tận tâm, đương nhiên lớn nhất duyên cớ chính là Lâm Nguyệt Lan bản thân nhân cách mị lực. Nàng nhìn lanh khốc vô tình, lại là cái giảng đạo nghĩa, giảng nhân tình người. Chỉ cần ngươi không phản bội, lấy thiệt tình tương đãi, nàng đồng dạng sẽ hồi quy với thiệt tình. Nhưng một khi nổi lên không nên có tâm tư, như vậy, nàng liền trở nên tàn nhẫn độc ác, lãnh khốc tuyệt tình. Hoàng đế thầm nghĩ, Lâm Nguyệt Lan một cái nữ lưu hạng người, lại là phong độ đại tướng, so sánh với nam tử không nhường một tấc, tương phản lại so với nam tử càng thêm xuất sắc. Hoàng đế chính ở vào suy nghĩ bên trong khi, Tiểu Lục nhảy nhót chạy tới, thật xa đã kêu nói, Văn gia gia, Văn gia gia. Ngài sớm như vậy liền dậy á, vừa rồi ta đi ngài trong phòng, muốn kêu ngài lên ăn bữa sáng, phát hiện ngài không có ở trong phòng. Hoàng đế nhìn Tiểu Lục, cười nói, Tiểu Lục a, ngươi thật là có tâm. Tiểu Lục cười nói, Văn gia gia, đi, ăn bữa sáng đi. Ta nói cho ngươi nga, nơi này bữa sáng nhưng phong phú. Bất quá, nhất nhất chủ yếu chính là, này đốn bữa sáng chính là tỷ tỷ tự mình xuống bếp nga. Tỷ tỷ nói, nhất định phải hảo hảo chiếu cố Văn gia gia ngài nột. Hoàng đế tức khắc vui vẻ nói, hảo, ta đây liền đi nếm thử nha đầu sở làm bữa sáng lâu. Dứt lời, hắn liền nắm Tiểu Lục tay trở về đi đến. Trương Công Công ở phía sau biên nhìn thẳng gật lệ, bệ hạ đã lâu không có như vậy vui vẻ. Tới rồi nhà ăn, nhìn đến đùa nghịch ra tới bữa sáng, hoàng đế ánh mắt sáng lên. Cháo trắng, bánh quẩy, sữa đậu nành, bánh bao. Sủi cảo các loại nhìn rất là bình thường đồ ăn, nhìn lại hết sức có muốn ăn. Hoàng đế vừa lên tới, liền tới rồi một chén thanh đạm tiểu cháo, vừa vào khẩu, này cháo hương vị ngọt thanh tế, rất là phù hợp hắn ăn uống, lại thêm chút ăn sáng, thật là mỹ vị vô cùng. Trương Công Công lại một lần cảm giác rất là cảm động, bệ hạ lại có bao nhiêu thời gian dài, không có hảo hảo ăn vài thứ. Ở tới trên đường, cố quốc công chúa ngẫu nhiên xuống bếp, nhưng bệ hạ ăn uống cũng không phải quá hảo, càng đừng nói những người khác sở làm đồ ăn. Ăn uống no đủ lúc sau, Tiểu Lục sờ sờ tròn vo bụng, đối với hoàng đế nói, Văn gia gia, trong chốc lát Tiểu Lục mang ngài đi vườn bách thú nhìn một cái, được không? Từ biết Lâm Nguyệt Lan đặt mua một tòa vườn bách thú sau, hoàng đế vẫn luôn rất là tò mò cùng hứng thú. Hắn cười gật đầu nói, hảo, chúng ta đi nhìn một cái. Một lát sau, hoàng đế lại đem Lâm Nguyệt Lan tưởng Trấn Nam cấp đuổi đi, làm cho bọn họ nên làm gì đi, không cần lại này bồi bọn họ này đó lao nhân. Sau đó, tam lão một tiểu, lại lập tức hướng tới vườn bách thú phương hướng mà đi. Suy xét đến 3 vị lao gia tử tuổi thiên đại, vườn bách thú lại ở đại bẻ chân núi, có nhất định lộ trình, chính là người trẻ tuổi đi qua đi, muốn không sai biệt lắm 30 phút, bọn họ thân thể tuy bổng, nhưng này thể lực rốt cuộc không bằng người trẻ tuổi, khẳng định yêu cầu tiêu phí càng dài thời gian. Cho nên, rất sớm phía trước, Lâm Nguyệt Lan khiến cho người đánh chế một chiếc mộc chế 4 luân xe, cùng hiện đại ngắm cảnh du lãm xe không sai biệt lắm bộ dáng, đằng trước có phương hướng bàn cùng phanh lại chờ một ít thao tác. Bất quá, rốt cuộc không phải thiêu du máy móc, lại không có điện, cho nên, Lâm Nguyệt Lan có khả năng sử dụng chính là hơi nước ô tô nguyên lý, làm hơi nước làm động lực, sử dụng này chiếc xe, tốc độ tương đối thong thả, nhưng là lại phương tiện, dọc theo đường đi còn có thể vừa đi vừa thưởng thức cảnh đẹp. 30 phút sau, xe liền chạy đến mục đích. Rất nhiều nơi khác tới du khách, nhìn đến như vậy một cái không cần trâu ngựa kéo động xe, thế nhưng khả năng sử dụng, đều tò mò đến không được. Một đám đều đang hỏi Lâm gia huyện hạ nhân, đây là thứ gì a? Như thế nào sẽ chính mình đi đâu? Lâm gia huyện người cho bọn hắn giới thiệu, đây là ngắm cảnh lãm xe, chỉ này một chiếc, là nhà của chúng ta chủ tử chế tạo ra tới cấp 2 vị lao chủ tử sử dụng. Ngắm cảnh lãm xe. Có người kinh ngạc cảm thán nói, thật là diệu a. Bọn họ từ Lâm gia huyện khách sạn ra tới, chỉ có thể đi đường. Bởi vì, từ Lâm gia huyện đến động vật huyện con đường này, nga không, ở Lâm gia huyện trong phạm vi, trừ bỏ công tắc chiếc xe, mặt khác là không cho phép ngồi xe ngựa hoặc xe bò linh tinh, cho nên, cho dù bọn họ này đó khách nhân đã đến, cũng không có cái này trường hợp đặc biệt, chỉ có thể đi đường, không đi đường, cũng có thể ra tiền, thuê đỉnh đầu cố kiệu qua đi. Nay cần thiết là đào nguyên thôn thôn dân cố kiệu, ngoại lai cố kiệu, là giống nhau không cho phép tiến vào. Tuy có chút cường mua cường bán cảm giác, nhưng cũng may giá cả cũng coi như công đạo. Bất quá, đào nguyên thôn cảnh sắc thật sự quá mỹ, đại bộ phận du khách cũng vẫn là lựa chọn đi đường, một đường đi, một đường cùng thân nhân bằng hữu tiến hành xem xét, là có khác vừa lật phong vị. Đương nhiên, này đào nguyên thôn cố kiệu cũng là có chút đặc biệt, nửa người kiệu, khắp nơi rộng mở, còn có ô che nắng, ngồi đã thoải mái cũng đồng dạng có thể thưởng thức một đường cảnh đẹp. Đương hoàng đế đi vào vườn bách thú cửa khi, nhìn đến vườn bách thú bên ngoài đám người, vẫn là có chút ngẩn người. Người này cũng quá nhiều điểm đi. Hoàng đế thầm nghĩ trong lòng. Trương Công Công nhìn đám người cũng là nhíu nhíu mày, hắn có chút lo lắng nói, lao ra, người ở đây cũng quá nhiều, có thể hay không không. Chương 169 du lãm Lâm gia huyện 2. Trương Công Công không an toàn mấy cái còn chưa nói ra, liền hoàng đế ngăn trở. Hắn chỉ vào những người đó nói, Trương Công Công, ngươi nhìn một cái, chỗ đó nhìn người nhiều, nhưng lại ngay ngắn trật tự, không có một chút nhíu loạn, cho nên, ngươi không cần lo lắng. Trương Công Công đồng thời cũng chú ý tới này chung quanh an toàn bảo hộ thi thố, nói vậy cũng không sẽ phát sinh không tốt sự tình. Trương Công Công nâng hoàng đế xuống xe, Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu cũng xuống xe. Nay vườn bách thú người phụ trách vừa thấy đến vài vị lao gia tử, tức khắc nên đón đi lên, văn lao gia, hai vị lao chủ tử, A Bảo chờ đã lâu, các ngươi xin theo ta tới. Bọn họ sở đi chính là một khác điều thông đạo, VIP thông đạo, cũng chỉ có nhất tôn quý khách nhân, mới có thể tư cách. Vườn bách thú người phụ trách chính là lúc trước ở Mau Vận công ty bán báo chí Kim A Bảo, bị Lâm Nguyệt Lan nhìn trúng, để bạt đương vườn bách thú viên trưởng. Ngày hôm qua hắn liền nhận được mệnh lệnh, hôm nay phải hảo hảo chiêu đãi khách quý văn lao gia, cho nên, sáng sớm liền hắn dặn dò thủ hạ, nhất định phải hảo hảo giữ gìn trật tự, bảo vệ tốt mỗi một cái an toàn, lúc sau, hắn liền vẫn luôn ở viên cửa chờ. Lâm Đức Sơn cười nói, A Bảo, ngươi đi tiếp đón mặt khác khách nhân đi, văn lão gia chúng ta tới chiêu đãi. Kim A Bảo gật gật đầu nói, hảo, liền phiên toái hai vị lao chủ tử. Ngươi khách khí như vậy làm cái gì, đây là chúng ta hẳn là. Lâm Đức Sơn cười nói. Lúc sau, Kim A Bảo liền rời đi tiếp đón mặt khác khách nhân. Có chút du khách nhìn bọn họ bóng dáng, rất là tò mò hỏi, vị kia khách nhân là cái gì thân phận, thế nhưng đến Lâm gia huyện hai vị lao chủ tử tự mình chiêu đãi. Bọn họ trước nay đến đào nguyên thôn sau, bị đào nguyên thôn các loại cảnh đẹp đặc sắc cấp mê hoặc, là càng ngày càng không nghĩ rời đi. Bọn họ ở vừa bước vào đào nguyên thôn cửa thôn, mỗi người liền sẽ nhận được một trường du khách phải biết, các du khách cần thiết tuân thủ nơi này quy tắc, không nỡ đánh náo, không được lớn tiếng ồn ào, không được phá hư nơi này hết thảy từ từ, nếu không liền sẽ bị trục xuất đào nguyên thôn, không được lại bước vào đào nguyên thôn nửa bước. Từ bọn họ vào thôn sau, Lâm Gia Huyển người liền nói cho bọn họ, Lâm Gia Huyển kia đóng nhà cửa, phi huyển chung người, không có đã chịu danh sách được mời du khách, không được tiến vào. Có thể tới đảo Nguyên Thôn tham quan du lãm khách nhân, phi phú tức quý. Nếu, này đảo Nguyên Thôn chỉ là giống nhau phú thương người người sở hữu cũng liền thôi, bọn họ nháo liền náo loạn, sấm liền sông, xem ai nể hạ ai. Nhưng cố tình người trong thiên hạ đều biết, cố quốc công chúa đến từ đảo Nguyên Thôn, mà đảo Nguyên Thôn là cố quốc công chúa một tay thành lập lên. Luận tiên luận thế luận quyền, ai có thể so đến quá cố quốc công chúa. Nếu không muốn sống nữa, nhưng thật ra có thể đi làm ầm ĩ một trận, nhìn xem cố quốc công chúa có thể hay không giết ngươi. Rất nhiều người nhưng đều là biết, cố quốc công chúa chính là một cái lanh khốc vô tình người, nàng những cái đó thân nhân thân sinh cha mẹ, có thể nói gián tiếp chết vào nàng chi tử, nhưng có ai gặp qua nàng vì bọn họ nhăn một cái mày. Cho nên, phàm là tới đảo Nguyên Thôn du khách, vẫn là tiểu tâm vì thượng, liệm ngày thường kiêu ngạo tính tình, an tĩnh đương một cái du khách. Bất quá, bọn họ thân phận rất cao, ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt lại có vẻ không đủ xem, quy quy củ củ cũng không gì đáng trách. Nhưng mà, đột nhiên có một cái bị người ưu đãi khách nhân, trong lòng là không khỏi có chút đấu kỵ cùng ế ẩm. Được rồi, có thể làm Lâm Gia Huyển hai vị lao chủ tử tự mình chiêu đãi khách nhân, ngươi cho rằng sẽ là một cái bình thường thân phận. Có người tức khắc cười nói, chúng ta a vẫn là thành thành thật thật xếp hàng đi. Không cần nghĩ có đặc thù ưu đãi. Nếu có ưu đãi, đã sớm ưu đãi, còn ở nơi này xếp hàng. Nếu muốn tại đây ỷ thế hiếp người, đã sớm không ở nơi này. Ta chỉ là nói mà thôi. Cái kia ngượng ngùng cười nói. Đối với này đó du khách toan lời nói, Lâm Gia Huyển người căn bản là không để ý đến. Những người này chỉ cần quy quy củ củ liền hảo. Lão Hoàng đế đi theo Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu tiến vào vườn bách thú một bên, nơi đó là chuyên môn khách quý quan khán nơi. Trương Công Công vừa đến bên trong, liền nhìn đến một con quen thuộc động vật, hắn kinh hô, di, tiểu bạch. Tiếp theo hắn có vẻ rất là kích động nói, lao gia tử, thế nhưng là tiểu bạch. Tiểu bạch trở nên càng thêm uy vũ, uy phong lấm lâm a. Mấy năm nay, tiểu bạch đi theo Lâm Nguyệt Lan, mỗi ngày uống linh tuyển thủy, trong cơ thể tạp chất bài đi ra ngoài, đương nhiên càng dài càng cường tráng. Hoàng đế xem bãi, gật đầu nói, ân, tiểu bạch là càng dài càng anh tuấn. Hoàng đế rất là tò mò hỏi hướng Lâm Đức Sơn, Lâm lao đệ, này tiểu bạch như thế nào cũng ở bên trong vườn đâu. Lâm Đức Sơn cười nói, còn không phải bị nha đầu tới rồi. Rất nhiều du khách đối với trong rừng chi vương rất là tò mò, muốn một thấy phong thái cùng uy phong, cho nên vì thỏa mãn khách nhân tò mò chi tâm, mỗi 7 ngày có một ngày, nó liền qua đi đương trị. Đương trị? Hoàng đế hơi nghi hoặc nói. Nga, chính là ở bên trong vườn ốc, thuần đương một con bị người xem xét động vật. Tiểu Lục ở một bên giải thích nói. Ha ha, hoàng đế tức khắc thoải mái cười to. Hắn chính là biết Tiểu Bạch là một con cỡ nào cao ngạo trong rừng chi vương, người khác xem nó liếc mắt một cái, đều sẽ đã chịu nó khinh bỉ, lúc này, lại làm nó đương cái an tĩnh mỹ vương tử, cung người xem xét, không có tức giận thật đúng là không dễ dàng. Bất quá ngẫm lại cũng là, đây chính là nó ra chủ tử mệnh lệnh, lượng nó là không thể phản kháng. Tiểu Bạch không biết chú ý tới bọn họ, hoặc là nghe được bọn họ nói chuyện, bước bước chân ngẩng đầu ưỡn ngực chậm gì gì đã đi tới. Trương Công Công kích động kêu lên, lão gia tử, Tiểu Bạch lại đây, Tiểu Bạch lại đây. Lâm Đức Sơn cười nói, Tiểu Bạch lại đây là hẳn là cùng các ngươi chào hỏi đi. Dứt lời, Lâm Đức Sơn liền vây tay đối với Tiểu Bạch nói, Tiểu Bạch, văn lão gia tử, còn nhớ rõ sao? Tiểu Lục ở một bên cười nói, ra ra, Tiểu Bạch trí nhớ thực tốt, nó khẳng định nhớ rõ văn ra ra. Tiểu Lục dứt lời, Tiểu Bạch đã qua tới. Nghe được Tiểu Lục nói sau. Lông xù xù đầu điểm điểm, lại cúi đầu ố ố hai tiếng. Tiểu Lục tức khắc cười nói, ngươi xem ra ra, ta liền nói Tiểu Bạch nó nhớ rõ văn ra ra đi. Nói, hắn vươn tay, sờ sờ Tiểu Bạch đầu, cười hì hì đối Tiểu Bạch nói, tới, Tiểu Bạch, cùng văn ra ra chào hỏi. Tiểu Bạch rất nghe lời quay đầu, đối với văn lão gia tử ố ố hai tiếng. Trương Công Công nhìn Tiểu Bạch rất là nhân tính biểu tình động tác, lần thứ hai lắp bắp kinh hãi. Hắn lại ước chế không được kích động nói, lao gia tử, Tiểu Bạch thật là cùng ngài chào hỏi nột. Như vậy có linh tính, như vậy nhân tính hóa động vật, thật đúng là thế gian hiếm thấy a. Tiểu Bạch đối với Trương Công Công hành động, trợn trắng mắt, rõ ràng là có chút khinh bỉ. Vừa rồi kích động Trương công công. Hắn đây là bị xem thường sao? Là bị xem thường sao? Hảo thương tâm A. Hoàng đế xem bãi, lại một lần thả lỏng cười ha ha, ha ha. Mặt khác du khách, nhìn đến Tiểu Bạch cùng bọn họ những người này hô động, giật mình mở to hai mắt nhìn. Các ngươi nhìn thấy sao? Kia chỉ đại bạch hổ thế nhưng sẽ cùng người chào hỏi, trợn trắng mắt, lộ biểu tình, thật là quá không thể tưởng tượng A. Thiên A, nay chỉ trong rừng chi vương thật đúng là có thể nghe hiểu được tiếng người A. Nghe nói này chỉ đại bạch hổ chính là cố quốc công chúa đặc biệt kỵ tòa đâu. Nghe nói trong núi có chút động vật rất có linh tính, dễ thân mắt thấy đến, vẫn là thực làm người khiếp sợ A. Chính là A, bất quá, nghe nói này tòa vườn bách thú nội động vật, đều là rất có linh tính nột. Nga, phải không? Chúng ta đây cùng chúng nó chào hỏi một cái. Có người tức khắc đối với vườn bách thú mặt khác động vật kêu lên, hải, gấu chó. Gấu chó chính là lúc trước trở tưởng Trấn Nam bọn họ trở về hai chỉ đại gấu đen, Lâm Nguyệt Lan cái này đặt tên phế, trực tiếp gọi người ra đại hắc tiểu hắc. Đối với tên này, hai chỉ đại gấu đen, cũng không có gì ý kiến. Chúng nó bị tìm đảm đương một con an tĩnh gấu chó, cũng không có ý kiến, chỉ cần có thể ăn có uống là được. Đối với bên ngoài kêu gọi, không đáng chí lý. Tiểu Lục nghe được bọn họ kêu gấu chó có chút sinh khí, hắn lớn tiếng nói. Chúng nó kêu đại hắc tiểu hắc, không được kêu gấu chó. Tên này quá khó nghe. Những người đó nghe được Tiểu Lục như thế thái độ, biểu tình tức khắc san san, không dám lại gọi, tiếp tục đương một cái văn minh du khách. Hoàng đế duỗi tay sờ sờ Tiểu Bạch, nói, Tiểu Bạch, thật là càng ngày càng anh tuấn A. Tiểu Bạch nghe được Hoàng đế tán dương, tức khắc cao ngạo ngẩng đầu lên lô, hiển nhiên rất là tiếp thu. Tiểu Lục ở một bên che miệng cười nói, văn ra ra. Cũng không thể lại khen Tiểu Bạch rồi. Bằng không, nó đuôi cọp ba đều phải hướng lên trên kiểu. Tiểu Bạch giận chừng một chút Tiểu Bạch, sau đó lại chậm gì gì rời đi. Hoàng đế, vẫn là có tính tình A. Tiểu Lục không để ý đến có chút tức giận Tiểu Bạch, mà là thật cao hứng đối với Hoàng đế nói, văn ra ra, ta cho ngươi giới thiệu mặt khác bằng hữu. Dứt lời, liền hướng tới hai chỉ đại gấu đen kêu lên, đại hắc tiểu hắc, tới cùng văn ra ra lên tiếng kêu gọi. Hai chỉ đại gấu đen nghe được kêu to, ở mọi người kinh ngạc biểu tình dưới, từ trên mặt đất bò dậy, đi hướng Tiểu Lục. Nhìn về phía văn lão gia tử, hai chỉ thô trắng tay, vô vô chính mình bộ ngực. Hoàng đế đám người. Đây là có ý tứ gì? Tiểu Lục che miệng, cười nói, văn gia gia, tiểu hắc đại hắc đây là ở hướng ngài chào hỏi đâu? Nga. Hoàng đế cuộc đời vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy này đó hung mãnh động vật, cùng hắn hữu hảo chào hỏi đâu? Thật đúng là có chút không thể tưởng tượng a. Lúc sau, Tiểu Lục lục tục đem này đó hôm nay đương trị các con vật, giới thiệu cho Hoàng đế. Hoàng đế xem nhất nhất cho hắn chào hỏi động vật, thật là ngạc nhiên không được tử, tâm tình là càng thêm hảo. Tới đào nguyên thôn này một chuyến, không có đến không a. Đến nỗi mặt khác quan khán du khách, có thể quả thực trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc tới nói. Bọn họ biết Lâm Nguyệt Lan trong tay là có một con đại bạch hổ rất có linh tính, thông nhân tính. Nhưng ai cũng không có nghĩ tới, này vườn bách thú động vật thế nhưng toàn bộ có linh tính, quả thực là điên đảo bọn họ nhận chi, quá làm người chấn kinh rồi. Tham quan xong động vật sau, đã là mau đến cơm trưa thời gian. Đoàn người lại ngồi du lãm xe trở lại Lâm Gia huyện. Tới rồi Lâm Gia huyện sau, trực tiếp ăn cơm trưa. Vẫn như cũng là Lâm Nguyệt Lan tự mình xuống bếp. Nhìn đến trên bàn cơm, nhan sắc trơn bóng xinh đẹp, hương khí nồng hậu các kiểu đồ ăn. Hoàng đế mới vừa có chút mệt mỏi cảm giác, đảo qua mà quang, tinh thần chấn đích. Hắn nhạc ca nói, Nga, nha đầu, hôm nay ta có thể ăn này đó đồ ăn đi. Hắn dùng ngón tay tay thịt kho tàu. Hắn cùng Lâm Đức Sơn giống nhau, đầu gái thịt kho tàu. Khoảng thời gian trước, Lâm Nguyệt Lan vẫn luôn hạn chế hắn ăn này đó dầu mỡ đồ vật. Kỳ thật, hắn cũng không có cái kia ăn uống đi ăn những cái đó dầu mỡ đồ vật thôi. Nhưng đi vào đảo nguyên thôn sau. Tinh thần rất tốt, muốn ăn đương nhiên cũng liền lên đây. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, có thể ăn, nhưng nhiều nhất chỉ có thể ăn tam khối. Hoàng đế mặt tức khắc suy sụp xuống dưới, ở hắn muốn cùng Lâm Nguyệt Lan tranh thủ ăn nhiều một ít khi, lại nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, còn có ra ra ngài, cũng nhiều nhất chỉ có thể ăn tam khối A còn có A, các ngươi không được có kẻ mà cả, nếu không, liền một miếng thịt đều ăn không hết. Hoàng đế vừa muốn xuất khẩu nói, lại tức khắc nghẹn đi xuống. Nhìn nha đầu này nghiêm túc bộ dáng, liền yêu cầu ăn nhiều một khối, kia căn bản là không có khả năng. Lao ca hai tức khắc đồng bệnh tương liên lẫn nhau nhìn thoáng qua, theo sau, nhận mệnh ăn xong Lâm Nguyệt Lan lời nói có thể ăn đồ ăn, cập không thể ăn có lẽ không thể ăn nhiều đồ ăn, chiếc đũa đều không thể đi vào. Đáng thương a. Ăn qua cơm trưa sau, ba vị lao gia tử liền đi nghỉ trưa. Nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, Lâm Nguyệt Lan khỏe môi ngoéo một cái, rõ ràng tâm tình rất tốt. Tưởng Trấn Nam ôm lấy nàng bả vai, lanh khóc trên mặt mang theo ôn nhu, hắn nói, Nguyệt Nhi, cái này hẳn là có thể yên tâm. Lao gia tử ở chỗ này, tâm tình rõ ràng thực hảo. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, ngươi nói không sai. Phía trước, vẫn là ta nhiều lo lắng đâu. Tiểu Lục, mấy ngày này, nhất định phải hảo hảo chiếu cố lão gia tử, biết không? Lâm Nguyệt Lan phân phó Tiểu Lục. Tiểu Lục gật đầu cười hì hì nói, tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn bộ hành trình làm bạn lão gia tử, đầu hắn vui vẻ. Lâm Nguyệt Lan sờ sờ đầu của hắn, rất là chân thành nói, Tiểu Lục, cảm ơn ngươi. Tiểu Lục có chút ngượng ngùng nói, tỷ tỷ, chúng ta là người một nhà sao? Người một nhà làm gì khách khí như vậy a? Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta là người một nhà. Ba vị lão gia tử nghỉ trưa xong sau, Văn lão gia tử lại bắt đầu không chịu ngồi yên. Hắn tưởng tiếp tục đi dạo Lâm gia huyện, cập toàn bộ đảo nguyên thôn. Chủ yếu là Lâm gia huyện quá lớn, còn có hảo chút địa phương không có đi xem đâu. Văn lão gia tử lúc này đầy gấp không chờ nổi muốn đi gặp Lâm Nguyệt Lan thuộc hạ các nhà xưởng. Tiểu Lục gật đầu nói, vấn đề, Văn gia gia. Trong chốc lát chúng ta vẫn là ngồi xe đi thôi. Hảo. Rốt cuộc hắn tuổi tác lớn, nhiều đi chút lộ, liền cảm giác được mệt, ngồi xe vẫn là phương tiện một ít. Bọn họ ngồi xe tới rồi mục đích sau, Tiểu Lục liền nắm Văn lão gia tử tay, chỉ hướng một gian hai tầng lâu đại nhà trệt, nói, Văn gia gia, cái này là khoai lang đỏ phấn xưởng gia công. Hoàng đế vừa nghe khoai lang đỏ phấn xưởng liền có vẻ có chút kích động nói, đây là khoai lang đỏ phấn xưởng sao? Lớn như vậy, một ngày có thể chế tác nhiều ít ra tới a. Từ có khoai lang đỏ phấn sau, hắn liền yêu ăn khoai lang đỏ phấn, đặc biệt là thịt heo hầm miến. Tiểu Lục nói, hiện tại nhà máy đã mở rộng, một ngày sản lượng có thể đạt tới 2.000 cân. Một ngày 2.000 cân a. Hoàng đế than một tiếng. Nghe là rất nhiều, nhưng là hắn biết Lâm Nguyệt Lan sinh ý đã là trải rộng thiên hạ, rất nhiều người như hắn giống nhau, rất là thích khoai lang đỏ phấn. Một ngày 2.000 cân sản lượng căn bản là thỏa mãn không được. Bất quá, đây cũng là bình vật lấy hy vi quý, cũng chỉ có số ít người ăn đến khởi thôi. Đương nhiên, nha đầu biết hắn thích ăn, này khoai lang đỏ phấn ở trong cung liền chưa bao giờ có đoạn quá. Nha đầu này thật là có tâm a. Văn gia gia, đây là ép du xưởng, chúng ta bình thường ăn dầu phộng dầu nành, chính là từ nơi này ép ra tới. Văn gia gia, đây là... Dọc theo đường đi. Liền nghe được Tiểu Lục kia sung sướng giới thiệu tiếng động, kịp thời thỉnh thoảng truyền đến vài vị lao nhân ra tiếng cười. Chương 170 mang thai. Thời gian nhoáng lên 2 năm. Mấy năm nay gian, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam ngẫu nhiên ra ngoài, xử lý một chút sinh ý thượng sự. Mấy năm nay gian, Lâm Nguyệt Lan sinh ý càng là phiên bội tăng trưởng, nhảy thành danh xứng với thực thiên hạ đệ nhất nhà giàu số 1. Tuổi còn trẻ Lâm Nguyệt Lan. Căn bản là thành thương nghiệp bên trong ghen ghét hâm mộ hận tồn tại. Nhưng không có người không phục, bởi vì, phàm là Lâm Nguyệt Lan sinh ý, đều là làm người xuất kỳ bất ý, càng có sáng ý cùng mới mẻ độc đáo, giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ, cái này làm cho rất nhiều thương nhân căn bản là bắt trước không tới, cho nên, cũng chỉ có thể nhìn nhân ra kiếm tiền phân. Mấy năm nay gian, Lâm Nguyệt Lan trực tiếp ở đảo Nguyên Thôn khai một nhà tiệm ăn tại gia. Cái này tự lầu. Cùng ngươi tới ta đi khách điếm bất đồng chính là, cái này tiểu lầu có cái đặc cấp đầu bếp, đó chính là Lâm Nguyệt Lan. Ở chỗ này ăn cơm, khách nhân không có gọi món ăn quyền lợi, đầu bếp làm cái gì đồ ăn, ngươi liền ăn cái gì đồ ăn. Bất quá, nơi này đồ ăn, toàn bộ là Lâm gia huyện nhất mới mẻ đồ ăn, này hương vị chính là so xa vận chuyển ngươi tới ta đi khách điếm càng tốt. Nhưng nhất hấp dẫn người còn lại là, Lâm Nguyệt Lan tự mình xuống bếp, nàng sở làm đồ ăn. Quả thực là thế gian chỉ có mỹ vị. Ăn qua loại này mỹ vị người, lại ăn mặt khác cái gọi là mỹ vị thức ăn, quả thực liền thành cơm heo a. Tuy rằng Lâm Nguyệt Lan sở làm mỗi một phần đồ ăn, đều là giá trên trời. Khả năng tới đảo Nguyên Thôn khách nhân, phi phú thức quý, bọn họ cũng không thiếu chầu này tiền cơm. Chỉ là đáng tiếc chính là, không phải mỗi một cái muốn ăn đều có thể ăn thượng. Bởi vì ăn thượng Lâm Nguyệt Lan sở làm đồ ăn, muốn dựa vận khí. Lâm Nguyệt Lan là mỗi 7 ngày làm một lần đồ ăn. Mỗi lần chỉ tiếp tam bàn khách nhân. Này tam bàn khách nhân, là muốn dựa rút thăm. Từ một cái trong sọt, tùy tiện rút ra 3 cái tên cửa hiệu. Rất nhiều nhân vi ăn thượng Lâm Nguyệt Lan làm ăn với cơm đồ ăn, mỗi một ngày đều sẽ sớm đi xếp hàng giao tên cửa hiệu. Đào Nguyên Thôn danh khí vốn dĩ chính là rất lớn, càng lúc càng lớn, nhưng ăn qua Lâm Nguyệt Lan sở làm đồ ăn sau, liền truyền lưu một câu, tới rồi Đào Nguyên Thôn, không có ăn qua tiệm ăn tại gia đồ ăn, chính là bạch đi, chính là ăn qua cố quốc công chúa sở làm đồ ăn, ngươi chính là vận khí nghịch thiên, khả năng đời trước thắp hương bái Phật. Đào Nguyên Thôn đã danh dương thiên hạ. Lâm Nguyệt Lan càng là bị tôn sùng là chủ thần. Bốn phương tám hướng lai khách, còn lại là càng ngày càng nhiều. Lâm Nguyệt Lan không thể không thêm kiến mấy đống khách sạn, cung khách nhân dừng chân. Đào Nguyên Thôn nơi yên ổn huyện Cập Ninh An Trấn, bởi vì lai khách nhiều, giao thông tiện lợi, đã trở nên càng ngày càng phồn hoa, phát triển không ngừng. Đặc biệt là giá nhà, đã thành tiến triển cực nhanh truyền thuyết. Rất nhiều phú quý nhà, lựa chọn ở yên ổn huyện tu thân dưỡng tính, sau đó, ngẫu nhiên đi Đào Nguyên Thôn. Nhưng nếu có thể quản gia ấn ở Đào Nguyên Thôn, vậy không thể tốt hơn. Chỉ là rất là tiếc nuối tắc, muốn ở Đào Nguyên Thôn an gia, xét duyệt rất là nghiêm khắc. Có người nói thẳng, muốn ở Đào Nguyên Thôn an gia, có thể so khoa cử càng khó. Cho nên, không có tư cách vào nhập Đào Nguyên Thôn nhân gia, sẽ lựa chọn gần đây địa phương, tỉ như Ninh An Trấn, cũng hoặc yên ổn huyện. Ai nha, nha đầu, ngươi bông, thứ này như vậy trọng, ngươi sao lại có thể lấy? Lâm Nguyệt Lan mới vừa đánh nửa xô nước, muốn làm băng, làm trái cây kem tươi ăn. Nhưng tay mới phóng đi lên, đã bị ngăn trở. Ngươi nha đầu này, chẳng lẽ ngươi không biết người này khi bất đồng dĩ vắng sao? Lâm Đức Sơn rất là nghiêm túc khiển trách nói, ngươi trong bụng chính là hoài chính là ta tặng tôn tử, nếu là ta tặng tôn tử có cái gì ngoài ý muốn, xem ta như thế nào cùng ngươi tính toán sổ sách. Không sai, Lâm Nguyệt Lan mang thai. Mới 2 tháng, Hoàng đế cũng rất là nghiêm túc uy nghiêm phê bình nói, nha đầu, chúng ta đều biết thân thể của ngươi hảo. Nhưng thân thể lại hảo, ngươi cũng là hoài thân mình người. Ngươi làm đại phu, chẳng lẽ không biết này tiền tam tháng, là thai phụ nhất yêu cầu chú ý sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Trương đại phu loát loát trong râu, đầy mặt nghiêm túc hù mặt nói, nha đầu, ngươi thật là quá sang bậy. Ngươi tuy là đại phu, chẳng lẽ ngươi liền không có nghe qua y y giả không thể tự y y sao? Ngươi liền tính là đại phu, cũng nhất định phải chú ý ta trong bụng hoài đến chính là ta đổ tôn từ đâu. Bị 3 cái lao nhân ra ngươi một lời ta một ngữ phê bình, Lâm Nguyệt Lan trên mặt rất là khiêm tốn thụ giáo, nhưng ánh mắt lại là nhìn về phía một bên Tưởng Trấn Nam, hướng hắn cầu cứu. Chỉ là lúc này đây Lâm Nguyệt Lan hành vi, Tưởng Trấn Nam trên mặt đồng dạng có vẻ thực không tán đồng. Tưởng Trấn Nam nói, Nguyệt Nhi, ngươi hiện tại là hoài thân mình người, không thể tùy hứng a. Hoa hoa. Không nghĩ tới, Tưởng Trấn Nam nói âm rơi xuống hạ, Lâm Nguyệt Lan liền hoa hoa khóc lớn lên. Mọi người tức khắc sửng sốt, có chút hai mặt nhìn nhau. Căn bản là chưa từng nghĩ tới, luôn luôn kiên cường nha đầu, thế nhưng sẽ đột nhiên khóc lớn lên. Hoa hoa, các ngươi đều chỉ biết quan tâm ta trong bụng hải tử, căn bản là không quan tâm ta. Lâm Nguyệt Lan không biết vì cái gì, trong lòng có vẻ rất là ủy khuất. Sau đó liền không khỏi khóc lớn lên, ô ô, không có quan tâm ta. Lần này tử, đại gia tức khắc minh bạch. Bọn họ chỉ lo quan tâm Lâm Nguyệt Lan trong bụng hải tử, lại xem nhẹ Lâm Nguyệt Lan tâm tình. Lâm Nguyệt Lan như vậy vừa khóc, Tưởng Trấn Nam tức khắc chân tay luôn cuống lên. Hắn rất là đau lòng nói, Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, không phải như thế, ngươi đừng khóc. Dứt lời, liền dùng tay cấp Lâm Nguyệt Lan trà lau nước mắt, một bên sát một bên rất là nghiêm túc nói, nếu ngươi không thích cái dạng này, cảm thấy ủy khuất, chúng ta đây không cần đứa nhỏ này. Chỉ là hắn nói âm rơi xuống hạ, Lâm Nguyệt Lan liền nhảy dựng lên, lôi kéo lô thai hắn, lớn tiếng nói, cái gì? Ngươi nói cái gì, lại cho ta nói một lần. Không cần hài tử, ai cho ngươi là gan, nói không cần đứa nhỏ này. Mọi người nhìn đến như thế biến sắc mặt Lâm Nguyệt Lan, toàn bộ đều là trợn mắt há hốc mồm, rất là giật mình. Ngươi không cần đứa nhỏ này, có phải hay không ở bên ngoài có thân mật? Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nắm Tưởng Chấn Nam lỗ thai, rất là hồ nghi quát hỏi nói, Nga, ta chính là nghe nói có một cái kêu Xuân Hoa, cùng ngươi thổ lộ, có phải hay không? Tưởng Chấn Nam bị lôi kéo lỗ thai, đau đến biểu tình dị thường dữ tợn, hắn nói, Nguyệt Nhi, đau, ngươi nhẹ điểm à. Nhưng nghe Lâm Nguyệt Lan phía sau nói sau, sắc mặt tức khắc thay đổi, lập tức hoảng loạn giải thích nói, Nguyệt Nhi, không phải như thế. Ta căn bản là không quen biết kia cái gì kêu Xuân Hoa nữ nhân. Lâm Nguyệt Lan tiếp tục nắm cười lạnh nói, ha ha, không quen biết kia sẽ cùng ngươi thông báo sao. Rồi bỏ không đinh vô phùng trứng, ta xem ngươi chính là muốn ăn trong chén, nhìn trong nồi. Tưởng Chấn Nam hô to hoan uổng, hắn không vội vàng giải thích nói, Nguyệt Nhi, hoan uổng a ta Tưởng Chấn Nam trừ bỏ ngươi ở ngoài, bất luận cái gì một nữ nhân, ta đều sẽ không xem một cái. Xem đừng nói kia cái gì đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, đó là sẽ tao thiên tiềm. Đối với ngươi theo như lời Xuân Hoa, ta thật không biết, căn bản là không quen biết ta. Trong lòng lại đem này bút chướng ghi tạc cái kêu Xuân Hoa nữ nhân trên người. Nữ nhân kia như vậy thiếu nam nhân, hắn phải hảo hảo đưa mấy nam nhân cho hắn. Lâm Nguyệt Lan nghe Tưởng Chấn Nam giải thích, tựa hồ rất vừa lòng, buông ra Tưởng Chấn Nam lỗ thai, vỗ vỗ tay, nói. Ta mệt mỏi, muốn đi trong phòng nghỉ ngơi. Dứt lời, không đợi bất luận kẻ nào phản ứng, vỗ vỗ tay, liền thi nhiên nhiên về phòng đi. Mọi người nhìn Lâm Nguyệt Lan đi xa bóng dáng, giật mình há to miệng, biểu tình càng là sửng sốt. Hoàng đế trước hết phản ứng lại đây, hắn nhìn về phía Tưởng Chấn Nam biểu tình mang theo hồ nghi, chất vấn nói, Nam tiểu tử, ngươi cùng cái kêu Xuân Hoa người thật không có quan hệ. Tưởng Chấn Nam nhìn Hoàng đế hồ nghi biểu tình. Hô to hoan uổng nói, lao gia tử, ta làm người ngài còn không hiểu biết sao. Không nói ta cùng với Nguyệt Nhi thành thân, trong lòng trong mắt liền Nguyệt Nhi một người, cho dù ta không có Nguyệt Nhi, ta cũng sẽ không xem nữ nhân khác liếc mắt một cái. Kia cái gì Xuân Hoa, ta, thật là không quen biết ta. Nghe Tưởng Chấn Nam giải thích, mấy cái lao gia tử đương nhiên là tin tưởng Tưởng Chấn Nam. Trương Đại Phu cùng Lâm Đức Sơn rất là nghi hoặc nói, kia cái này Xuân Hoa rốt cuộc là ai a? Ở bên cạnh Tiểu Lục biểu tình có chút do dự, há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì, rất là dối dám. Tưởng Chấn Nam chú ý tới Tiểu Lục biểu tình, ánh mắt chợt lóe, hắn vội vàng hỏi nói, Tiểu Lục, ngươi có phải hay không biết Xuân Hoa rốt cuộc là ai a không? Bị Tưởng Chấn Nam chảo bao Tiểu Lục, nay biểu tình càng thêm dối dám, lông mày một chút thượng, từng cái, không biết như thế nào mở miệng. Tiểu Lục. Tưởng Chấn Nam hơi hơi nghiêm khắc quát một tiếng. Tiểu Lục rối rắm một lát, khẽ thở dài một hơi, nói, kỳ thật Xuân Hoa là lão hoàng gia một con trâu, ách, một đầu mẫu nghiêu. Mọi người, kêu Xuân Hoa nữ nhân là một đầu mẫu nghiêu. Mọi người biểu tình khác nhau. Phụt hoàng đế trước hết nhịn không được cười ha hả, ha ha. Mặt khác hai vị lão gia tử cũng theo sát cười ha hả, ha ha. Tưởng Chấn Nam đầy đầu hát tuyến. Nhưng trong lòng cục đá lại thả xuống dưới. Nếu thực sự có kêu Xuân Hoa nữ nhân, hắn còn phải ứng phó Nguyệt Nhi đâu. Là một con trâu, vậy là tốt rồi làm. Nhưng khẩn tiếp hắn liền cảm giác được không đúng. Hắn nhìn về phía Tiểu Lục, nghiêm túc hỏi, nếu lao hoàng gia một đầu mẫu như kêu Xuân Hoa, vì sao Nguyệt Nhi sẽ nói Xuân Hoa hướng ta thổ lộ? Này quả thực là làm hắn không thể hiểu được. Tiểu Lục vươn một ngón tay chạm vào chính mình đôi môi. Biểu tình lại một lần có vẻ rối rắm, hắn nói, kỳ thật chính là hôm trước sao, lão hoàng đuổi Xuân Hoa xuống ruộng khi, vừa lúc trải qua ngươi trước mặt, sau đó, Xuân Hoa liền đối với ngươi mu mu vài tiếng. Lúc ấy lão hoàng gia ra còn cười ha hả nói, Xuân Hoa thích ngươi, cùng ngươi chào hỏi đâu. Bị Tiểu Lục nói lên, Tưởng Chấn Nam nháy mắt nghĩ tới. Trên mặt hắn hát tuyến càng sâu, nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên, Nguyệt Nhi liền nói Xuân Hoa đối thổ lộ. Có hay không so với hắn càng vì hoan uổng a? Tiểu Lục thật mạnh gật gật đầu, ân. Mọi người. Nhưng thực mau ba cái lao ra tử liền đối Tưởng Chấn Nam lộ ra đồng tình chi sắc. Đứa nhỏ này, bị một con mẫu như thổ lộ, thật là chịu ủy khuất ta. Nhưng đồng thời, bọn họ đáy mắt có một loại vui sướng khi người gặp họa biểu tình, ẩn nhận ý cười, hai má không ngừng chịu động. Tưởng Chấn Nam, nhìn đến ba vị lao ra tử biểu tình, hát tuyến càng sâu. Khu khu hoàng đế mất tự nhiên giả khụ hai tiếng, vô vô Tưởng Chấn Nam bả vai, an ủi nói, Nam tiểu tử, nha đầu hiện tại hoài thân mình, điểm này bị khuất, ngươi tạm thời trước chịu điểm đi. Đãi nàng tâm tình tốt một chút thời điểm, ngươi lại cùng nàng hảo hảo giải thích. Nha đầu cũng không phải không thông tình đạt lý người. Bất quá nói đến này, hắn lại phản ứng lại đây, cau mày, có chút nghi hoặc nói, lại nói tiếp, nha đầu này có phải hay không có chút không thích hợp à? Nàng nhiều cương nghị một cái hài tử, như thế nào liền sẽ đột nhiên khóc lớn lên? Chúng ta có phải hay không thật bởi vì hài tử xem nhẹ tâm tình của nàng, làm nàng ủy khuất ta? Hoàng đế như vậy nhắc tới, đại gia cũng tức khắc phản ứng lại đây, biểu tình lập tức trở nên lo lắng. Lâm Đức Sơn lo lắng nói, đúng vậy, nha đầu rất là khác thường. Chúng ta có phải hay không thật sự thật quá đáng, chỉ là quá mức quan tâm nàng trong bụng hài tử, mà xem nhẹ nàng. Bằng không, đứa nhỏ này sẽ không khóc. Trương Đại Phu hơi suy tư một chút, suy đoán nói, ta chẩn bệnh quá rất nhiều thai phụ, mang thai trước kia tính tình vốn dị ôn nhu hiền thục nữ tử, nhưng đang mang thai lúc sau, tính tình sẽ trở nên hòa bạo, động bất động liền đối trượng phu phát hỏa, đối gia nhân tính tình, còn có người, trước kia là cái lạc quan rộng rãi, nhưng mang thai lúc sau, liền động bất động liền sẽ khóc, thực không thích nói chuyện. Nghe Trương Đại Phu như vậy vừa nói, Lâm Đức Sơn rất là nghi hoặc nói, lão huynh, đây là có chuyện gì a? Chẳng lẽ nha đầu cũng thuộc về này lệ? Trương Đại Phu trầm trọng gật đầu nói, rất có khả năng. Chỉ là đến nỗi cụ thể sao lại thế này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Hắn là Đại Phu, cũng chú ý tới những người này biến hóa, nhưng những người đó rốt cuộc không thuộc về bệnh, hắn cũng không có cách nào a. Thai phụ lại không thể tùy tiện uống thuốc, cũng là có thể khai chút dược tính ôn hòa an thần dược linh tinh. Sư tổ, nếu Nguyệt Nhi thật là loại tình huống này, ngươi nhưng có biện pháp nào a? Tưởng Trấn Nam rất là nôn nóng hỏi. Trương Đại Phu lại lắc lắc đầu, ta không có cách nào. Trương Đại Phu nói âm rơi xuống hạ, những người khác lập tức lâm vào trầm mặc bên trong. Cái kia đúng lúc này Tiểu Lục thanh âm nhược nhược tiếng vang. Mọi người ánh mắt vèo một tiếng, toàn bộ bắn ở Tiểu Lục trên người. Tiểu Lục nhìn mọi người sở lang ánh mắt, cổ rụt rụt. Tiểu Lục, ngươi muốn nói gì liền nói a, ấp đúng làm gì đâu. Tưởng Trấn Nam rất là vội vàng nói. Tiểu Lục nuốt nuốt nước miếng nói, loại tình huống này ta nghe tỉ tỉ giảng quá. Vừa nghe Tiểu Lục nói như vậy, mặt khác vài vị lão nhân ra tức khắc kích động hỏi, Tiểu Lục, ngươi nghe nha đầu giảng quá. Kia đây là có chuyện gì, ngươi chạy nhanh nói nói. Tiểu Lục giải thích nói, ta nghe tỉ tỉ nói qua, nữ nhân này mang thai lúc sau, chịu phân bố kích thích tố ảnh hưởng, tính tình cũng sẽ phát sinh một ít biến hóa, trở nên tương đối mẫn cảm. Cảm xúc hóa, dễ dàng phát giận linh tinh. Nga, chính là nói mang thai sau có thai phản ứng cùng nhân vật biến hóa dễ dàng sử dụng mẹ sinh ra e lệ, khủng bố cùng phản cảm tâm lý. Có thai phản ứng cấp dựng mẹ mang đến thân thể không khỏe cùng đối sinh nở sợ hãi, cũng sử dụng mẹ từ tâm lý thượng còn không thể thích ứng tiểu sinh mệnh. Tỷ tỷ hẳn là chính là loại tình huống này. Ra ra, các ngươi mỗi người đều làm tỷ tỷ chú ý bụng thai nhi, làm bản thân mang thai tỷ tỷ đặc biệt mẫn cảm. Tự nhiên cũng cảm giác được ủy khuất. Nghe Tiểu Lục giải thích, mọi người tuy không rõ cái gọi là phân bố kích thích tố là cái gì, nhưng là, bọn họ cũng hiểu được, Lâm Nguyệt Lan tính tình biến hóa, là thật sự cùng nàng mang thai có quan hệ. Kia Tiểu Lục, vậy ngươi tỉ tỉ nhưng có nói qua, loại tình huống này phải làm sao bây giờ a? Tưởng Trấn Nam có vẻ rất là khẩn trương hỏi. Tiểu Lục nghĩ nghĩ nói, ta nhớ rõ tỉ tỉ nói qua, giống loại tình huống này, đầu tiên muốn cho thai phụ bảo trì vui sướng tâm tình, nhiều làm nàng thích sự tình rời đi lực chú ý, còn có chúng ta cần thiết muốn nhiều chiếu cố tỉ tỉ tâm tình, dốc lòng chiếu cố hảo thân thể của nàng. Chương 171 mang thai cáo kỉnh. Lâm Nguyệt Lan thực thoải mái ngủ một giấc tỉnh lại, liền cảm giác được tâm tình rất là vui sướng. Mà làm tâm tình càng thêm vui sướng còn lại là, người trong nhà cũng không có ngăn cản không thể làm cái này làm cái kia. Mà là hỏi nàng có hay không không thoải mái, hoặc có hay không cái gì muốn ăn từ từ các loại quan tâm nàng đề tài, cái này làm cho nàng rất là ngoài ý muốn. Chỉ là, Lâm Nguyệt Lan âm thầm sờ sờ bụng, trong lòng rất là nghi hoặc, bọn họ như thế nào không có quan tâm ta trong bụng hải tử. Một đám đều đổi thành quan tâm ta. Chẳng lẽ, Lâm Nguyệt Lan trong óc tức khắc hiện lên một ý niệm. Nàng nhớ tới, phía trước Tưởng Trấn Nam chính là nói qua, không cần đứa nhỏ này. Cho nên, bọn họ mấy cái lại nghĩ không cần đứa nhỏ này tính toán. Lâm Nguyệt Lan đáy mắt tức khắc hoảng sợ. Nàng che lại chính mình bụng, biểu tình rất là phẫn nộ nhìn về phía Tưởng Trấn Nam. Ngươi có phải hay không không tính toán muốn đứa nhỏ này? Tưởng Trấn Nam, hắn không có không cần đứa nhỏ này a. Đang định tưởng Trấn Nam muốn giải thích khi, Lâm Nguyệt Lan lại lớn tiếng quát, tưởng Trấn Nam, ngươi hảo tàn nhẫn tâm nột. Ta trong bụng chính là ngươi thân sinh cốt nhục, ngươi nói không cần liền không cần sao. Nói tới đây, nàng lại nghĩ tới cái gì giống nhau, lại tiếp tục quát hỏi nói, vẫn là nói, ngươi thực sự có cùng Xuân Hoa thành thân tính toán. Mọi người nhìn đến như vậy biến đổi thất thường Lâm Nguyệt Lan, biểu tình lại là một trận kinh ngạc. Bọn họ cũng đang muốn khuyên Lâm Nguyệt Lan là lúc, lại đột nhiên nghe được nàng cuối cùng một câu. Phụt! Bọn họ thật sự chịu đựng không được nở nụ cười. Làm nam tiểu tử cùng một đầu mẫu ngưu thành thần, bọn họ ngẫm lại đều cảm thấy hình ảnh này quá mỹ, bọn họ vô pháp lại tưởng tượng đi xuống. Duy nhất cười không nổi còn lại là tưởng Trấn Nam. Hắn tràn đầy hát tuyến hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi biết Xuân Hoa là ai sao? Lâm Nguyệt Lan sửng sốt, nhưng ngay sau đó nàng còn nói thêm, kia. Cái kia Xuân Hoa không phải lão hoàng gia nữ nhi sao? Nàng mới không thừa nhận không biết Xuân Hoa là ai đâu. Nguyệt Nhi, lão hoàng gia có nữ nhi sao? Tưởng Trấn Nam lại hỏi. Lâm Nguyệt Lan ánh mắt tức khắc trôi đi, có chút trột dạ nói, hẳn là có đi. Không có. Tưởng Trấn Nam nghiến răng nghiến lợi nói, lão hoàng gia có ba cái nhi tử, không có nữ nhi. Chỉ có một đầu mẫu ngưu kêu Xuân Hoa. A. Lâm Nguyệt Lan tức khắc sửng sốt, mẫu ngưu. Nàng cho rằng Xuân Hoa chính là một nữ nhân. Tưởng Trấn Nam lại lần nữa nghiến răng nghiến lợi hỏi, là ai nói cho ngươi Xuân Hoa là một cái nữ nhi? Làm ngươi có như vậy thật sâu hiểu lầm. Bị hỏi đến cái này, Lâm Nguyệt Lan ánh mắt lại bắt đầu trôi đi, hơi hơi thấp hèn đầu, vẻ mặt trột dạ. Nàng nói, cái này a, nàng căn bản là giải thích không ra. Nàng chính là nghe được có người nói lao hoàng gia Xuân Hoa thích cô gia cũng tựa hồ thích Xuân Hoa. Cho nên, nàng cho rằng này Xuân Hoa chính là một nữ nhân sao. Chính là nhìn chừng hướng nàng chờ giải thích tưởng Trấn Nam, tức khắc lại một trận ủy khuất, nàng mang theo khóc nức nở nói, ta cũng không biết Xuân Hoa chính là một con trâu sao. Ngươi hung cái gì hung? Vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan kia ủy khuất ba ba lại mang theo dục khóc biểu tình, tưởng Trấn Nam tức khắc đau lòng đến không được. Hắn đang muốn đi qua đi ôm Lâm Nguyệt Lan an ủi khi, Lâm Đức Sơn ngăn lại hắn rất là nghiêm khắc khiển trách nói, Nam tiểu tử, đây là ngươi không đúng rồi. Ngươi không cùng nha đầu giải thích thích người Xuân Hoa là một con trâu, nha đầu như thế nào biết Xuân Hoa là ngưu mà không phải người đâu. Nói cấp tưởng Trấn Nam xử một cái ánh mắt, tưởng Trấn Nam nhận được hắn ám chỉ tính nhân vật, tức khắc hiểu được, hắn lập tức rất là thành khẩn nói, ra, là ta sai. Chính là mấy ngày hôm trước lão hoàng gia đuổi hắn ra hoàng lưu, bọn đầu cơ, trải qua ta trước mặt khi, đối ta mu mu hai tiếng, lão hoàng nói một câu, Xuân Hoa thích ta. Nhưng ai biết, liền truyền ra lão hoàng gia nữ nhi thích ta. Nói tới đây, hắn dùng góc phụ ánh mắt trộm ngắm liếc mắt một cái Lâm Đức Sơn phía sau Lâm Nguyệt Lan, nhìn đến nàng biểu tình trở nên có chút rối rắm khi, hắn không ngừng cố gắng nói, này cũng trách ta, không có trước tiên cùng Nguyệt Nhi giải thích rõ ràng. Là Nguyệt Nhi như vậy hiểu lầm. Ra, là ta sai rồi. Nguyệt Nhi, ta sai rồi. Cuối cùng một câu, đương nhiên là nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan hô lớn khiểm. Lâm Đức Sơn nghe được tưởng Trấn Nam xin lỗi, chú ý tới tưởng Trấn Nam ánh mắt, lập tức rất là phối hợp nói, ngươi tiểu tử này, ngươi không giải thích rõ ràng, làm nha đầu hiểu lầm, này căn bản chính là ngươi sai. Là tưởng Trấn Nam liên tục gật đầu, ra, là ta sai, ta xin lỗi. Ta nếu sai rồi, liền phải đã chịu trừng phạt, vô luận cái gì trừng phạt, ta đều tiếp thu. Lâm Đức Sơn hồ nghi nói, Nga, Nam tiểu tử, ngươi nói đều là thật sự, thế nào trừng phạt đều tiếp thu. Mặt sau Lâm Nguyệt Lan nghe được ra nói muốn trừng phạt tưởng Trấn Nam, lại lập tức lộ ra đau lòng lại rối rắm biểu tình. Cái gì trừng phạt, ta đều tiếp thu. Tưởng Trấn Nam trộm ngắm Lâm Nguyệt Lan biểu tình. Rất là nghiêm túc trả lời Lâm Đức Sơn. Lâm Đức Sơn nói, kia như vậy đi. Ngươi đi lấy sầu riêng quỷ thượng hai cái canh giờ. Hai cái canh giờ lúc sau, lại đi chọn 100 gánh thủy, chọn xong thủy sau, ngươi lại trở về tiếp tục quỷ sầu riêng, thẳng đến nha đầu ngồi giận mới thôi. Dứt lời, hắn liền xoay người, đối với Lâm Nguyệt Lan nói, nha đầu, ngươi cho rằng cái này trừng phạt có thể chứ? Muốn hay không lại tăng thêm một chút ta? Lâm Nguyệt Lan hai tay trà sát, ánh mắt trôi đi, nàng thì thào nói, cái này ra, trừng phạt có thể hay không quá nặng a? Tuy rằng tưởng Trấn Nam ra dạy, khá vậy không phải người sát ta. Này sầu riêng như vậy bén nhọn đồ vật, một quỳ xuống đi, một hồi nhưng thật ra không có gì, chính là hai cái canh giờ, nhất định sẽ ra chóc thịt bong, toàn thân chết lặng lại đau nhức, còn muốn lại đi chọn 100 gánh thủy, này có thể chịu được sao? Trọng sao? Lúc này lão hoàng đế ra tiếng, nha đầu, ta cảm thấy không nặng a, ngươi không phải mỗi ngày la hét làm nam tiểu tử quỳ sầu riêng sao? Vừa lúc, khiến cho hắn hảo hảo nếm thử quỳ sầu riêng toan sảng tư vị, không phải càng tốt. Trương Đại Phu cũng phụ họa gật đầu nói, nha đầu, này xử phạt một chút đều không nặng. Ngươi cần phải biết, hắn chính là không có trước tiên hướng ngươi hội báo tình huống, cho ngươi tạo thành lớn như vậy hiểu lầm, còn chọc ngươi khóc, loại tình huống này, cần thiết nghiêm chỉnh ngăn chặn. Lâm Nguyệt Lan nhìn ba cái lao nhân ra thái độ, lại nhìn nghiêm túc, chờ đợi tiếp thu trừng phạt tưởng Trấn Nam, mặt lộ vẻ đau lòng, nàng nói, ra, này vẫn là thôi đi. Lâm Đức Sơn lập tức nghiêm túc nói, nha đầu, này như thế nào có thể tính đâu. Cần thiết phải có sở khiển trách. Những người khác hai vị lão nhân ra phụ họa gật đầu. Lâm Nguyệt Lan nghĩ nói, ra, ta lần này liền tha thứ hắn đi. Các ngươi cũng không cần cho hắn như vậy trọng trừng phạt, tốt không? Lâm Đức Sơn mị đôi mắt nói, nha đầu, ngươi quyết định. Vậy ngươi nói phải cho nam tiểu tử cái dạng gì trừng phạt? Lâm Nguyệt Lan nhỏ giọng nói, nếu không chọn 50 gánh thủy. Mọi người, cái này trừng phạt có thể hay không quá nhỏ a? Đối với tưởng Trấn Nam tới nói, 50 gánh thủy chính là nhẹ nhàng sự, này nơi nào trừng phạt a? Liên tính ngày thường làm việc, cũng muốn chọn 5-60 gánh thủy đi. Mọi người nhất trí dùng hầu nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan tức khắc có chút nhụt chí nói, hảo đi. Là ta không phân xanh đỏ đen trắng. Không lộng sự tình chân tướng, liên oan uổng Nam đại ca. Ra, các ngươi muốn phạt liền phạt ta đi, không liên quan Nam đại ca sự. Hơi cúi đầu Lâm Nguyệt Lan, lại không có phát hiện ba cái lao ra tử cho nhau giao lưu cập cười trộm ánh mắt biểu tình. Tưởng Trấn Nam tức khắc lại đau lại ai nói, Nguyệt Nhi, này căn bản chính là ta sai, không làm chuyện của ngươi, sao có thể là ngươi bị phạt ta. Bọn họ giờ phút này im bặt không nhắc tới Lâm Nguyệt Lan mang thai việc. Tiểu Lục chính là nói, mang thai lúc đầu nữ nhân đặc biệt mẫn cảm cảm xúc hóa, bọn họ sợ nhắc tới hài tử, liền chạm đến nàng mẫn cảm, làm nàng nghĩ lầm bọn họ chỉ biết quan tâm nàng bụng hài tử, mà căn bản là không quan tâm nàng. Ân Lâm Đức Sơn rất là nghiêm túc nói, Nam tiểu tử, nha đầu là đau lòng ngươi, mới làm ngươi chọn lửa cái 50 gánh thủy cho phép cảnh cáo, lần sau cũng không thể như vậy thô tâm đại ý, biết không? Nếu chỉ là ngày thường, như vậy điểm việc nhỏ, nha đầu làm sao nháo a? Nhưng không nghĩ tới, nàng này một mang thai, các loại tính tình liền nháo lên đây, bọn họ những người này, cũng chỉ có thể theo. Đương nhiên, bọn họ cũng là nhìn đến Lâm Nguyệt Lan một khắc mặt. Từ bọn họ nhận thức Lâm Nguyệt Lan khởi, cũng chỉ nhìn đến nàng lạc quan rộng rãi lại thành thục hiểu chuyện một mặt, nơi nào gặp qua nàng chơi tiểu tính tình, khóc lớn đại xảo đại nháo một mặt. Bọn họ chỉ phải kinh ngạc cảm thán một tiếng. Nữ nhân hoài cái hài tử thật là không dễ dàng a. Nháy mắt làm một nữ nhân tính cách hay thay đổi, tiếp thu các loại biến hóa. Từ nghe theo Tiểu Lục kiến nghị lúc sau, mọi người trong nhà đều tương đối thuận theo Lâm Nguyệt Lan. Nhưng duy nhất có một chút, chính là đối hài tử bất lợi đồ vật cùng động tác, bọn họ vẫn là kiên quyết cự tuyệt. Bất quá, bọn họ còn lại là thông qua tương đối uyển chuyển phương thức, tới nói cho Lâm Nguyệt Lan làm loại này động tác rất là không tốt. Tỷ như, Lâm Nguyệt Lan sang miệng, muốn ăn con cua khi, bọn họ không có nói ăn con cua, khả năng sẽ hoạt thai linh tinh, mà là làm Lâm gia huyện phụ nhân ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt sắm vai thai phụ, sau đó, ăn con cua làm ra hoạt thai tình huống. Vì ngăn cản Lâm Nguyệt Lan làm các loại nguy hiểm sự tình, mọi người còn lại là vắt hết óc, cùng Lâm Nguyệt Lan đấu trí đấu dũng, cuối cùng nghĩ ra làm người sắm vai thai phụ, ở nàng trước mặt diễn kịch như vậy tuyệt chiêu. Cho nên, bọn họ chuẩn bị mấy chục cái giả thai phụ, Lâm Nguyệt Lan mua đến một chỗ, sẽ có một cái giả thai phụ không xa không gần đi theo, sau đó, tùy thời nhận được nhiệm vụ, ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt diễn kịch. Nói đến, như vậy kế hoạch so trực tiếp khuyên can Lâm Nguyệt Lan càng có hiệu. Vì bụng hài tử, Lâm Nguyệt Lan liền tính lại không cao hứng, cũng sẽ không lấy hài tử đi đánh cuộc. Vẫn là Tiểu Lục thông minh. Hoàng đế khích lệ Tiểu Lục nói. Tiểu Lục sờ sờ cái óc. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, có vẻ có chút ngượng ngùng nói, ra, không cần như vậy mỗi ngày như vậy khen ta, ta sẽ kiêu ngạo. Ha ha. Lâm Nguyệt Lan cáo kỉnh nhật tử, từng ngày qua đi, liền chậm rãi khôi phục bình thường. Mà bụng ở 3 tháng sau, liền chậm rãi bắt đầu lớn lên, đặc biệt là 4 tháng sau, này bụng liền như khí cầu giống nhau, thổi chúng một chút liền lớn. Lâm Nguyệt Lan ở 3 tháng khi, liền nghe được bụng thai động. Khi đó, nàng cùng Tưởng Chấn Nam đã là kích động, càng là cảm động không thôi. Đây là đương mẫu thân đương phụ thân cảm giác sao? Thật là thần kỳ a. Nguyệt Nhi, này nhất định là cái bảo bối thiên kim. Tưởng Chấn Nam vuốt Lâm Nguyệt Lan bụng, đáy mắt tràn đầy chờ mong nói. Lâm Nguyệt Lan cười nói, ngươi như thế nào biết đây là thiên kim? Vạn nhất là cái kiến hành ngân hàng đâu? Tưởng Chấn Nam nhíu nhíu mày, có chút nghi hoặc, xây dựng ngân hàng. Hắn là biết hối thông ngân hàng, Liêu thị tủ đựng tiền trở, nhưng lại không có nghe nói qua xây dựng ngân hàng a. Lâm Nguyệt Lan nhẹ nhàng sờ sờ bụng giải thích nói, ở chúng ta cái kia niên đại, bởi vì gả cưới lễ hỏi cao, cho nên, có người trêu chọc, sinh nam hải là xây dựng ngân hàng, làm đầu tư, là tiêu tiền, sinh nữ hải chính là chiêu thương ngân hàng, hấp dẫn đầu tư, chuyên lấy tiền. Tưởng Chấn Nam minh bạch. Hắn khẽ to mày, nói, mặc kệ là cái gì ngân hàng, ta bảo bối nữ nhi, nhìn xem cái nào nam nhân thúi dám mơ ước. Lâm Nguyệt Lan buồn cười nói, ha ha, hài tử còn không có xuất thế đâu, ngươi lời này nói được quá sớm. Còn có này còn không nhất định là cái nữ nhi đâu. Nếu thật là sinh hạ nữ nhi, duyên phận tới rồi, thích cái nào nam nhân, chính là ai cũng ngăn không được. Tưởng Chấn Nam nghiêm trang nói, chính là một cái nữ nhi. Một cái lớn lên giống ngươi như vậy xinh đẹp nữ nhi. Lúc sau, hai người bắt đầu đối bụng hài tử tiến hành thai giáo. Một hồi kêu hắn kêu cha kêu nương. Một lát liền cho hắn ca hát. Mà thần kỳ chính là, Lâm Nguyệt Lan bụng đều sẽ động, tựa hồ ở đáp lại bọn họ. Cái này làm cho bọn họ thật là kinh hỉ không thôi. Từ Lâm Nguyệt Lan mang thai lúc sau, vì an tâm dưỡng thai, Lâm Nguyệt Lan cầm trong tay công tác chậm rãi giao cho thuộc hạ, trừ bỏ có trọng đại việc, vô pháp xử lý người, nếu không này đó thuộc hạ, rất ít dùng công tác thượng sự, đi quấy rầy Lâm Nguyệt Lan. Từ Lâm Nguyệt Lan mang thai lúc sau, mấy cái lao gia tử cũng cả ngày vây quanh Lâm Nguyệt Lan chuyển, mỗi ngày rời giường sau chuyện thứ nhất chính là hướng Lâm Nguyệt Lan trong bụng hài tử chào hỏi. Bà bối, ta là tổ gia gia, nhớ kỹ tổ gia gia thanh âm, đến lúc đó ngươi vừa sinh ra, nhất định trước hết nhận được tổ gia gia, biết không? Lâm Đức Sơn cười tủm tỉm nói. Không, khẳng định đến trước nhận sư tổ gia gia, biết không? Trương Đại Phu không cam lòng lạc hậu nói, bà bối. Ta chính là sư tổ gia gia. Đi đi, bảo bối khẳng định trước nhận ta cái này tổ gia gia. Lâm Đức Sơn lập tức phản dối nói. Trước làm ta cái này sư tổ gia gia Trương Đại Phu không chút nào yếu thế nói. Trước nhận ta. Trước nhận ta. Như vậy tiết mục mỗi ngày đều ở trình diễn. Hoàng đế lúc này cũng tiến lên xem náo nhiệt, khẳng định là trước nhận ta cái này gia gia. Hoàng đế rất là khí phách nói, nha đầu chính là ta con gái nuôi. Bảo bối khẳng định chính là ta bảo bối tôn từ lâu. Các ngươi A cao một đại bối, kỳ thật không có gì ưu thế. Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu nháy mắt nhìn về phía hắn, cùng chung kẻ địch phẫn đuôi nói, mới không phải. Tiểu Lục trong mắt xoay chuyển, sau đó đi hướng Lâm Nguyệt Lan, lỗ thai kể sát Lâm Nguyệt Lan, lợi dụng nguồn năng lượng lượng cùng người bụng thai nhi câu thông nói, tiểu chủ nhân, các ngươi không cần nghe bọn họ. Ngươi nhất định phải trước hết nhận được tiểu cứu cứu, biết không? Chờ các ngươi ra tới sau, tiểu cứu cứu mang các ngươi đi chơi, được không? Hắn vừa nói xong, Lâm Nguyệt Lan bụng liền động rất là lợi hại, mặt khác ba cái lao ra tử mắt sắc, tràn đầy hồ nghi nhìn về phía tiểu lục, hỏi, tiểu lục, ngươi có cùng bảo bối nói gì đó sao? Tiểu lục lắc lắc đầu, không có, không có, ta chỉ là cùng bảo bối chào hỏi một cái mà thôi. Chỉ là bọn hắn lại có vẻ không quá tin tưởng, nhưng nhìn tiểu lục nghiêm túc biểu tình. Lại đem loại này hồ nghi buông xuống, theo sau, bọn họ tiếp tục tranh chấp. Chương 172 là bấy dập. Hoàng cung bên trong, thái tử ở ngự thư phòng trùng, đúng là nghiêm túc nghe ám vệ hội báo. Cố quốc công chúa đã có thai, hơn nữa đã mãn 4 tháng. Thái tử lặp lại xuống tay hạ hội báo lại đây tin tức. Ngắn ngủn 2 năm gian, thái tử đã hoàn toàn là thượng vị giả khí thế cùng uy nghiêm. Bởi vì khoảng cách ngàn dặm, hơn nữa có một loại cách nói. Thai nhi rất là keo kiệt, tại tiền tam tháng khi, muốn bảo mật, không thể đại thế công khai, nếu không, khả năng sẽ mất đi. Cho nên, tại tiền tam tháng khi, cũng liền Lâm Gia Huyền bên trong người biết Lâm Nguyệt Lan đã mang thai, đối với người ngoài, một mực không biết. Bởi vậy, ở Thái tử nhận được tin tức là lúc, Lâm Nguyệt Lan bụng đã mãn 4 tháng. Phu Hoàng, hắn phản ứng thế nào? Thái tử nhàn nhạt hỏi, trên thực tế vẻ mặt của hắn ở hơi hơi không thể sát dưới, có chút biến động. Ám vệ đúng sự thật hội báo nói, Hoàng thượng rất là cao hứng, mỗi ngày cùng Lâm Gia Huyền hai vị lão nhân ra tranh luận, cố quốc công chúa trong bụng hài tử trước hết nhận ai. Phải không? Thái tử thần sắc bất biến, trên mặt vẫn như cũ uy nghiêm, được rồi, ngươi lui xuống đi đi. Đại ám vệ sau khi lui xuống, thái tử vào chỗ trí thượng đứng lên, tay phải thưởng thức trên tay trái ngọc ban chỉ nhi, đôi mắt híp lại, ánh mắt bên trong có một đạo ám mang hiện lên. Hắn lại nói nhỏ một tiếng, mang thai A. Đương thứ 7 tháng khi, Lâm Nguyệt Lan bụng đại thật sự lợi hại, so giống nhau 7 tháng thai phụ lớn hơn. Bụng thật lớn Nga. Tiểu Lục sờ sờ Lâm Nguyệt Lan bụng, cười nói, tỷ tỷ, hai cái bảo bảo hảo hiểu chuyện Nga. Không sai, Lâm Nguyệt Lan hoài đến song bào thai. Này thật đúng là kiện kinh hỉ lớn Nga. Gần nhất liên hai, hơn nữa là một nhi một nữ. Bởi vì Tiểu Lục cùng Lâm Nguyệt Lan có dị năng, phải biết rằng trong bụng giới tính, kia quả thực là dễ như trở bàn tay sự. Tiểu Lục còn nói thêm, chờ bọn họ sau khi sinh, ta nhất định dẫn bọn hắn nơi nơi đi chơi. Tưởng Trấn Nam ở một bên lập tức sửa đúng nói, bảo bối nhi, ngươi liền mang đi chơi. Đến nỗi cái này tiểu tử thúi, về sau liền cùng ta hảo hảo luyện võ. Lâm Nguyệt Lan vẻ mặt hắc tuyến, hai tử còn không có sinh ra đâu, liền tiểu tử thúi kêu lên đâu. Tưởng Trấn Nam nói, này còn không phải là một cái tiểu tử thúi, tiểu hôn đàn sao. Đối với hắn tới nói, nữ nhi là bảo, nhi tử chính là một cây thảo. Lâm Nguyệt Lan nói, tiểu tâm nhi tử sinh hạ tới sau, không nhận ngươi cái này cha lâu. Hừ, không nhận ta cái này cha, ta liền đánh hắn mông nhỏ, chỉ có đánh chắc địch, xem hắn có nhận biết hay không. Tưởng Trấn Nam không để bụng nói. Tiểu Lục lập tức nói, tỷ tỷ, ngươi yên tâm. Chỉ cần cô ra vừa động thủ, ta liền đi đem hắn cứu ra. Có như vậy kéo chân sau đồng đội, hắn như thế nào đi hảo hảo giáo dục tiểu tử thúi A. Tưởng Trấn Nam quả thực vô ngữ. Như vậy đối thoại, đã là trình diễn quá hàng trăm hàng ngàn biến. Lâm Nguyệt Lan cũng không theo chân bọn họ nhiều lời, chỉ là sờ sờ bụng, vẻ mặt mẫu tính mỉm cười. Đúng lúc này, hộ vệ Lâm Tử Lăng cầm một khối lệnh bài, chuyển giao cấp Tưởng Trấn Nam, nói, cô ra, bên ngoài có người đem này khối lệnh bài đưa qua, còn có một phong thơ, nói là muốn giao cho chủ tử. Bởi vì Lâm Nguyệt Lan hoài phụ nữ có mang, nhiều có bất tiện, thả vì nàng hảo hảo dưỡng thai. Rất nhiều chuyện, đều là hắn thay xử lý, mà này đó thuộc hạ cũng quan tâm chủ tử, có thể không quấy rầy nàng, là tuyệt đối không quấy rầy, giống nhau là đem sự tình giao cho Tưởng Trấn Nam. Lúc này, Tưởng Trấn Nam vừa thấy đến Lâm Tử Lăng đưa qua lệnh bài, sắc mặt tức khắc đổi đổi. Hắn tiếp nhận lệnh bài cùng tin, đối với Lâm Tử Lăng nói, ân, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Là, Tưởng Trấn Nam nhìn này khối lệnh bài. Mắt một đạo lệ quang chợt lóe mà qua, ánh mắt còn hiện lên sát khí. 5 năm, kia hỗn đản thế nhưng ở ngay lúc này đem lệnh bài giao trở về. Tiêu Cảnh Duệ. Tưởng Trấn Nam nghiến răng nghiến lợi kêu nghiến răng nghiến lợi, làm ngươi bệnh bị chết. Không sai, nay khối lệnh bài chính là Tiêu Cảnh Duệ làm người đưa lại đây. Lúc trước bởi vì giả là lướt công chúa Tiêu Cảnh Ngọc Việc, vì phòng dân chúng miệng lưỡi thế gian, Lâm Nguyệt Lan muốn Tiêu Cảnh Duệ 100 vạn ngân lượng. Lấy làm hai nước giao hảo chi ý, lễ thượng vắng lai, Nguyệt Nhi cũng tặng hai khối lệnh bài, một khối ngươi tới ta đi khách điếm khách quý bài, một khác khối còn lại là y y bảo bài, bất luận cái gì thời điểm, Tiêu Cảnh Duệ chỉ cần dựa vào này khối y y bảo bài, liền có thể thỉnh Nguyệt Nhi ra tay một lần. Tưởng Trấn Nam biết Tiêu Cảnh Duệ khả năng sẽ lợi dụng này khối lệnh bài, nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng vô sỉ đến lúc này đem lệnh bài đưa lại đây. Tưởng Trấn Nam cầm lệnh bài cầm. Theo sau, hắn đi ra ngoài, kêu Lâm Tử Lăng cùng Lâm Tử Kiệt lại đây, rất là nghiêm túc phân phó nói, các ngươi ra roi thúc ngựa đi Âu Vân Quốc, đi điều tra một chút Âu Vân Quốc, đặc biệt là này hoàng cung bên trong, rốt cuộc là tình huống như thế nào, mau chóng đem sự tình hội báo đi lên. Lâm Lăng Lăng cùng Lâm Tử Kiệt đương nhiên nhận thức Tưởng Trấn Nam trong tay lệnh bài, đối với Tiêu Cảnh Duệ lựa chọn ở ngay lúc này đem lệnh bài đưa lại đây, hiển nhiên là muốn đem bọn họ chủ tử đặt nguy hiểm bên trong. Bọn họ chủ tử người mang song tử, cho dù võ nghệ lại cao, bản lĩnh ở đại, nhưng thân thể cồng kềnh, một gặp được cái gì ngoài ý muốn, kia hậu quả không dám tưởng tượng a. Cho nên, bọn họ tuyệt đối không cho phép chủ tử có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho dù làm cho bọn họ hy sinh tánh mạng, cũng không tiếc. Giờ phút này hai đại hộ vệ, từ nhận được nhiệm vụ này lúc sau, cũng đã đem nguy hiểm không để ý. Bọn họ lúc này đây duy nhất tín nhiệm, chính là nhất định phải đem nguy hiểm bóp với nôi bên trong. Lâm Nguyệt Lan cũng không biết tay nàng hạ có như vậy ý niệm. Đương nàng nhận được như vậy tin tức là lúc, đối với Tưởng Trấn Nam đã phát hảo một đốn lửa lớn, không màng bất luận kẻ nào ngăn trở, khăng khăng đi trước Ô Vân Quốc. Nửa tháng sau, toàn bộ thiên hạ liền truyền lưu ra một loại lời đồn đãi, Ô Vân Quốc Hoàng đế bệnh nặng đe dọa, lấy một khối Long Yến Quốc Cố Quốc Công Chúa đã từng cấp y để bảo bài xin giúp đỡ trị liệu, nhưng ai ngờ đến, Cố Quốc Công Chúa chưa từng tới, lại ở Hoàng Cung bắt được vài tên thích khách, kinh thẩm vấn, toàn vì Cố Quốc Công Chúa thuộc hạ, đi ám sát Hoàng đế. Ô Vân Quốc triều dã trên dưới một trận tức giận, mắng to Cố Quốc Công Chúa vi phạm lời hứa, thất tín bội nghĩa. Như vậy lời đồn đãi, thực khối liền truyền khắp thiên hạ. Người trong thiên hạ đều đã biết. Có người mắng to Cố Quốc Công Chúa không tuân thủ hứa hẹn, không trị liệu cũng liền thôi, thế nhưng làm sấn người bệnh, muốn mạng người vô sỉ hành vi. Đương nhiên là có người cũng vì Cố Quốc Công Chúa cãi lại, Cố Quốc Công Chúa người mang lục giáp, rất là không thiện, nhưng Ô Vân Quốc Hoàng đế lại không màng nhân ra tình huống, khăng khăng muốn người đi trước, có vẻ dụng tâm hiểm ác. Thực mau lại có người phản bác nói, Ô Vân Quốc Hoàng đế đã bệnh nặng đe dọa, lúc này không cầu trợ, chẳng lẽ phải đợi nhân ra quy thiên lúc sau xin giúp đỡ sao? Tóm lại, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Lâm gia huyện bên này, đại gia rất là có ăn ý đem mấy tin tức này giấu đến gắt gao đến, không tiết lộ một tia khẩu phong. Nhưng mà, trừ bỏ Tưởng Trấn Nam ngoại, không có bất luận kẻ nào biết, này thiên hạ việc, có cái gì có thể giấu giếm được Lâm Nguyệt Lan. Tưởng Trấn Nam nghe được tin tức như vậy lúc sau, lanh khốc trên mặt, là một mảnh sương lạnh. Hắn chỉ là phái người đi thăm cái tin tức, như thế nào liền sẽ bị người bắt được đâu. Còn đem Nguyệt Nhi thanh danh hủy hoại một tảng lớn. Hắn hiện tại như thế nào hướng Nguyệt Nhi công đạo? Nghĩ đến Lâm Nguyệt Lan kia bị hủy thanh danh, Tưởng Trấn Nam là một mảnh tức giận. Hắn thực khẳng định, những cái đó lời đồn đãi truyền đến nhanh như vậy, khẳng định là có người ở sau lưng quạt gió thêm tủi. Thực hiển nhiên, bọn họ chính là lợi dụng cái này lời đồn đãi, bức bách Lâm Nguyệt Lan đi trước. Hiện tại, Tưởng Trấn Nam đang ở suy nghĩ bên trong Tưởng Trấn Nam, manh đến bị một trận bạo nộ thanh uống tỉnh. Tưởng Trấn Nam lập tức tiến lên nâng nàng, rất là cẩn thận nói, Nguyệt Nhi, ngươi làm sao vậy? Đừng tức giận, đừng tức giận, ta ngồi xuống, có chuyện gì chậm rãi có chịu không? Ngay sau đó đôi mắt liền ngắm đến túi đầu tiểu lục, tức khắc minh bạch sao lại thế này. Lâm Nguyệt Lan một phen đẩy ra hắn, rất là phẫn nộ chất vấn nói, Tiêu Cảnh Duệ phái người tặng y hề bà bài, ngươi vì sao không có cùng ta nói? Còn phái người đi Ô Vân Quốc tìm hiểu tin tức, hiện tại hảo. Lâm Tử Lăng cùng Lâm Tử Kiệt song song bị trảo, bên ngoài cũng truyền ra ta vi phạm lời hứa, quả thực vô sỉ. Những việc này, ngươi vì sao đều không có cùng ta nói? Lâm Nguyệt Lan là thật sự quá sinh khí. Nàng khí lại làm sao không phải chính mình. Mấy năm nay nàng quá xuôi gió xuôi nước, hơn nữa mâu tính bản năng bảo hộ hành vi, cho nên, liền tự động che chắn ngoại giới hết thảy, thanh thản ổn định dưỡng thai. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng liền ra lớn như vậy một cái bại lộ. Nếu không phải tiểu lục thần sắc không đúng, bị nàng ép hỏi ra tới, phòng trừng, nàng đến bây giờ còn bị chẳng hay biết gì. Nàng thanh danh thế nào, nàng không sao cả, dù sao thanh danh mấy thứ này, không thể ăn không thể uống, cũng khiến cho người nhàn nhàn miệng mà thôi. Chính là, nàng những cái đó thuộc hạ, đi theo nàng nhiều năm như vậy, đối nàng trung thành và tận tâm, bọn họ sớm đã là người một nhà. Người nhà bị trảo, nàng có thể không nóng nảy sao? Tưởng Trấn Nam nhìn như thế kích động Lâm Nguyệt Lan, lập tức nói, Nguyệt Nhi, không cần kích động, ngươi không cần kích động. Việc này là ta làm sai, là ta sai rồi, ngươi muốn đánh muốn chửi đều có thể, nhưng ngàn vạn không thể kích động a. Lâm Nguyệt Lan thật sâu hút mấy hơi thở, vì hài tử, nàng xác thật không thể quá mức kích động. Nàng nghiêm khắc hỏi, nói đi, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tưởng Trấn Nam liền đem nhận được lệnh bài một chuyện đi theo Lâm Nguyệt Lan nói một lần, sau đó hắn nhíu mày nói, Nguyệt Nhi, ta chỉ là làm cho bọn họ đi tìm hiểu một chút sự tình thật giả, nhưng không nghĩ tới, làm cho bọn họ bị bắt được. đây là ta suy xét không chu toàn, bên kia khẳng định mai phục bấy dập, liền chờ chúng ta nhập bấy nội. Nguyệt Nhi, ta hoài nghi, Tiêu Cảnh Duệ căn bản là không có việc gì, hắn liền lợi dụng ngươi cấp y để bảo bài dẫn ngươi đi Âu Vân Quốc, nơi đó nhất định có lớn hơn nữa bấy dập chờ ngươi. Nguyệt Nhi, ngươi nhưng ngàn vạn không thể đi Âu Vân Quốc. Tưởng Trấn Nam rất là lo lắng nắm chặt Lâm Nguyệt Lan tay, rất là khẩn trương còn nói thêm, ngươi hiện tại thân mình không tiện, tùy thời đều khả năng sắp sinh, rất là nguy hiểm. Lâm Nguyệt Lan thở dài một hơi nói, Nam đại ca, ngươi theo như lời ta biết. Nhưng ta thanh danh thế nào, ta không sao cả, nhưng Lâm Tự Lăng cùng Lâm Lăng Kiệt, là nhà của chúng ta người, ta cần thiết muốn đem bọn họ cứu trở về tới. Tưởng Trấn Nam lập tức nói, Nguyệt Nhi, ta đi cứu. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, không được. Ngươi là Long Yến Quốc ở Đại Tướng Quân, đối với Âu Vân Quốc tới nói, ngươi chính là bọn họ chướng ngại vật, đối với ngươi muốn diệt trừ cho sảng khoái. Một đường ngươi tiến vào Âu Vân Quốc, bọn họ nhất định muốn sẽ tưởng phương thiết tưởng đem ngươi lưu tại Âu Vân Quốc. Ngươi đi Âu Vân Quốc càng thêm nguy hiểm. Tưởng Trấn Nam lại căn bản không màng, hắn nói, ta mặc kệ. Ta nhất định phải cho Nguyệt Nhi giải trừ nguy hiểm mới có thể an tâm. Không được. Lâm Nguyệt Lan nghiêm khắc cự tuyệt nói, Nam đại ca, ngươi làm Long Yến Quốc chiến thần, là Long Yến Vương Triều Trấn Quốc Đại Tướng Quân, ngươi chức trách chính là bảo hộ Long Yến Quốc ba cánh, cho phép một tường hòa cùng an bình, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Tưởng Trấn Nam lại lớn tiếng nói, Nguyệt Nhi, ta hiện tại không phải cái gì chiến thần, không phải cái gì Đại Tướng Quân, ta hiện tại chỉ là ngươi trợ phu, là làm bọn nhỏ một cái bình thường phụ thân. Một cái trợ phu, một cái phụ thân. Sao có thể sẽ nhìn chính mình thê nhi lâm vào nguy hiểm bên trong, mà mặc kệ không hỏi. Lâm Nguyệt Lan sửng sốt, ánh mắt rất là nghiêm túc gắt gao nhìn chằm chằm Tưởng Trấn Nam, thật lâu không nói. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người tranh chấp không dưới, ai cũng không nhường ai. Đây là bọn họ từ nhận thức tới nay, lần đầu tiên mặt đỏ, lần đầu tiên cãi nhau, cũng là lần đầu tiên tranh chấp. Cái kia, lúc này Tiểu Lục sen mồm tiến vào, nhược nhược nói, tỉ tỉ. Tỷ phu, các ngươi có phải hay không quên ta? Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam tức khắc cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Tỷ tỷ, tỷ phu, các ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt của các ngươi. Tiểu Lục nhìn hai người cười cam đoan nói. Tiểu Lục nói, các ngươi suy đoán không sai. Ta các bạn nhỏ nói cho ta, Tiêu Cảnh Duệ xác thật không có bệnh nặng, hắn cũng xác thật bố trí bấy dập, chờ các ngươi nhập võng. Mặc kệ các ngươi ai qua đi, hắn chỉ cần bắt lấy một cái, cũng đã thành công. Nghe được Tiểu Lục nói sau, Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hiển nhiên trầm mặc bên trong. Ngay sau đó Tưởng Trấn Nam nổi giận mắng, thật là đê tiện vô sỉ. Lâm Nguyệt Lan nói, hắn nhưng thật ra sẽ lợi dụng A. Kia khôi ý ghi bảo bài sớm không cần, vãn không cần, cố tình phải đợi nàng sắp sinh lúc này tới dùng, đơn giản chính là vì dở âm như quỷ kế. Bất quá! Liền tính biết hắn là Trang, khả năng ta còn là muốn qua đi một chuyến. Lâm Nguyệt Lan nói. Vì cái gì? Tưởng Trấn Nam hiển nhiên không rõ. Hắn nói, không, Nguyệt Nhi, ta không đồng ý kia quá nguy hiểm. Lâm Nguyệt Lan nói, hiện tại người trong thiên hạ đều biết, ta từng đưa quá một khối y để bảo bài cấp Âu Vân Quốc Hoàng đế, cũng hứa hẹn quá, dựa vào này trương lệnh bài có thể cứu trợ hắn một lần. Hiện tại hắn tánh mạng đe dọa, yêu cầu cứu trị. Cho dù ta người mang lục giáp, so với hắn hơi thở thoi thóp cánh mạng tới nói, liền không phải cái gì quá lớn vấn đề. Hiện tại, lại nháo ra trong tay ta hai đại hộ vệ bị hắn bắt lấy việc, vậy có vẻ chúng ta vô lý à? Chính là, đó là Tiêu Cảnh Duệ gạt người à? Tưởng Trấn Nam rất là không tán đồng nói. Chúng ta biết hắn là gạt người, chính là người trong thiên hạ biết không? Lâm Nguyệt Lan sắc bén hỏi ngược lại, hảo. Cho dù chúng ta đối với người trong thiên hạ cái nhìn không thèm để ý, chính là, lúc trước ta cho hắn kia khối lệnh bài khi, chính là lấy hai nước giao hảo danh nghĩa, ta cái này cố quốc công chúa đại biểu chính là Long Yến Quốc. Ta thất tín, liền đại biểu cho Long Yến Quốc thất tín, kia Long Yến Quốc ở thiên hạ trong mắt, lại sẽ là cái dạng gì? Nam đại ca, ngươi nhưng có nghĩ tới. Nhưng, chính là, này quá nguy hiểm, nếu không chúng ta những người khác đi. Tưởng Trấn Nam có chút gian nan kiến nghị nói, đừng trách hắn ích kỷ. Đối với hiện tại hắn tới nói, bất luận kẻ nào đều không có thê nhi quan trọng. Lâm Nguyệt Lan mở to hai mắt, có chút không thể tin tưởng nói, Nam đại ca, ngươi sao có thể nói như vậy? ta đi nguy hiểm, người khác đi liền không có nguy hiểm sao? Hơn nữa ngươi cái gọi là người khác, nhưng cũng là nhà của chúng ta người A. Cho dù là này đó thuộc hạ, cũng đều là nàng người nhà. Chương 173 đi trước Ô Vân Quốc. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan tranh chấp rất là kịch liệt. Lâm Nguyệt Lan khăng khăng muốn đi trước cứu người, nhưng là Tưởng Trấn Nam nhưng vẫn khuyên can. Đây là hắn thê nhi, biết rõ phía trước có nguy hiểm, hắn như thế nào còn khả năng khiến cho bọn họ mẫu tử lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Nói hắn ích kỷ cũng hảo, hắn chính là sẽ không cho phép. Ở một bên Tiểu Lục, nhìn tranh chấp như thế lợi hại hai vợ chồng, mày hơi hơi nhăn lại. Theo sau, hắn lại nhỏ giọng kiến nghị nói, cái kia kỳ thật còn có một cái biện pháp. Tưởng Trấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan nghe được Tiểu Lục thanh âm, hai người động tác nhất trí nhìn về phía Tiểu Lục. Tưởng Trấn Nam ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi nói, Tiểu Lục, ngươi nói, có biện pháp nào? Dịch Dung A. Tiểu Lục nói, Dịch Dung. Hai vợ chồng cho nhau liếc nhau. Tiểu Lục gật đầu nói, đúng vậy. Tỷ phu không thể quang minh chính đại xuất hiện ở Ô Vân Quốc, nhưng có thể cho hắn Dịch Dung thành khác thân phận, cứ như vậy, liền có thể bồi ở tỷ tỷ bên người bảo hộ, không phải sao? Đúng rồi. Hai người hiển nhiên phản ứng lại đây. Nhưng ngay sau đó Lâm Nguyệt Lan chính là vẻ mặt hắc tuyến. Tục ngữ nói, mang thai ngốc 3 năm. Lâm Nguyệt Lan cho rằng chính mình chính là loại trạng thái này. Đơn giản như vậy dễ dàng giải quyết sự, nàng cùng Tưởng Trấn Nam hai người ở tranh chấp cái giám A tranh A. Tiểu Lục tiếp tục nói, ở Ô Vân Quốc Hoàng đế bệnh nặng trong lúc, hắn không có khả năng đối Long Yến Quốc phát động chiến tranh, cho nên, tỷ phu hoàn toàn có thời gian này bồi ở tỷ tỷ bên cạnh ngươi. Vì giấu người thai mắt, tỷ phu nhất định phải lại muốn tìm một người tới sắm vai. Bằng không, liền sẽ chọc người hoài nghi, mà tiết lộ tin tức. Cái này chủ ý không tồi. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói. Tưởng Trấn Nam cũng gật gật đầu rất là tán đồng nói, không sai, cái này chủ ý không tồi. Tiểu Lục giỏi quá. Tưởng Trấn Nam không chút nào bủn xỉn khen ngợi. Nhưng Tiểu Lục lại có chút trợn trắng mắt nói, các ngươi nha chính là quá mức quan tâm đối phương mà thôi. Hơn nữa phía trước các ngươi cảm xúc quá mức một kích động. Nếu đổi lại ngày thường, như vậy chủ ý, đã sớm nghĩ ra được. Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai vợ chồng, bị Tiểu Lục nói được có chút ngượng ngùng. Hoài phụ nữ có mang Lâm Nguyệt Lan muốn đi Ô Vân Quốc, khẳng định không thể giấu trụ ba vị lao gia tử. Nếu chủ ý đã định ra, tự nhiên muốn tìm bọn họ hảo hảo thương lượng hạ, rốt cuộc, lúc sau còn cần mấy cái lao nhân ra phối hợp. Không được, ta không đồng ý. Thực rõ ràng bọn họ hành động, lọt vào vài vị lão nhân ra kịch liệt phản đối, cảm xúc có vẻ đặc biệt kích động. Ngươi hoài phụ nữ có mang, lại quá hơn một tháng liền phải sắp sinh, ngươi hiện tại qua đi, quá mức nguy hiểm. Ta không đồng ý. Lâm Đức Sơn rất là kiên quyết phản đối. Nha đầu, chúng ta biết ngươi thông tuệ hơn người, võ nghệ cao cường, y lý thuật từ lâu vượt qua ta, nhưng là, ngươi hoài thân mình, võ nghệ vô pháp thi triển khai. Y lìa giả không thể tự y lìa, huống chi ngươi là sinh hải tử. Cho nên, ngươi vẫn là hảo hảo ngốc tại trong nhà nhất an toàn. Từ trước đến nay tương đối ôn hòa Trương Đại Phu, cũng có vẻ thực không tán đồng. Đến nỗi Văn Lão Gia, ở vào hoàng đế thân phận đi lên nói. Về công hắn là tán thành Lâm Nguyệt Lan đi. Rốt cuộc, lúc trước, Lâm Nguyệt Lan này đây cố quốc công chúa thân phận, cùng Ô Vân Quốc nhị hoàng tử Tiêu Cảnh Duệ kết hạ hai nước giao hảo ý. Tiêu Cảnh Duệ thượng cống thượng 100 vạn tài vật, mà Lâm Nguyệt Lan tắc lễ thượng vãng lai hồi quý 2 khối lệnh bài, trong đó một khối chính là y y bảo bài, hứa hẹn có thể cứu trị Tiêu Cảnh Duệ một lần. Khoảng thời gian trước không biết sao, ngoại giới đều ở truyền, cố quốc công chúa thất ước, bối tin hứa hẹn loại này lời đồn đãi, khắp thiên hạ người đều đang xem Long Yến quốc chê cười, xem cố quốc công chúa cập hắn cái này hoàng đế chê cười. Nhưng mà, về tư tới nói, hắn đương nhiên cũng là không tán đồng Lâm Nguyệt Lan đi trước. Lâm Nguyệt Lan so với hắn thân sinh nữ nhi còn thân, nàng bụng hài tử, chính là hắn cháu trai cháu gái, một cái đương cha, nơi nào nguyện ý làm chính mình hài tử xa phó nguy hiểm hoàn cảnh A. Cho nên, hắn trong lòng tràn đầy rối rắm. Hắn thật mạnh thở dài một hơi nói, nha đầu, tuy rằng ta cũng không muốn ngươi làm ra như thế nguy hiểm hoàn cảnh, nhưng là, ta biết ngươi quyết định sau sự. Bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi. Cho nên, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều là duy trì ngươi. Nói tới đây, hắn biểu tình tức khắc trở nên nghiêm túc lên, tràn đầy nghiêm túc cùng uy nghiêm nói, nhưng là mặc kệ ngươi làm bất luận cái gì quyết định, ngươi đều phải lấy bảo trọng chính mình cùng bọn nhỏ an toàn vì thượng, biết không? Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, lao gia tử, liền tính ngươi không nói, ta cũng biết nên như thế nào bảo trọng chính mình cùng hải tử. Bọn họ là ta hải tử, ta nhất định người hảo hảo bảo hộ bọn họ. Dứt lời, Lâm Nguyệt Lan lại nhìn về phía Lâm Đức Sơn cùng Trương Đại Phu, nói, ra ra, các ngươi không cần kích động. Nghe ta nói. Sau đó, nàng liền đem bọn họ chi dàn kế hoạch, bao gồm tưởng trấn Nam Dịch Dung đi theo đi trước, lấy bảo đảm chính mình lớn nhất an toàn. Nghe được Lâm Nguyệt Lan kế hoạch sau, hai vị lao ra tử trầm mặc một lát. Lâm Đức Sơn thở dài một hơi nói, một khi đã như vậy, kia ra ra cũng không ngăn trở các ngươi. Bất quá, các ngươi phải nhớ đến, hết thể lấy an toàn vì thượng. Ân ân, khẳng định. Lâm Nguyệt Lan vội vàng gật đầu. Lâm Đức Sơn biểu tình độc tức khắc rất là nghiêm túc đối với tưởng trấn Nam nói, Nam tiểu tử, tại đây dọc theo đường đi nhất định phải hảo hảo bảo hộ bọn họ mẫu tử ba người, biết không? Tưởng trấn Nam rất là thận trọng nói, ra ra, liền tính ngươi không nói, ta cũng là lấy tánh mạng tới bảo hộ bọn họ mẫu tử ba người an toàn. Ở một bên Trương Đại Phu hơi hơi nhíu nhíu mày, ngay sau đó nói, nha đầu, y lìa giả không thể tự y lìa, huống chi ngươi sinh hải tử. Nếu ngươi thân mình không tiện, ta viết phong thư cho ngươi sư phụ, làm hắn cũng cùng nhau đi theo các ngươi đi trước. Nếu không phải hắn tuổi tác lớn, hắn khẳng định chính mình tự mình bồi. Tưởng trấn Nam vừa nghe, đôi mắt lại là sáng ngời, hắn có vẻ rất là kích động nói, cảm ơn sư tổ. Có làm thần y sư phụ ở một bên đi theo, khẳng định càng vì yên tâm một ít. Tóm lại, này dọc theo đường đi vạn sự cẩn thận. Trương Đại Phu biểu tình cũng là thận trọng nói. Liên lúc này, Hoàng đế nói, nha đầu, nếu các ngươi đi Âu Vân Quốc, ta đây cũng chuẩn bị hồi Hoàng Cung đi thôi. Hắn ngốc tại Đào Nguyên Thôn, nhật tử quá thật sự là thoải mái, nếu có thể, hắn cũng tưởng vẫn luôn quá đi xuống. Nhưng hắn thân phận rốt cuộc không cho phép. Những người khác sau khi nghe xong, trong lòng tức khắc cả kinh, tràn đầy nghi hoặc nói, vì sao? Hoàng đế cười cười nói, nha đầu bọn họ không phải muốn đi Âu Vân Quốc sao? Ta liền dứt khoát phái một chi hộ vệ đội, nhưng mệnh Nam Nhi vì hộ vệ đội đội trưởng, khiến cho bọn họ thoải mái hào phóng tiến đến Âu Vân Quốc, chiêu cáo khắp thiên hạ người, chúng ta cố quốc công chúa đĩnh cái bụng to, đi cấp Âu Vân Quốc hoàng đế trần trị. Cứ như vậy có thể lấp kín phía trước từ từ chúng khẩu. Thứ hai, đem chính mình ở vào quang minh chính đại chỗ, liền có thể ngăn cản một ít âm mưu quỷ kế, làm nào đó hắc ám thế lực không hảo xuống tay, một khi xuống tay, truy cứu không ngừng là Long Yến Quốc, còn có Âu Vân Quốc. Kỳ thật, hắn trong miệng nào đó hắc ám thế lực trừ bỏ quốc gia khác, đương nhiên càng nhiều còn lại là Âu Vân Quốc. Lâm Nguyệt Lan đi Âu Vân Quốc cho bọn hắn hoàng đế cứu trị, bọn họ đương nhiên muốn bảo đảm Lâm Nguyệt Lan đoàn người an toàn. Đối với hoàng đế dụng tâm, Lâm Nguyệt Lan muốn cự tuyệt, rốt cuộc, hoàng đế ở chỗ này nhật tử quá đến xem như không tồi, một khi trở lại hoàng cung bên trong, lại đến vì quốc gia nhọc lòng. Chính là không đợi Lâm Nguyệt Lan cự tuyệt, hoàng đế rất là kiên quyết nói, nha đầu, việc này chấm đã định. Uy nghiêm ngữ khí không dung cự tuyệt. Lâm Nguyệt Lan xem bãi, nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, hảo đi. Hoàng đế thân thể rất là khỏe mạnh, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, hắn là có thể sống lâu trăm tuổi. Sự tình đã quyết định, đoàn người thương lượng một chút hành trình, lúc sau, mỗi người tâm tình đều không phải quá tốt trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Mẫu hậu, ngươi nói phụ hoàng ít ngày nữa liền phải hồi hoàng cung. Thái tử cùng thường lui tới giống nhau, đến hoàng hậu cung điện bên trong vấn an khi, nghe được như vậy một tin tức. Trần hoàng hậu gật gật đầu nói, không sai. Nàng ánh mắt nhìn về phía trước, biểu tình có chút mờ mịt. Hoàng đế đi Đào Nguyên Thôn tu dưỡng, vừa đi chính là 2 năm. Trừ bỏ ngẫu nhiên gửi thư nói, ở nơi đó hết thể mạnh khỏe ngoại, cũng chỉ có vài câu chỉ ngữ. Có khi, nàng đều mau quên còn có hoàng đế cái này trượng phu. Hiện tại đối với hoàng đế đột nhiên phải trở về, trong khoảng thời gian ngắn, không biết ra sao loại tư vị. Mẫu hậu nhìn đến có chút thất thần mẫu hậu, thái tử cau mày, hỏi, ngươi làm sao vậy? Hoàng hậu lắc lắc đầu nói, bổn cung không có việc gì. Thái tử, nếu bệ hạ phải về tới, ngươi phải hảo hảo chuẩn bị một chút, hảo bị tiếp bệ hạ trở về, biết không? Thái tử rất là cung kính nói, là. Lúc sau, hai mẹ con liền về hoàng đế trở về đề tài, hảo hảo thương lượng một chút. Từ hoàng hậu cung điện bên trong ra tới lúc sau, thái tử trên mặt ôn hòa biểu tình biến đổi, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn ngẩng đầu nhìn phía không trung cao quải ánh trăng, đôi mắt mị mị, ngay sau đó vang chỉ một tá. Một cái ám vệ xuất hiện ở thái tử trước mặt, chủ tử. Ngươi lại đây. Thái tử nghiêm khắc quát. Ám vệ thò lại gần, thái tử đối ám vệ thì thầm vài tiếng sau. Ám vệ biểu tình bất biến rất là cung kính nói, chủ tử, thuộc hạ thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Ân, đi thôi. Thái tử khẽ gật đầu. Đại ám vệ lắc mình rời đi sau, lưng đeo đôi tay đã nắm chặt thành quyền, lúc sau, chậm rãi bung ra, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Từ đào nguyên thôn đi hướng Ô Vân Quốc, phải trải qua kinh thành tới gần Ký Bắc Thành. Tại đây dọc theo đường đi, Lâm Nguyệt Lan đoàn người cùng Hoàng đế là đồng hành, tới rồi lối rẽ sau, Lâm Nguyệt Lan hướng Ký Bắc Thành, Hoàng đế cùng Tưởng Trấn Nam hướng kinh thành. Giờ phút này Tưởng Trấn Nam dịch dung thành Hoàng đế bên người ám vệ Ngô Minh. Đến nỗi Ngô Minh bản nhân, tắc hóa thành một thân phận khác, đi theo ở Hoàng đế bên người bảo hộ. Đến nỗi dịch dung thành Tưởng Trấn Nam người, mà là Tưởng Trấn Nam bên người đối hắn tương đối hiểu biết, dáng người tương đối giống nhau một cái thân vệ binh. Lâm Nguyệt Lan mang theo thuộc hạ một chúng hộ vệ, ở tạm ở Ký Bắc Thành, chờ đợi Hoàng đế hộ vệ đội lại đây. Hoàng đế một hồi đến Hoàng cung, liền gấp không chờ nổi hạ một đạo mệnh lệnh, phái một chi 2.000 người đội ngũ, hộ tống cô quốc công chúa đi trước Ô Vân Quốc, cấp Ô Vân Quốc Hoàng đế trị liệu bệnh tình. Nay đội trưởng còn lại là Hoàng đế trước mặt một người hộ vệ Ngô Minh. Hoàng đế mệnh lệnh một chút, rất nhiều triều thần tuy có chút bất mãn, nhưng là lại không người dám phản đối. Cố quốc công chúa đi Ô Vân Quốc, này quả thực liền tương đương với một loại dê vào miệng cọp cảm giác, lại còn có phái nhiều như vậy tinh anh hộ vệ đưa tiễn, bọn họ có chút lo lắng, tựa như bánh bao thịt đánh chó, vừa đi không trở về à. Huống chi, cố quốc công chúa người mang lục giáp, nhiều có bất tiện, đi Ô Vân Quốc quả thực là quá nguy hiểm à. Có người còn lại là tán thành. Rốt cuộc so với cố quốc công chúa tới nói, toàn bộ Long Yến quốc danh dự cùng hy vọng càng thêm quan trọng, không thể bởi vì cố quốc công chúa mất đi hứa hẹn, mà làm cho cả người trong thiên hạ xem Long Yến quốc hoàng thành chê cười. Thái tử đối với hoàng đế đột nhiên trở về mục đích, cuối cùng hiểu biết. Ngự thư phòng trung, thái tử nói, phụ hoàng, cố quốc công chúa thân mình không tiện, đi Ô Vân quốc quá nguy hiểm, không thể đi à. Biểu tình thượng tràn đầy lo lắng cùng khó hiểu. Liên tính người trong thiên hạ chỉ trích cố quốc công chúa lại như thế nào. Nàng hiện tại cái dạng này, thật sự muốn nhân ra không mà nguy hiểm, đi trước Ô Vân Quốc, dê vào miệng cọp, cấp Ô Vân Quốc hoàng đế chữa bệnh đi. Nói đến cái này, thái tử là thật sự rất là tức giận không thôi, đến nỗi, kia cái gì bị bắt lấy thích khách, ai biết là thật là giả. Hoàng đế nhìn đến tràn đầy lo lắng cùng tức giận bất bình thái tử, cũng thở dài một hơi, nói, thái tử, chấm làm sao không biết ta. Chính là cố quốc công chúa đi ý đã quyết, mặc cho ai cũng vô pháp thay đổi. Cho nên, châm cũng chỉ có thể tận lớn nhất lực độ cùng năng lực đi bảo hộ bọn họ. Thái tử tràn đầy nghi hoặc hỏi, phu hoàng, thật là phi đi không thể sao? Hoàng đế gật đầu nói, phi đi không thể. Thái tử lo lắng sốt ruột nói, này dọc theo đường đi khả năng nguy hiểm thật mạnh, cố quốc công chúa cho dù võ nghệ cao cường, y lý thuật tinh vi, cũng vô pháp thi triển A. Trấn quốc đại tướng quân thân phận không tiện, lại không thể đi trước, này thật là làm khó cố quốc công chúa. Hoàng đế cười nói, đại tướng quân là không thể đi trước, nhưng là nha đầu sư phụ sẽ một đường đồng hành, đi trước Ô Vân Quốc. Cố quốc công chúa sư phụ. Thái tử trong khoảng thời gian ngắn có chút nghi hoặc, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây nói, phụ hoàng, ngươi là nói thần y hề vô nhai tử sao? Không sai. Hoàng đế gật đầu nói, chính là thần y hề vô nhai tử. Thần y rỉa vô nhai tử y thuật tinh vi, mà hắn bản nhân cũng là số một số hai võ lâm cao thủ. Có hắn một đường đi theo bảo hộ nha đầu, ta này mấy cái lao ra hỏa cũng coi như yên tâm xuống dưới. Đối thái tử giấu giếm cái này Ngô Minh liền tưởng Trấn Nam sở giả việc này, thiếu một cái biết, Lâm Nguyệt Lan bọn họ liền nhiều một phần an toàn. Thái tử sau khi nghe xong, biểu tình cũng hơi hơi yên lòng, hắn gật đầu nói, này liền hảo. Có sư phụ đi theo. Lại có 2.000 tinh nhuệ hộ vệ đội hộ tống, công chúa hẳn là tương đối an toàn. Hoàng đế gật gật đầu nói, ân. Ngay sau đó hắn vây vây tay, nói, thái tử, chấm mệt mỏi, ngươi trước đi xuống đi. Là. Thái tử rất là cung kính đáp. Mang thái tử đi ra ngoài sau, Trương Công Công tiến lên cấp hoàng đế nhéo nhéo bả vai nói, bệ hạ, yên tâm đi. Công chúa là cái năng lực, sẽ không có việc gì, lại nói có đại tướng quân cùng thần y hề bồi tại bên người, công chúa càng sẽ không đã xảy ra chuyện. Đứng ở ngự thư phòng trước cửa thái tử, nghe được đại tướng quân khi, đồng tử mánh đến co rụt lại, đáy mắt một đạo ám mang chợt lóe mà qua. 2.000 hộ vệ đều là hoàng cung cấm vệ quân tinh anh lựa chọn, lúc sau, ở đội trưởng Ngô Minh dẫn dắt dưới, một ngày thời gian liền tới rồi ký Bắc Thành, cùng Lâm Nguyệt Lan đám người hội hợp. Tham kiến cô quốc công chúa, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan, lấy đội trưởng cầm đầu hộ vệ đội, vừa thấy đến Lâm Nguyệt Lan liền bắt đầu bái kiến. Đứng dậy đi. Ở nha hoàn nâng to lớn bụng béo phệ Lâm Nguyệt Lan làm người đứng dậy. Phắt. Đứng dậy sau đội trưởng đối với Lâm Nguyệt Lan rất là cung kính nói, vi thần chờ phụng chỉ hộ tống cố quốc công chúa đi trước Ô Vân Quốc. Chương 174. Lâm Nguyệt Lan xuống giường địa phương, đúng là chính mình ngươi tới ta đi khách điếm. Buồn khách điếm trưởng quầy cùng công nhân, đều bác yêu cầu nghiêm khắc bảo mật. Thẳng đến hoàng đế phái lại đây tinh nhuệ hộ tống đội đã đến, Lâm Nguyệt Lan thân phận mới chính thức công khai. Đương Lâm Nguyệt Lan lộ diện là lúc, nhìn đến nàng đĩnh bụng to, quả thực là kinh ngạc không thôi. Thiên A, đây là cố quốc công chúa sao? Có đồn đãi nói cố quốc công chúa người mang lục giáp, ta bắt đầu cho rằng chỉ là vì không đi Ô Vân Quốc lấy cớ, không nghĩ tới lại là thật sự. Này bụng có thể hay không quá lớn A? Tràn đầy nghi hoặc. Nghe nói cố quốc công chúa bụng 7 cái nhiều tháng, sắp 8 nguyệt, ta cũng như thế nào nhìn này bụng so giống nhau thai phụ đại A? Có kinh nghiệm phụ nhân lập tức nhìn ra Lâm Nguyệt Lan bụng không giống bình thường. Nghe nói là song sinh tử. Có nghe qua đồn đại nói. Nga, vậy trách không được. Phụ nhân gật đầu nói, nghe nói song sinh tử giống nhau sẽ sinh non. Nhìn cố quốc công chúa bụng, cũng như là muốn tùy thời đem hải tử sinh hạ tới. Thật là làm bậy à, bộ dáng này, cố quốc công chúa còn muốn đi trước Ô Vân Quốc vì bọn họ hoàng đế đến khám bệnh tại nhà. Vạn nhất này trên đường đem hải tử sinh hạ tới, nhưng làm sao bây giờ a? Chính là nói a chúng ta cố quốc công chúa chính là mạo tánh mạng nguy hiểm cấp Ô Vân Quốc hoàng đế trần trị. Những cái đó nói cố quốc công chúa người thất tín, quả thực là táng tận thiên lương a. Ai, nay lại có biện pháp nào a? Nghe nói cố quốc công chúa từ trước đến nay rất là chú trọng hứa hẹn. Nếu 5 năm trước, cố quốc công chúa đem y lì bảo bài đưa tặng cho Ô Vân Quốc hoàng đế, hiện tại Ô Vân Quốc có sở cầu, đương nhiên liền phải thực hiện hứa hẹn. Còn có nói cố quốc công chúa vì không đi trước Ô Vân Quốc, mà phái người đi ám sát Ô Vân Quốc hoàng đế, ta cảm thấy quả thực là lời nói vô căn cứ. Chỉ là những người đó không khẩu bạch nha nói là chính là, nhưng chứng cứ đâu? Chính là A. Lâm Nguyệt Lan một lộ diện, các loại ngôn luận sôi nổi tới, đối với phía trước truyền lưu các loại lời đồn đãi, lập tức biểu tình hoài nghi, nhưng càng nhiều còn lại là đối Lâm Nguyệt Lan cái này cố quốc công chúa kính nể, đồng thời đối nàng sinh ra đồng tình cùng đáng thương. Một nữ nhân hoài tùy thời muốn sinh sản thân mình, mạo sinh mệnh nguy hiểm, đi trước cứu trị người bệnh, chỉ vì thực hiện lúc trước hứa hẹn. Cũng chính là cố quốc công chúa, nếu là những người khác, thất tín cũng liền thất tín, ta hoài hài từ đâu, chẳng lẽ muốn người khác mạo mấy cái tánh mạng nguy hiểm, liền vì thực hiện này hứa hẹn. Nhìn đến hiệu quả đã đạt tới, tưởng Trấn Nam mang theo một chúng hộ vệ, nghỉ ngơi một lát sau, chuẩn bị tề thúc, liền bắt đầu xuất phát đi trước Ô Vân Quốc. Làm đội trưởng tưởng Trấn Nam, thời khắc canh giữ ở Lâm Nguyệt Lan xe ngựa trước. Đội ngũ xuất phát không lâu. Các quốc gia thế lực cũng đồng thời tiếp thu đến tin tức. Ô Vân Quốc hoàng cung, đêm khuya tĩnh lặng là lúc, hoàng đế tẩm cung bên trong, Tiêu Cảnh Duệ người mặc một bộ màu vàng áo trong, cong đôi tay, mặt vô biểu tình nghe ám vệ hội báo. Một lát sau, Tiêu Cảnh Duệ trên mặt liền hiện ra một mặt lạnh băng vô tình lại có thú vị tươi cười, hắn nhàn nhạt nói, ha ha, cứ như vậy sao? Lâm Nguyệt Lan bên người còn đi theo hắn sư phụ thần y Liễu Vô Nhai tử. Này có chút ra ngoài hắn đoán trước cùng kế hoạch. Bất quá liền tính là đại bộ đội hộ tống lại đây lại như thế nào, có thần ý hề vô nhai tử lại như thế nào. Mục đích của hắn chính là muốn cho Lâm Nguyệt Lan có đi mà không có về. Tiêu Cảnh Duệ đôi mắt nhíu lại, theo sau lấy ra một khối ngọc bội, giao cho ám vệ, nói, đem này khối ngọc bội giao cho Ô Long Quốc Mẫn Quý Phi, nàng biết như thế nào làm. Là, chủ tử, công công. Trương Công Công đang ở đình hóng gió bên trong nghỉ tạm, một cái tiểu thái giám lại đây, rất là cung kính đối với hắn hô. Nga, là tiểu lý tử A. Trương Công Công nói. Đúng là nô tài. Tiểu lý tử rất là cung kính đáp. Trương Công Công dựa vào trước bàn, hỏi, có việc sao? Tiểu Lý Tử rất là nịnh nọt lấy lòng nói, công công, mấy thứ này là nô tài quê nhà đặc sản, nô tài lấy lại đây hiếu kính ngài lao nhân ra. Trong tay hắn để một cái lãng hoa tử trang đến là một ít mới mẻ trái cây. Trương công công khỏe mắt liếc liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm cười nhạo một tiếng, có chút khinh thường. Hắn đi theo hoàng đế bên người ngốc tại đảo Nguyên Thôn. Nơi đó cái gì trái cây không có, hắn hiếm lạ cái này tiểu lý tử đưa lại đây quê nhà đặc sản. Cái này tiểu lý tử đột nhiên để chút trái cây lại đây, nhất định là có ý đồ gì. Trương công công tuy có khinh thường, trên mặt không hiện, hắn hỏi, tiểu lý tử, tìm nhà ta có việc sao? Tiểu lý tử định nọt nói, Trương công công, nô tài nghe nói Trương công công đi theo bệ hạ đi đảo Nguyên Thôn ngốc quá nhất đoạn thời gian. Nô tài đối đảo Nguyên Thôn đặc biệt tò mò, cho nên, nô tài tưởng thỉnh Trương công công cho chúng ta nói một chút đảo Nguyên Thôn những cái đó sự bái. Nga, nguyên lai là tò mò đảo Nguyên Thôn việc A. Trương công công nói, Nga, không có đối đảo Nguyên Thôn tò mò A kia hành, nhà ta liền cho ngươi nói một chút những cái đó đảo Nguyên Thôn. Mọi người đều biết, đảo Nguyên Thôn A mới thành lập ngắn ngủn 6-7 năm thời gian, nhưng nó cũng đã nổi tiếng người trong thiên hạ. Đương nhiên, đó là cố quốc công chúa một tay thành lập lên đảo Nguyên Thôn. Tiểu lý tử lập tức có chút chân cho tiến lên nói, cố quốc công chúa bổn phi người bình thường, bản nhân nghiêng nước nghiêng thành, tài hoa kinh diễm, mà nàng sở thành lập đảo Nguyên Thôn, nghe nói càng là cảnh đẹp như họa, thành nhân gian tiên cảnh, rất nhiều quan to quyền quý đều hướng tới địa phương, có phải hay không? Trương công công cái này là thật lộ ra khinh thường biểu tình, hắn nói, hừ. Liền chúng ta thánh thượng đều đối đảo Nguyên Thôn khen ngợi có thêm, những cái đó quan to quyền quý lại tính cái gì? Tiểu lý tốt nhất trước cấp Trương công công xoa bóp bả vai, chú ý chân, càng thêm a dua nói, công công, ngài nói chính là. Nói tới đây, hắn càng thêm ân tình hầu hạ Trương công công, sau đó trong lúc vô tình hỏi, công công, lần này bệ hạ trở về, có phải hay không bởi vì cố quốc công chúa muốn đi trước Ô Vân quốc việc a? Trương công công một bàn tay chống đầu, cả người bị tiểu lý tử công công hầu hạ rất thoải mái, hắn lười biếng nửa hít mắt, đáp, bệ hạ rất là quan tâm cố quốc công chúa. Khác cái gì cũng không có nhiều lời. Tiểu lý tử cười nói, đúng vậy, bệ hạ sủng ái cố quốc công chúa là mọi người đều biết, so thân sinh nữ nhi càng vì thân cận. Không biết này thiên hạ có bao nhiêu nữ nhân hâm mộ cố quốc công chúa có thể được bệ hạ như thế vinh sủng đâu. Trương công công khinh thường hư lạnh một tiếng nói, ừ, bên ngoài này đó nữ nhân có thể so sánh được với cố quốc công chúa sao? Liên tính là trong hoàng cung phi tần công chúa, cũng so không được cố quốc công chúa một cái ngón chân đầu. Đương nhiên, lời này Trương công công là không thể nói ra, nếu không, hắn liền đắc tội toàn bộ trong cung quý nhân. Hắn tuy là hoàng đế bên người nhất được sủng ái công công, nhưng so sánh với những cái đó quý nhân, hắn vẫn là một cái nho nhỏ nô tài mà thôi. Nếu hắn có thể trở thành hoàng đế bên người thái giám, hắn đương nhiên hiểu được cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Tiểu lý tử cũng rất là thông minh ở cái này để tài tiếp tục đi xuống, mà là ra vẻ tò mò hỏi, Trương công công, nô tài chính là nghe nói cố quốc công chúa cùng đại tướng quân là cùng nhau ở tại đảo Nguyên Thôn, đúng không? Trương công công tức giận nói, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Này thiên hạ người nhưng đều biết, cố quốc công chúa cùng trấn quốc đại tướng quân lạc ở tại đảo Nguyên Thôn. Tiểu lý tử cười nói, công công, ngài nói chính là nô tài nhiều lời. Xin lỗi sau, hắn chuyện vừa chuyển, nói, lần này cố quốc công chúa đi trước Ô Vân quốc, cấp kia Ô Vân quốc hoàng đế chữa bệnh, kia đại tướng quân đâu? Hắn bồi cố quốc công chúa cùng nhau đi trước sao? Rốt cuộc, nghe nói cố quốc công chúa người mang lục giáp, bụng phệ, rất là không tiện, hắn có thể yên tâm. Đó là Trương công công muốn buột miệng thốt ra đó là đương nhiên cái này đáp án, nhưng là hắn phản ứng nhanh chóng, không có đem cái này tưởng Trấn Nam bồi hành tin tức tiết lộ đi ra ngoài, đương nhiên không có khả năng. Hắn cũng thực mau đem lời nói cấp tiếp thượng. Ngay sau đó hắn đôi mắt nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tiểu lý tử, rất là bất mãn quả mắng, tiểu lý công công, ngươi có biết, này hoàng cung bên trong cái gì nô tài ngắn nhất mệnh? Tiểu lý tử công công sừng sốt, ngẩng đầu có chút ngây ngốc nhìn chằm chằm Trương công công, mất tự nhiên hỏi, cái gì nô tài? Lắm miệng, lòng hiếu kỳ cường nô tài ngắn nhất mệnh. Trương công công biểu tình rất là nghiêm túc nói, biết đến càng nhiều, bị chết càng nhanh, biết không? Tiểu lý tử thân sắc biến đổi, ngay sau đó lập tức trở nên rất là khiêm tốn nói, Trương công công giáo huấn chính là. Trương công công vẫy vẫy tay nói, ngươi cũng không cần cấp nhà ta đấm chân, nhà ta muốn nên đi ăn hầu hạ bệ hạ. Dứt lời, liền đứng dậy. Tiểu Lý Tử rất là cung kính nói, cung tiễn Trương công công. Đại Trương công công không thấy bóng người lúc sau, Tiểu Lý Tử biểu tình biến đổi, có chút lạnh băng cùng khinh thường, phi. Chỉ không phải vận khí tốt ở bên cạnh bệ hạ hầu hạ. Nếu là ta ở bên cạnh bệ hạ hầu hạ, ta cũng là phong cảnh vô hạ. Nhưng ngay sau đó nhớ tới cái gì, lập tức vội vàng rời đi. Thái tử Đông Cung, một cái lao thái giám lại đây, đối với thái tử thì thầm vài câu nói, điện hạ, Trương công công kín miệng, Tiểu Lý Tử cái gì cũng không hỏi ra tới. Thái tử gật gật đầu nói, ân, cảnh cáo hắn cái gì nên nói cái gì không nên nói. Là, lao thái giám cung kính đáp. Lao thái giám sau khi rời khỏi, một cái ám vệ xuất hiện ở hắn trước mặt. Thái tử biểu tình lạnh băng, trong miệng lãnh lệ phun ra mấy chữ, không lưu người sống. Là, ứng bãi, liền nhanh chóng biến mất tại đây cung điện bên trong. Trương công công trở lại ngự thư phòng chung, càng nhấm nuốt càng cảm thấy không thích hợp. Ngay sau đó hắn tình huống hướng lao hoàng đế hội báo, bệ hạ, này Tiểu Lý Tử như thế nào đột nhiên liền tới hỏi thăm cố quốc công chúa cùng đại tướng quân sự tới. Hắn hơi suy nghĩ sâu xa một chút, tức khắc phía sau lưng chút đổ mồ hôi lạnh, hắn giật mình nói, bệ hạ, chẳng lẽ có người là tại hoài nghi? Là tại hoài nghi tưởng Trấn Nam hành tung. Lời này hắn không nói gì ra tới, che miệng, đôi mắt khắp nơi nhìn xung quanh, ánh mắt rõ ràng có chút hoảng sợ bất an. Cũng may lúc ấy, hắn cái gì cũng không có nhiều lời, nếu không, đêm này tin tức tiết lộ đi ra ngoài, kia chính là sẽ tạo thành khủng hoảng A. Lão hoàng đế nghe được Trương công công nói sau, sắc bén long mắt mị mị, hắn trầm giọng nói, ấn ngươi nói như vậy nói, rất là có khả năng. Dứt lời, hắn lại hỏi một chút, ngươi trong miệng lời nói cái kia Tiểu Lý Tử ở đâu cái trong cung đương trị. Trương công công hơi suy nghĩ một chút, nói, nô tài nhớ rõ là một cái võ tài tử trong cung đương trị. Lão hoàng đế nhanh chóng phân phó nói, ngươi phái người đi tra một chút cái này Tiểu Lý Tử cùng võ tài tử. Trương công công đáp, là. Trương công công lĩnh mệnh lúc sau, nhanh chóng liền đi điều tra. Nhưng là điều tra tới kết quả chính là cái kia Tiểu Lý Tử trượt chân rừng ở hồ hoa sen đường bên trong, bị phát hiện khi, đã mất tiếng động. Hoàng đế nghe được Trương công công hội báo, biểu tình hết sức nghiêm túc, hắn lại nghiêm khắc phân phó nói, cha, xem hắn gần nhất đều tiếp xúc người nào, này phía sau màn người chủ sự rốt cuộc là người phương nào. Là. Trương công công biểu tình cũng là thập phần nghiêm túc. Nhưng là, này phía sau màn người làm được thập phần ẩn ấp, tới rồi cuối cùng đều chưa từng tra được bất luận cái gì manh mối. Ô Long Quốc, Thủy Nguyệt Cung. Mẫn Quý Phi nửa nằm ở ghế Quý Phi, một bên ăn hoàng đế phái người từ ngươi tới ta đi khách điếm đưa lại đây mới mẻ trái cây, một bên nghe phía dưới bạch bạch tự phiến miệng thanh âm. Đây là, một cái tiểu thái dám đi tới, trong tay bưng một mầm thực tinh xảo điểm tâm, rất là cung kính nói, nương nương. Hồng Phong ăn điểm tâm đưa lại đây. Mẫn Quý Phi thần sắc bất động, vẫn như cũ mang theo mị lực lại phong tình ăn trái cây, không biết qua bao lâu, nàng mang theo mềm âm điệu, nhàn nhạt nói, được rồi, dừng tay đi. Một cái bị đánh sưng đỏ cung nữ, tức khắc mang ơn đội nghĩa nói, cảm ơn nương nương khai ân, cảm ơn nương nương khai ân. Đều đi xuống đi. Mẫn Quý Phi nói, chờ mọi người sau khi lui xuống, Mẫn Quý Phi liền từ trên ghế Quý Phi đứng lên. Biểu tình lập tức trở nên nghiêm cẩn, nàng đi hướng tiểu thái giám, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm này bàn điểm tâm, ngay sau đó khẽ thở dài một hơi nói, này nhiều năm, vẫn là tôi à. Tiểu thái giám nâng này bàn điểm tâm, đặt ở Mẫn Quý Phi trước mặt nói, thỉnh nương nương ăn điểm tâm. Mẫn Quý Phi đôi mắt đảo qua mâm thượng, nàng nâng lên tay, cầm lấy chính giữa nhất kia khối bánh kem, nói, được rồi, ngươi đi xuống đi. Nay tiểu thái giám cũng không nhiều lắm lời nói. Rất nghe lời đi xuống. Đương tiểu thái giám rời đi sau, nàng trực tiếp đem điểm tâm bẻ ra, bên trong lộ ra một tờ giấy nhỏ. Mở ra tờ giấy nhỏ, nhìn đến bên trong nội dung sau, nàng đồng tử rụt co rụt lại. Nhưng ngay sau đó suy nghĩ sâu xa một lát sau, đã kêu hai cái tâm phúc lại đây. Ngày hôm sau, tam hoàng tử phủ người ngã ngựa đổ, gà bay chó sủa, luống cuống tay chân. Vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Thân y di chân trước vừa ly khai, sau lưng tam điện hạ liền ngã bệnh. Thái y y viện thế nhưng phán đoán không ra tam điện nguyên nhân bệnh. Tam hoàng tử phủ quản gia thật là lòng nóng như lửa đốt đi tới đi lui. Quản gia, tam điện hạ này một tỉnh ngủ, liền thái y y cũng không biết sao lại thế này, chúng ta vẫn là mau chóng thông chi thần y y vô nhai tử trở về đi. Có người kiến nghị nói, vạn nhất tam điện hạ có cái gì bất chắc, à, phi phi, điện hạ mới sẽ không có cái gì bất chắc. Chỉ là, quản gia, này không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Bọn hạ nhân cũng sôi nổi phụ hòa nói, tam điện hạ cùng thần y y vô nhai tử là bạn tốt, hán tổng không thể đối điện hạ thấy chết mà không cứu đi. Bất quá, ta nghe nói thần y y là cố quốc công chúa sư phụ. Nay không, cố quốc công chúa đi trước Ô Vân Quốc, liền cùng đi nàng cùng đi Ô Vân Quốc. Nói như vậy, thần y y chẳng lẽ có thể vì cố quốc công chúa đối chúng ta tam điện hạ thấy chết mà không cứu sao? Nhưng hắn cũng không thể mặc kệ cố quốc công chúa có nguy hiểm mà không màng đi. Những người này quay chung quanh ở quản gia bên cạnh, dịu rít nghị luận sôi nổi. Quản gia nổi giận gầm lên một tiếng nói, được rồi, đều xử tại đây làm cái gì, còn không chạy nhanh làm việc đi, đến lúc đó, bị trách ta khấu các ngươi lệ tiền. Dứt lời, hắn liền tránh ra. Nhưng hắn đáy mắt có một loại kiên định. Chương 175 gửi thư. Lâm Nguyệt Lan một chi đội ngũ, cùng sư phụ thần y Y Vô Nhai Tử ở hai nước chỗ giao giới khách điếm hội hợp. Nhìn đến một đầu tóc bạc, ngọc thụ lâm phong thần y Y Vô Nhai Tử, Lâm Nguyệt Lan cười chào hỏi, sư phụ, ngài hàng năm không thấy, là càng ngày càng tuổi trẻ a. Thần y Y Vô Nhai Tử cười nói, ngươi nha đầu này, tận sẽ cùng sư phụ nói giỡn. Sư phụ vốn dĩ liền bất lão, khẳng định là càng ngày càng tuổi trẻ. Mới hơn 30 tuổi mà thôi, vốn dĩ liền tuổi trẻ a. Lâm Nguyệt Lan. Sư phụ nguyên lai là như thế tự luyến một người a. Bất quá, nàng thực nghề tình gật đầu nói, ân, sư phụ xác thật tuổi trẻ. Thần y dì sắc bén quét một chút Lâm Nguyệt Lan bụng, mày hơi hơi nhăn lại, hỏi, ngươi này bụng như thế nào lớn như vậy? Mấy tháng a? Tưởng Trấn Nam đứng ở Lâm Nguyệt Lan bên cạnh, có vẻ rất là khẩn trương. Lâm Nguyệt Lan một bên bị nha hoàn nâng, một bên duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng, tràn đầy mẫu tính ái, nàng mang theo đầy mặt tươi cười nói, đã tám nguyệt, long phượng thai. Thần y dì vừa nghe, sắc mặt hơi khẩn, thần sắc một lệ, khiển trách nói, quả thực là hồ nháo. Như vậy trọng thân mình, như thế nào có thể đuổi xa như vậy lộ? Sẽ không sợ ở trên đường có cái gì ngoài ý muốn sao? Lâm Nguyệt Lan hơi hơi sửng sốt, trong lòng rất là cảm động. Nàng cùng thần y Y Vô Nhai Tử chỉ là trên danh nghĩa sư đồ, nhưng hai người gặp mặt sau, ở y lý thuật thượng đều là cho nhau luận bàn. Có thể nói, Lâm Nguyệt Lan y lý thuật là thông qua dị năng cùng tiểu lục gian lận mà đến, nhưng là thần y Y Vô Nhai Tử là chân chính thực học. Rất nhiều đồ vật, Lâm Nguyệt Lan đều là được lợi không ít. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, không có việc gì, sư phụ. Lòng ta có chừng mực. Thân y gì mày lại chưa từng bông, hắn nói, tới, ta cho ngươi bắt mạch, nhìn xem thai nhi. Lâm Nguyệt Lan không có cự tuyệt sư phụ hảo ý. Tuy rằng nàng mỗi ngày đều dùng dị năng nội coi, ngay sau đó chú ý tới bụng thai nhi phát dục tình huống. Thân y gì vô nhai tử đem một lát sau. Hơi nhíu mày cuối cùng buông lỏng ra, hắn hơi gật đầu nói, ân, này thai nhi phát dục không tồi, thai vị cũng bình thường, về sau nhiều hơn đi lại, càng dễ dàng thuận sản. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, ân, cảm ơn sư phụ. Thần y Y Vô Nhai lại lập tức nghĩ tới một cái tình huống, hắn rất là nghiêm túc nói, song thai nhưng sẽ so đơn thai càng dễ dàng trước tiên sinh sản. Ngươi cũng không thể tê mọi đại ý, một có không thoải mái, liền phải kêu người, biết không? Thần y gì sợ Lâm Nguyệt Lan tuổi trẻ, không biết sinh hài chút sự tình, cho nên, thần y không khỏi dặn dò một ít. Lâm Nguyệt Lan cũng rất là nghiêm túc gật đầu. Tưởng Trấn Nam cũng âm thầm gật gật đầu, trong lòng nhớ kỹ chính mình nhất định phải nhiều hơn chú ý. Hai thầy cho hàn huyên trong chốc lát, Lâm Nguyệt Lan liền đi trong phòng nghỉ ngơi. Ban đêm, thần y gì vô nhai tử nhà ở cửa sổ bị gõ vang thanh âm, thần y gì rất là cảnh giác hỏi, ai? Chủ tử, là thuộc hạ. Một đạo thanh âm truyền đến. Thần y gì mở ra cửa sổ, làm người tiến vào. Hắn nghiêm khắc quát hỏi nói, sao lại thế này? Nếu không phải có tình huống như thế nào, hắn này đó thuộc hạ sẽ không xuất hiện. Thuộc hạ hội báo nói, hoàng thành gửi thư, nói từ ngươi đi rồi, tam hoàng tử liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, trong cung thái y gì, căn bản tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Thần y gì nghe thấy cái này tin tức, sắc mặt tức khắc đại biến, đồng tử mánh đến co rụt lại, biểu tình có vẻ có chút vội vàng, hắn phẫn nộ quát, nhưng cái đó thái y là làm cái gì ăn không biết. Mỗi người ở thái y viện đương trị, lại là cái quang ăn không ngồi rồi, sẽ không làm việc người. Hắn là thật sự rất là sinh khí. Thuộc hạ tiếp tục hội báo nói, tam hoàng tử quản gia sốt ruột, mới đến tin, thỉnh chủ tử trở về. Làm một cái thuộc hạ, hắn cũng biết, đối với chủ tử tới nói, đây là một cái thực gian nan lựa chọn. Chương 176 không thoải mái cảm giác. Sư phụ, ngươi phải rời khỏi. Đối với tin tức này, Lâm Nguyệt Lan cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bọn họ ngày hôm qua vừa mới hội hợp, hôm nay sư phụ liền phải rời đi, rõ ràng có chút không thích hợp. Nhưng ở một bên làm hộ vệ đội trưởng Tưởng Trấn Nam, liền có vẻ đặc biệt kích động. Không được, sư phụ, ngươi hiện tại không thể rời đi. Tưởng Trấn Nam phản ứng rất là kịch liệt, lớn tiếng ngăn trở nói, ngươi rời đi, Nguyệt. Cố quốc công chúa nhưng làm sao bây giờ? Nàng còn hoài bụng to đâu? Nhìn đến Tưởng Trấn Nam bộ dáng, thần y Liễu Vô Nhai tử hơi hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc biểu tình. Bởi vì Tưởng Trấn Nam hộ tống Lâm Nguyệt Lan đi trước Ô Vân quốc việc, thập phần bảo mật, bởi vậy, Trương Đại Phu cũng không có đem lần này hộ tống đội trưởng thân phận thật sự nói cho đồ đệ. Lâm Nguyệt Lan kéo kéo Tưởng Trấn Nam ống tay áo, làm hắn an tĩnh lại. Ngay sau đó nàng lại hỏi, sư phụ, là ra chuyện gì sao? Nếu không phải xảy ra chuyện, sư phụ sao có thể bỏ xuống bụng nàng, mà mặc kệ. Vô Nhai Tử nói, từ ta rời đi sau, Hách Thiên đột nhiên hôn mê bất tỉnh, thái y đi tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Cho nên, hắn cần thiết chạy trở về nhìn xem. Hách Thiên tên này vừa ra, Lâm Nguyệt Lan một hồi lâu mới phản ứng lại đây, đây là ai? Ô Long Quốc Tam Hoàng Tử Tiêu Hách Thiên, nghe nói là sư phụ bạn tốt. Bất quá, nàng lại nhìn hắn sư phụ cùng cái kia Tam Hoàng Tử Tiêu Hách Thiên. Tựa hồ có chút miêu nị. Đương nhiên, đây là nàng sư phụ lão nhân ra chính mình sự tình, nàng cái này đồ đệ cũng sẽ không xen vào việc người khác. Lâm Nguyệt Lan hiểu do nói, nga, thì ra là thế. Ngay sau đó nói, kia sư phụ ngươi chạy nhanh trở về đi. Nhìn xem. Không được, sư phụ, ngươi không thể trở về. Lâm Nguyệt Lan còn không có đem nói cho hết lời, đứng ở một bên Tưởng Trấn Nam tức khắc đánh gãy nàng lời nói. Hắn rất là khẩn trương lại lo lắng bắt lấy Vô Nhai Tử ống tay áo, đáy mắt lộ ra cầu xin ánh mắt, nói, sư phụ, ngươi không thể trở về, ngươi đi trở về, lưu lại Nguyệt. Cố quốc công chúa nhưng làm sao bây giờ? Cái này Vô Nhai Tử nghi hoặc cày xong, hắn sắc bén hai mắt mị mị, trong lòng có một ít suy đoán. Theo sau ánh mắt liền nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan, Lâm Nguyệt Lan hơi hơi hướng hắn gật gật đầu. Biết cái này hộ tống đội trưởng chính là Tưởng Trấn Nam sau. Vô Nhai Tử hơi hơi có chút yên tâm. Lâm Nguyệt Lan lắc lắc nói, sư phụ, ta chính mình là y lìa giả, ta sẽ chính mình cẩn thận. Nói nữa, ta còn mang theo bệnh viện Lâm Thị vài vị y thuật tinh vi đại phu. Vô Nhai Tử ở lựa chọn rời đi khi, tuy cảm thấy có chút thực xin lỗi cái này đồ đệ, nhưng là hắn cũng không hối hận. Lâm Nguyệt Lan tuy là hắn đồ đệ, nhưng hắn lại chưa từng đã dạy nàng nửa phần y lìa thuật, nhưng bọn họ sư đồ tình nghĩa lại ở. Nhưng mà, đối mặt Tiêu Hách Thiên cùng Lâm Nguyệt Lan chi gian lựa chọn khi, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Tiêu Hách Thiên. Bởi vì Tiêu Hách Thiên là thân y gì Vô Nhai Tử nhẹ nhàng thở dài một hơi nói, nha đầu, là sư phụ thực xin lỗi ngươi. Yên tâm, sư phụ sẽ đi nhanh về nhanh, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, biết không? Lâm Nguyệt Lan cười đáp, hảo. Vô Nhai Tử rời đi sau, Tưởng Trấn Nam trong lòng có vẻ rất là khó chịu. Có Lâm Nguyệt Lan sư phụ bồi hành, hắn trong lòng nhiều ít tâm an một ít. Chính là, hắn vừa ly khai, Tưởng Trấn Nam trong lòng liền sẽ hốt hoảng, sẽ sợ hãi, sẽ bất an. Bởi vì, hắn lo lắng Lâm Nguyệt Lan vạn nhất phát sinh tình huống như thế nào, nhưng làm sao bây giờ? Tưởng Trấn Nam có vẻ có chút vô thố, hắn nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan nói, Nguyệt Nhi, sư phụ hắn như thế nào như vậy nhẫn tâm, cứ như vậy phóng ngươi an nguy mặc kệ. Lâm Nguyệt Lan vươn một cái ngón tay, ngăn trở Tưởng Trấn Nam nói, nàng cười lắc lắc đầu nói, Nam đại ca, mỗi người đều có mỗi người chính mình lựa chọn. Sư phụ có thể lại đây, là hắn tình cảm, hắn có việc rời đi, chúng ta cũng không thể đi trách tội. Huống chi, so sánh với ta hiện tại tới nói, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Tam Hoàng Tử Tiêu Hách Thiên càng làm cho người lo lắng, cũng không quái sư phụ lo lắng sốt ruột thôi. Nhưng, chính là Tưởng Trấn Nam. Lâm Nguyệt Lan lại vẫn như cũ lắc lắc đầu nói, không có gì chính là. Sư phụ lo lắng Tam Hoàng tử, cũng là nhân chi thường tình, huống chi, lấy sư phụ cùng Tam Hoàng tử chi gian tình nghĩa, hắn càng không thể có thể ném xuống hắn mặc kệ. Tưởng Trấn Nam sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, có chút không rõ. Hắn nghi hoặc nói, Nguyệt Nhi, ngươi lời này là ý gì? Buồn a. Đúng lúc này, hóa thành vòng ngọc Tiểu Lục đột nhiên mở miệng nói, này ngươi liền liền không biết. Tỷ tỷ y tứ, thần y liễu vô nhai tử cùng kia Tam Hoàng tử Tiêu Hách Thiên là một đôi bái. Dứt lời, Tiểu Lục liền hóa thành hình người, đứng ở này nhà ở chung. Bên ngoài tuy là hộ vệ ám vệ bảo hộ, nhưng là lấy Tiểu Lục năng lực, những người đó hiển nhiên là không có nghe lén năng lực này, cho nên, hắn là thực yên tâm xuất hiện tại đây trong phòng. Tưởng Trấn Nam nghe được Tiểu Lục nói sau, có vẻ rất là không thể tưởng tượng mở to hai tròng mắt, hắn kinh ngạc nói, này, này như thế nào sẽ? Bọn họ không đều là nam này câu nói kế tiếp, hắn có chút nói không nên lời. Long Dương chi hảo, đoạn tụ chi phích từ từ này đó, hắn cũng không phải không có nghe nói qua, thậm chí là hắn cũng chính mắt gặp qua một ít có chút đam mê quan to quyền quý nhóm trộm dưỡng nam nhân, nhưng không có một cái dám quang minh chính đại. Thân y gì vô nhai tử cùng Ô Long Quốc Tam Hoàng tử Tiêu Hách Thiên, này, quả thực làm hắn không thể tin tưởng. Tiểu Lục nhíu môi, biểu tình rất là đạm nhiên nói, nam nhân cùng nam nhân làm sao vậy? Chẳng lẽ nam nhân liền không có tình yêu sao? Thị phu, ngươi cũng quá đại kinh tiểu quái đi. Tưởng Trấn Nam, này không nên đại kinh tiểu quái sao? Phải biết rằng, ở 2000 năm sau thế giới, có thể nam nhân cùng nam nhân kết hôn thành thân. Tiểu Lục nói tiếp. A, Tưởng Trấn Nam hiển nhiên là kinh ngạc. Nam nhân cùng nam nhân thành thân, thật đúng là điên đảo hắn tam quan a. Lâm Nguyệt Lan vẫy vây tay nói, được rồi, sư phụ rời đi liền rời đi bái. Không phải có Tiểu Lục vẫn luôn bồi ở ta bên người sao? Không cần lo lắng. Lời này đương nhiên là an ủi cấp Tưởng Trấn Nam nghe. Tiểu Lục bản lĩnh cùng năng lực Tưởng Trấn Nam không rõ ràng lắm, Lâm Nguyệt Lan trong lòng chính là rõ ràng. Cho nên, nàng vẫn luôn chưa từng lo lắng quá. Tưởng Trấn Nam còn muốn nói gì nữa, đôi mắt rất là nghiêm túc nhìn Lâm Nguyệt Lan. Lại nhìn một cái không chút để ý Tiểu Lục, cuối cùng chỉ có thể khẽ thở dài một hơi nói, thôi, thôi. Bất quá Nguyệt Nhi, một có cái gì không thoải mái, nhất định phải nói cho ta, biết không? Đây là đương nhiên. Lâm Nguyệt Lan không chút do dự gật đầu. Thân y ghi lặng lẽ tới, cũng lặng lẽ đi rồi, trừ bỏ một ít cảm kích giả ngoại, không có kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng mà, Tiêu Cảnh Duệ nghe thuộc hạ hội báo, khoe miệng cười cười nói, ha ha. Xem ra Tiêu Hách Thiên ở vô nhai tử trong lòng phân lượng, viễn siêu với Lâm Nguyệt Lan cái này đồ đệ. Nói xong này một câu, hắn lại hỏi, Cố Quốc công chúa đoàn người tới nơi nào? Hồi bệ hạ, đã tiến vào Ô Vân Quốc, đại khái quá nửa tháng thời gian, liền phải tới Hoàng Thành. Thuộc hạ đúng sự thật hội báo nói. Tiêu Cảnh Duệ sau khi nghe xong, khẽ thở dài một hơi, trong miệng thì thào nói, còn có nửa tháng thời gian a. Còn có nửa tháng thời gian. Còn có thời gian dài như vậy a? Nhiều năm như vậy không gặp, ta đều gấp không chờ nổi muốn nhìn thấy nàng đâu. Nghe nói nàng đã mang thai phải làm mẫu thân đâu. Nghe nói đương mẫu thân nữ nhân là đẹp nhất, cũng không biết nghiêng nước nghiêng thành nàng, mang thai sau, lại là như thế nào vừa lật mỹ lệ phong vị đâu. Lúc này đây, chỉ cần nàng tới Ô Vân Quốc, cũng đừng nghĩ rời đi. Tiêu Cảnh Duệ lòng bàn tay cầm, đầu ngón tay chi gian nhéo nhéo. Từ 5 năm trước gặp qua Lâm Nguyệt Lan lúc sau, nàng liền ở trong lòng hắn để lại dấu vết, vô pháp hủy diệt. Đương biết được, nàng cùng Tưởng Trấn Nam thành thân việc khi, hắn hận không thể bay qua đi, đem nàng đoạt lấy tới, nhưng là, hắn lại biết rõ, thời cơ không đến. Hắn cùng Lâm Nguyệt Lan cùng Tưởng Trấn Nam hai người đã giao thủ, biết rõ bọn họ bản lĩnh, cho nên, đối với Lâm Nguyệt Lan, chỉ có thể dùng trí thắng được, mà không thể mang tới. Hắn chờ a chờ. Thật vất vả chờ đến như vậy một cái cơ hội, vô luận như thế nào, hắn đều phải đem nàng cấp lưu lại. Hắn đấy mắt hiện lên một đạo thế ở tất ánh sáng. Bên kia, hoàng đế hạ lệnh điều tra Tiểu Lý Tử sau lưng sai xử người, lại theo Tiểu Lý Tử ngoài ý muốn tử vong, mà không tử chi. Hoàng đế nghe được Trương Công Công điều tra báo cáo sau, mày hơi hơi ninh ninh, ngay sau đó liền hỏi hướng một bên Trương Công Công, Trương Công Công, ngươi tới nói cho chấm. Ngươi đoán được đế là ai có lớn như vậy tò mò chi tâm. Trương Công Công hoảng sợ, nói, bệ hạ, lão nô nơi nào có thể suy đoán đến. Nói nữa, không có chứng cứ việc, lão nô nào dám lung tung suy đoán. Vạn nhất đắc tội phương nào quý nhân, nào có hắn dễ chịu. Hoàng đế cũng không làm khó hắn, mà là khẽ thở dài một hơi nói, Trương công công, thái tử bên người thái tử phi chi vị tựa hồ treo không hai năm đi. Đúng vậy, hoàng thượng. Trương công công cẩn thận ứng tiếng nói. Hắn không biết bệ hạ như thế nào sẽ đột nhiên hỏi chuyện này, từ hai năm trước chuyện đó phát sinh lúc sau, thái tử phi bị ban chết, mà này thái tử phi chi vị cũng liền không ra tới. Hoàng đế nghĩ nghĩ, nói, xem ra, muốn thỉnh hoàng hậu tương xem một chút, tuyển ra một cái thái tử phi ra tới. Trương công công trong lòng cả kinh, không biết hoàng đế lời này là ý gì. Hắn không có lên tiếng. Thái tử Vũ Văn Diễm Dục bị phong làm chữ quân lúc sau, liền từ thái tử phủ dọn về Đông Cung. Mẫu hậu, ngài tìm nhi thần. Như vậy thái tử mới vừa hạ triều, liền nhận được hoàng hậu đưa tin, liền đuổi quá. Hoàng hậu trong tay cầm một quyển tập tranh, đang ở lật xem, nhìn đến thái tử lại đây, nàng thẳng vẫy tay, cười nói, thái tử lại đây. Thái tử rất là tò mò đi qua, liền nhìn đến tập tranh bên trong, sở họa toàn bộ là những cái đó tuổi trẻ nữ tử. Hoàng hậu phiên một chương giấy vẽ, chỉ vào họa thượng nữ tử nói, thái tử, vị cô nương này là phương các lao gia đích tôn nữ, lớn lên tú ngoại tuệ trung, đoan trang hiền thục, có phải hay không chịu thích hợp đường cái này thái tử phi, mà phương các lao môn hạ học sinh trải rộng thiên hạ, càng là có trợ giúp ngươi quản lý quốc gia khắp nơi. Còn có vị này, là lý đại học sĩ nữ nhi, nghe nói cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, vẫn là cái tiêu tiêu chí chí đại mỹ nhân đâu, Nga. Còn có cái này. Thái tử gắt gao cau mày, nghe được hoàng hậu thao thao bất tuyệt giới thiệu các gia trí nữ, mày nhăn đến càng sâu, hắn tựa hồ lại có chút không vui đánh gãy hỏi, mẫu hậu, ngươi đây là đang làm gì? Hoàng hậu chỉ vào bức họa nói, đương nhiên là tự cấp ngươi tuyển thái tử phi a. Giao nhi đã đi rồi 2 năm, ngươi cũng nên lại cưới một cái thái tử phi. Đối với Diệp Giao chi tử chân tướng, hoàng hậu cũng rất là rõ ràng. Cho nên, đối với Diệp Giao phản bội thái tử việc, trong lòng rất là phẫn nộ. Này thật là cái bạch nhãn lang a. Bất quá, nàng người đã chết, cũng liền đi qua, hoàng hậu cũng không có cái kia tâm tư lại quá nhiều dối dám. Thái tử bất mãn nói, mẫu hậu, thái tử phi mới qua đời 2 năm, lại bắt đầu lập thái tử phi, này cả triều văn võ thấy thế nào? Làm người trong thiên hạ thấy thế nào a? Ấn hoàng gia tổ tông quy củ, nguyên phối mất 3 năm. Mới vừa rồi lại cưới chi. Năm đó, ở phía trước hoàng hậu sau khi qua đời, hoàng đế cũng là ở 3 năm sau, lại cưới đến hoàng hậu muội muội, lại phong vì hoàng hậu. Hoàng hậu buông tập tranh, biểu tình chợt tắt, rất là nghiêm túc nói, đừng cùng ta để nữ nhân kia. Một cái có thể phản bội chính mình trượng phu như thế nhẫn tâm nữ nhân, như thế nào có thể làm người nhớ 3 năm. Dứt lời, đôi mắt lại ngắm một chút tập tranh, tiếp tục nói, lại nói, này lại lập thái tử phi việc, là ngươi phụ hoàng yêu cầu. Thái tử sửng sốt, có chút phản ứng không kịp, phụ hoàng. Hoàng hậu gật gật đầu nói, không sai. Thái tử hơi hơi cúi đầu, trầm mặc một lát, hơi suy nghĩ sâu xa một chút, nói, hảo, mẫu hậu, ngươi cho rằng cái nào nữ tử thích hợp đương thái tử phi liền cưới cái nào nữ tử đi. Hoàng hậu gật đầu. Trở lại đông cung thái tử, đối với phụ hoàng nhắc tới cho hắn lập thái tử phi việc, vẫn luôn không quá lý giải. Hắn hiện tại duy nhất có thể nghĩ đến chính là, có lẽ hắn còn không có con vợ cả, cho nên, phụ hoàng có vẻ có chút nôn nóng. Nghĩ đến đây, hắn liền nghĩ đến Lâm Nguyệt Lan trong bụng hải tử, đôi mắt nhíu lại, tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm muốn sinh đi. Hắn búng tay một cái ám vệ lắc mình xuất hiện ở hắn trước mặt. Thái tử chắp tay sau lưng, rất là nghiêm khắc hỏi, sự tình làm được thế nào? Thái tử, hết thể đều thực thuận lợi. Ám vệ đáp, Tây Cương biên cảnh ít ngày nữa sẽ có tin tức truyền đến. Thái tử sau khi nghe xong, gật gật đầu, ân, chú ý hành động bảo mật, đi xuống đi. Là, nói xong, ám vệ liền biến mất không thấy. Đại ám vệ sau khi rời khỏi, thái tử ngồi ở ghế trên, một bàn tay nhẹ gõ mặt bàn, một bên tựa hồ muốn thật sâu tự hỏi, không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên toát ra một câu, xem ra muốn gia tăng hành động. Từ hoàng đế phái một chi tinh nhuệ hộ vệ trừ hộ tống Lâm Nguyệt Lan tới nay, thẳng đến tiến vào Ô Vân Quốc trước, đều là thuận thuận lợi lợi, căn bản là không có gặp được cái gì hạ độc ám sát sự kiện, rất là bình tĩnh. cũng không biết là chuyện như thế nào. Nhưng mà, đương Lâm Nguyệt Lan vừa bước vào Ô Vân Quốc, liền cảm giác được một loại trầm trọng lại lan tràn hơi thở, giống như là tùy thời có người giám thị, tùy thời bị người bóp trụ yết hầu yếu hại cái loại cảm giác này. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi cảm giác được không thoải mái. Nàng trộm cùng Tiểu Lục giao lưu, hỏi, Tiểu Lục, ngươi đi điều tra một chút, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì sao ta gần nhất đến nơi đây, liền cảm giác được có không thoải mái cảm giác? Tiểu Lục vừa nghe Lâm Nguyệt Lan không thoải mái, tức khắc cả kinh, hoảng sợ, rất là quan tâm nói, tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Ta tới cấp ngươi nhìn xem. Dứt lời, Lục Nguyên liền chạy vào Lâm Nguyệt Lan trong cơ thể, phát hiện này hết thể đều bình thường, Tiểu Lục tính yên lòng, ngay sau đó có chút nghi hoặc nói, tỷ tỷ, ta kiểm tra rồi một chút, hết thể bình thường à, vì cái gì ngươi sẽ không thoải mái đâu. Lâm Nguyệt Lan hơi hơi nhíu nhíu mày, nói, hiện tại không có việc gì, ta vừa mới là có trong nháy mắt không thoải mái trạng thái. Tiểu Lục có chút nghi hoặc gật đầu nói, Nga. Chương 177 bảy xoa lĩnh thổ phì hoa. Lâm Nguyệt Lan cái loại này không thoải mái cảm giác, cũng liền trong nháy mắt liền đi qua. Nàng cũng không có như thế nào để ở trong lòng. Nhưng mà, Tiểu Lục lại đang nghe nói Lâm Nguyệt Lan theo như lời tình huống lúc sau. Hắn hơi nhíu một chút mày, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan bụng to thượng, trong lòng đột nhiên hiện lên một ít lo lắng. Đương nhiên, loại này lo lắng cũng không có biểu lộ ra tới, không có làm Lâm Nguyệt Lan phát giác tới. Chỉ là, từ bước vào Ô Vân Quốc sau, hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Tuy nói thế giới này, chỉ cần hắn muốn khống chế, tùy thời đều có thể, ở thế giới này, hắn chính là thần, vây vây tay, nháy mắt có thể cho thế giới này người hồi phi yên diệt. Nhưng mà, phàm là đều cố ý ngoại. Chủ tử gả chồng sinh con, ở trong dự liệu, lại đồng thời cũng ở đoán trước ở ngoài. Bởi vì, hắn không có đoán trước đến, nhà hắn chủ tử mang thai, thế nhưng sẽ ảnh hưởng hắn năng lực phát huy. Đặc biệt là càng là tới gần sản giờ tí gian, như vậy trạng thái càng thêm rõ ràng. Bất quá, cho dù là như thế này, chỉ cần hắn có thể phát huy chính mình năng lực, liền sẽ không có việc gì. Lần này Tiểu Lục vốn dĩ muốn biến ảo thành nhân, trực tiếp lấy Lâm Nguyệt Lan đệ đệ đi theo Lâm Nguyệt Lan lại đây. Chỉ là bởi vì đường xá xa xôi, tùy thời có thể phát sinh ngoài ý muốn, Tiểu Lục muốn đi theo, cũng chỉ có thể hướng vài vị quê quán thông báo. Nhưng là Lâm Đức Sơn bọn họ sao có thể đồng ý. Cho nên, Tiểu Lục liền đem một cái tiểu đồng bọn biến ảo thành hắn bộ dáng, bạn ở Đào Nguyên Thôn, mà hắn bản nhân liền hóa thành vòng tay, quấn quanh ở Lâm Nguyệt Lan trên tay, đi theo lại đây. Thức mau, đoàn người liền phải trải qua một bụi lâm. Tưởng Trấn Nam nhìn tứ phía núi vây quanh, cập một cái bốn lượn tiểu đạo, mày gắt gao ninh ninh. Cái này địa phương, hắn nghe nói qua, kêu bảy xoa lĩnh, là thổ phỉ nhóm thường xuyên lui tới đánh cướp lui tới người đi đường mà. Nghe nói cái này địa phương, tụ tập mười mấy hoa thổ phỉ. Tưởng Trấn Nam sử dụng nội lực huyết đại âm thanh, nghiêm khắc quát, cái này địa phương kêu bảy xoa lĩnh, là thổ phỉ thường xuyên lui tới nơi. Đại gia đánh lên tinh thần, đề cao cảnh giác. Là, hơn 2.000 người hộ vệ một ngụm đồng thanh nói. Nếu là giống nhau thổ phỉ, nhìn đến như vậy đồ sộ lại tinh nhuệ hộ tống đội ngũ, chỉ cần có đầu óc, không nói đi lên đánh cướp, chính là thấy, cũng nên sẽ vòng quanh nói đi thôi. Nhưng mà, cố tình có chút thổ phỉ thật đúng là không có đầu óc. Nay không, thật là có một toa thổ phỉ giấu ở sơn lĩnh bên trong mai phục. Không. Bọn họ có lẽ không phải không có đầu óc người. Đại ca, ta chính là nghe nói cái này cố quốc công chúa lão có tiền. Một cái mỏ chuột thai khỉ nam nhân nói. Lão tam, ngươi này không phải vô nghĩa sao? Cố quốc công chúa chính là thiên hạ nhất có tiền người, nàng đương nhiên lão có tiền. Đứng ở một bên đầy mặt hồ chất nam nhân, lập tức phản dỗi qua đi. Nhưng là, ngay sau đó hắn liền mặt lộ vẻ do dự nói, đại ca, chúng ta thật muốn kiếp cố quốc công chúa đội ngũ. Ta chính là nghe nói, lần này hộ tống cố quốc công chúa đi trước người, nhưng đều là Long Yến quốc hoàng thành bên trong tinh nhuệ cấm vệ quân chọn lựa ra tới tạo thành hộ vệ đội, có 2.000 người tới, mà đội trưởng, mà là kia lão hoàng đế bên người đệ nhất ngự tiền thị vệ đâu. Chúng ta cũng liền mấy trăm người, như thế nào đi đánh cướp A. Nhất quan trọng là, bọn họ này đó khâu lên thổ phỉ đội ngũ. Như thế nào đi theo nhân gia khắc nghiệt huấn luyện ra quân đội chính quy so. Cho nên, hắn trong lòng nhưng thật ra thực lo lắng. Cái kia mỏ chuột thai khỉ nam nhân, lại có chút ngạo khí tự mãn nói, nhị ca, ngươi quá đa tâm. Địch ở minh, ta ở trong tối, chúng ta cần gì phải chính diện đi xung đột, chúng ta chỉ cần đang âm thầm thi một chút tiểu kế, liền có thể phóng đảo bọn họ một mảnh, không phải sao? Cái kia cầm đầu đại ca, thật không có giống nhau thổ phỉ, vóc người cao lớn, hổ eo hùng bối cái loại này thô ráp đổ mồ hôi, tương phản, lại là một cái nhìn diện mạo văn nhã, mang theo ngay ngắn khăn mũ thư sinh bộ dáng tuổi trẻ nam nhân, hắn cầm trong tay một phen quạt lông, một bên cho chính mình quạt gió, một bên đôi mắt híp lại nhìn về phía trước. Nghe được thuộc hạ hai người đối thoại, hắn cười cười nói, lão nhị, lão tam nói được không sai. Tuy nói chúng ta tuy không có bao nhiêu người, nhưng chúng ta ra không có tính toán theo chân bọn họ chính mệnh chém giết cướp bóc, không phải sao. Nói tới đây, hắn một bàn tay chỉ vào chính mình đầu, nhấp miệng cười nói, chúng ta dùng chính là đầu óc, dựa vào là dùng trí thắng được, nếu không, ngươi cho rằng chúng ta dựa vào cái gì tới cướp bóc cái này đại đội ngũ a? Lão nhị vẫn là có vẻ thực do dự. Hắn lo lắng nói, đại ca, ta chính là nghe nói cái này cố quốc công chúa cũng không phải là tóc dài kiến thức ngắn cái loại này vô tri phụ nhân. Tương phản, nghe nói cố quốc công chúa không chỉ có dung mạo khuynh thành, càng là trí tuệ vô song, võ công cao tuyệt ta. Lão đại sau khi nghe xong, tựa hồ càng thêm cao hứng, rất có hứng thú. Hắn lắc lắc quạt lông, cười nói, kia càng tốt ra ta nhưng thật ra muốn lĩnh giáo cái này cố quốc công chúa rốt cuộc là như thế nào thông minh. Trên mặt tràn đầy ngạo nghễ cùng tự tin. Lao Tam ở một bên nịnh nọt nói, hắc hắc, lão đại, ngươi khẳng định so với kia cái cố quốc công chúa càng thêm thông minh. Nhớ trước đây, chúng ta không phải cũng là bắt cóc một chi 2-3 ngàn người đội ngũ sao. Những người đó đều còn không có cùng chúng ta chính diện giao thủ đâu, liền bạch bạch toàn bộ ngã xuống. Kia một lần, chúng ta ở nước chảy trong sông hạ dược, lần này không phải cũng là đồng dạng có thể. Lão nhị nhíu nhíu mày, hiển nhiên có chút không tán đồng nói, ta chính là nghe nói cái này cố quốc công chúa y thuật tinh tuyệt, ở trong sông hạ dược, có thể không cam đoan nàng bị phát hiện. Một khi bị nàng phát hiện, kia thế tất sẽ rút dây động rừng, vậy sẽ làm toàn bộ đội ngũ đề cao cảnh giác. Chúng ta căn bản là vô pháp xuống tay. Lao Tam lại không cho là đúng nói, nhị ca, ngươi nghĩ đến thật là quá nhiều. Chúng ta sở hạ dược, mãi vô sắc vô vị, cái kia vớt sao tử cố quốc công chúa sao có thể phát giác. Nói tới đây, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một ít đáng khinh biểu tình, đối với đại ca ha hả cười ha hả, nói, đại ca, nghe nói cái kia cố quốc công chúa dung mạo tuyệt mỹ, nghiêng nước nghiêng thành, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Nếu không, chúng ta đem nàng bắt đảm đương ngươi áp trại phu nhân. Ngươi cho rằng thế nào? Không thể. Lão đại còn không có đáp lại, lão nhị sau khi nghe xong, sắc mặt chợt đại biến, không chút nghĩ ngợi trực tiếp phủ nhận hắn nói. Lão Tam nhìn đến vẫn luôn cùng hắn làm trái lại lão nhị, rất là có chút bất mãn nói, nhị ca, hôm nay là chuyện như thế nào? Mấy ngày hôm trước, chúng ta không phải nói đến hảo hảo, muốn tới kiếp này một bút tài. Hiện tại như thế nào Tam phiên hai lần phản đối. Nói tới đây, hắn dùng rất là hồ nghi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, sắc bén hỏi, vẫn là nói nhị ca, ngươi hiện tại đối đại ca quyết định có điều bất mãn, đã sinh ra nhị tâm. Lão nhị sắc mặt manh đến biến đổi, nhìn đến lao đại đồng dạng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm hướng hắn, rất là phẫn nộ quát, lao Tam, ngươi lời này là ý gì? Ta chỉ là ở khuyên bảo, như thế nào liền thành ta có nhị tâm? Nếu ngươi không có nhị tâm, ngươi cần gì phải như thế kiên quyết phản đối lần này kế hoạch? Lao Tam không thuận theo không buông tha rất là sắc bén nói. Lao Tam. Lão nhị rất là tức giận la lên một tiếng, tiếp theo hắn hít sâu một hơi, nói, hảo. Nếu các ngươi muốn như thế hành sự, ta đây liền mang theo các huynh đệ rời đi. Các ngươi nguyện ý mạo như vậy nguy hiểm, ta cũng không thể nhìn các huynh đệ bạch bạch tặng tánh mạng. Lão nhị vừa nói xong. Lão Tam liền rất là kinh ngạc dùng ngón tay hắn, rất là không thể tưởng tượng hết lớn, thẩm ba đao, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi còn nói không có nhị tâm. Ngươi hiện tại đều phải mang theo các huynh đệ rời đi, chuẩn bị phản bội đại ca, tự thành một trại. Lão nhị gắt gao ninh mày, đối với cái này Lão Tam nói, hắn chưa từng có nhiều giải thích, hắn lớn tiếng nói, tùy ngươi nói như thế nào. Nhưng là... Ta thẩm ba đao là tuyệt đối không có khả năng nhìn thuộc hạ các huynh đệ bạch bạch hy sinh. Các huynh đệ, nguyện ý cùng ta thẩm ba đao rời đi, liền đứng ra. Nghe được lão nhị nói sau, lão đại gắt gao cau mày, đáy mắt một đạo sát khí chợt lóe mà qua. Hắn sắc bén ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão nhị, rất là sắc bén hỏi, lão nhị, ngươi đây là muốn phản bội ta sao? Lão nhị cắn răng một cái nói, đại ca, ta nói ta không phải phản bội ngươi. Nhưng là, ta tuyệt đối không có khả năng làm các huynh đệ đi làm cướp bóc cố quốc công chúa chi đội ngũ này, làm như vậy hoàn toàn không có nắm chắc thắng lợi việc. Cho nên, liền thỉnh đại ca tha thứ, làm ta mang theo thuộc hạ các huynh đệ rời đi đi. Lao tam lại nhảy dựng lên, chỉ vào lão nhị mắng to nói, thầm ba đao, ngươi cái này vương bát dê con, ngươi chính là muốn phản bội đại ca, phản bội chúng ta này đó các huynh đệ, ngươi cần gì phải tìm những cái đó đường hoàng lý do. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía dưới này đó các huynh đệ, lớn tiếng nói, các vị các huynh đệ, các ngươi không cần nghe cái này thẩm ba đao nói. Từ chúng ta đi theo đại ca tới nay, chúng ta nào thứ thất bại quá, lại nào một lần không có thu hoạch. Nhiệm vụ lần này, chúng ta đồng dạng nhất định phải được. Các ngươi đều nghe nói đi, cái kia Long Yến quốc cố quốc công chúa, chính là thiên hạ nhất giàu có người đi. Lần này, cái này cố quốc công chúa mang theo đội ngũ đi trước hoàng cung, cấp cái kia cẩu hoàng đế chữa bệnh, nói vậy khẳng định sẽ mang lên rất nhiều vàng bạc tài bảo, cũng hoặc là những cái đó quý giá quý hiếm dược liệu. Chỉ cần đem mấy thứ này đoạt tới, về sau, chúng ta khẳng định có thể quá thượng ăn đến uống cay ngày lành, càng có khả năng phân đến này đó tiền, có thể đến dưới chân núi cưới một cái như hoa mỹ quyến trở về, các ngươi nói có phải hay không. Vốn dĩ này 5-600 thổ phỉ, nghe nói muốn cướp bóc chính là 2.000 người hộ tống đội ngũ, trong lòng là có chút sợ hãi, cho nên, kinh thẩm tam vạn nhất uống, rất nhiều nhân tâm trung liền nghĩ đi theo rời đi. Nhưng là, kinh tam đương ra như vậy vừa nói, nháy mắt lại rất nhiều nhân tâm không động đậy đã. Đặc biệt là có thể đem cướp về tiền tài, phân đi xuống có thể cho bọn họ cưới một cái như hoa mỹ quyến trở về, như vậy cực đại dụ hoặc lực. Thẩm ba đao nhìn đến các huynh đệ trên mặt biểu tình, trên mặt lập tức hoảng loạn hô lớn, các huynh đệ, nhưng ngàn vạn không cần nghe tin tam đương ra nói. Những cái đó tiền tài là rất có dụ hoặc lực, nhưng các ngươi phải biết rằng, Long Yến quốc cố quốc công chúa kia chi đội ngũ, cũng không phải như vậy hảo đoạt, nói không chừng liền sẽ mất đi tính mạng. Thẩm ba đao, ngươi là ở nguyền rủa chúng ta sao? Lao tam vẻ mặt âm trầm quá to, ngươi liền không thể gặp các huynh đệ đi theo đại ca hảo. Hắn ngay sau đó lại nhìn về phía chính mình này đó thuộc hạ, lớn tiếng nói, các huynh đệ, các ngươi cũng không nên nghe thẩm ba đao, hắn chính là sợ chết, hắn chính là tâm tồn nhị tâm, không nghĩ đại gia đi theo đại ca cùng nhau ăn cay uống hương. Chu cầu tử, ngươi không cần thật quá đáng. Lão nhị nghe được lão tam nói như thế, thật là tức giận không thôi. Ta theo như lời đều là sự thật. Lão tam giơ lên đầu nói, ta đi theo đại ca, ta cũng đi theo đại ca. Tại đây tranh chấp bên trong, rất nhiều người bắt đầu thanh minh chính mình lập trường. Kết quả xuống dưới, toàn trường 5-600 người, không sai biệt lắm 4-500 người, đều là lựa chọn đi theo lão đại, còn lại không đến 100 người lựa chọn đi theo lão nhị thẩm ba đao rời đi. Những người này là tín nhiệm thẩm ba đao. Thẩm ba đao tuy rất là thất vọng, nhưng lại vẫn là không có do dự, liền phải mang theo những người này rời đi. Đối với hắn tới nói, tiền tài tuy quan trọng, nhưng là này tánh mạng lại càng thêm quan trọng. Cái kia cố quốc công chúa từ Long Yến quốc đảo Nguyên Thôn, đĩnh một cái bụng to, từ phương xa mà đến, lại một đường như thế thuận lợi, không có một tay đoạn, không có một chút năng lực, hắn căn bản không tin. Liên ở thẩm ba đao phải rời khỏi hết sức, lão đại gọi lại hắn. Hắn lại một lần sắc bén hỏi, lão nhị, ngươi liền thật sự tính toán bị phản bội ta, mang theo này đó các huynh đệ rời đi sao? Thẩm ba đao nói, đại ca, thực xin lỗi. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác. Nghe được không thẩm ba đao nói, lão đại ánh mắt một lệ, biểu tình lập tức che kín sắc khí. Hắn tàn nhẫn nói, thẩm ba đao, nếu ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Dứt lời, hắn vung tay lên, sau đó, thẩm ba đao lập tức liền sủi lơ đi xuống, này biểu tình vẫn là có vẻ có chút khiếp sợ. Hắn nói, ngươi cho ta hạ dược. Lao tam lại cầm lấy trong tay đại đao liền thọc hướng thẩm ba đao, sau đó, rất là âm hiểm cười nói, hừ, thẩm ba đao, đại đương gia đã sớm dự đoán được ngươi sẽ phản bội. Thẩm ba đao bị đại đương gia hạ nhuyễn cân tán sau, đã bị Lao tam trực tiếp thọc một đao, một ngụm máu tươi lập tức phun tới, hắn nói, ngươi, các ngươi sẽ hối hận. Dứt lời, rất là không cam lòng nhắm hai mắt lại. Thẩm Ba Đao bị giết sau khi chết, Lao Tam nhắc tới đại đao, liền khiêng trên vai, ánh mắt rất là âm ngoan nhìn về phía những cái đó tính toán đi theo rời đi người, quát hỏi nói, bây giờ còn có ai tính toán rời đi? Không, chúng ta không rời đi, chúng ta đi theo đại ca. Đúng vậy, chúng ta tiếp tục đi theo đại ca. Lục tục thanh âm, lại một lần vang lên. Đương nhiên, vẫn là có một ít rất là nghĩa khí huynh đệ, thật sự xem bất quá bọn họ giết nhị đừng ra, đối bọn họ mắng to tiếng quát, sau đó, lại bị giết. Đến tận đây, này hoa thổ phỉ tranh chấp liền như vậy kết thúc. Bên kia, Tưởng Chấn Nam đạt tới 7 xoa lĩnh sau, rất là tiểu tâm lại cẩn thận quan sát bốn phía, thả gắt gao hộ ở Cố Kiệu bên cạnh. Không biết đã đi bao lâu rồi, này đó hộ vệ cảm giác được chính mình lại mệt lại khát. Sau đó, ở trải qua một chỗ đất bằng là lúc, Tưởng Chấn Nam lựa chọn nghỉ ngơi một lát. Đất bằng cách đó không xa, liền có một cái dòng suối nhỏ. Rất nhiều hộ vệ cầm túi nước liền đi tiếp nước uống. Lâm Nguyệt Lan cũng bị nha hoàng tiểu tâm nâng xuống dưới. Từ Cố Kiệu chung xuống dưới sau, Lâm Nguyệt Lan ánh mắt sắc bén nhìn phía bốn phía. Nhìn đến cách đó không xa kia một muốn dòng suối nhỏ khi, rất nhiều hộ vệ ở kia múc nước uống. Lâm Nguyệt Lan lập tức nói, nô hộ vệ, làm người chuẩn bị thủy lại đây, bản công chúa nhìn một cái. Nghe được Lâm Nguyệt Lan lời nói, Tưởng Chấn Nam lập tức nổi lên cảnh giới chi tâm. Hắn lớn tiếng đối với múc nước hộ vệ nói, tạm thời trước không cần uống nước. Người tới, trang một chút thủy cấp công chúa nhìn một cái. Nghe được đội trưởng nói như thế, những cái đó hộ vệ hai mặt nhìn nhau, không biết sao. Ngay sau đó ở một bên triển khai thảo luận. Chương 178 sát, sắt, canh một. Lâm Nguyệt Lan nói muốn kiểm nghiệm này thủy sau, có người thọc thọc bên người đồng bạn, nhỏ giọng hỏi, ai, đây là có chuyện gì? Như thế nào liền thủy đều không thể uống? Chúng ta đuổi lâu như vậy lộ, thật đúng là lại mệt lại khát ta. Vị này đồng bạn nhưng thật ra thận trọng. Hắn nhìn một chút bốn phía, hơi hơi nhíu một chút mày, sau đó nói, ở như vậy địa phương, vẫn là cảnh giác một ít cho thỏa đáng. Vạn nhất, có người tại đây trong nước hạ độc nhưng làm sao bây giờ? Lời này không có nói ra, nhưng hắn liền có một loại trực giác. Được rồi, chúng ta đem thủy trang qua đi, cấp công chúa coi một chút. Công chúa y thuật cao minh, này dọc theo đường đi, chúng ta cũng không có thiếu gặp phải bị hạ độc, không phải cũng là bị công chúa nhất nhất xuyên qua sao. Này hoang sơn giã lĩnh, vẫn là tiểu tâm vì thượng. Ân, ngươi nói có đạo lý. Dứt lời, bọn họ liền đem thủy trang thượng, đi cấp Lâm Nguyệt Lan nhìn một cái. Bởi vì này nguồn nước là lưu động, ai cũng không biết, này thủy ở đâu một đoạn bị người hạ dược. Cho nên, phàm tại đây trong sông trang nước của người, đều phải trước lấy lại đây kiểm tra một chút. Ở một khắc đầu, mai phục dòng suối nhỏ một bên hạ độc thổ phỉ. Nhìn đến những cái đó hộ vệ từ trong sông tiếp thủy lúc sau, còn muốn từng bước đem thủy lấy qua đi cho người ta kiểm tra, tức khắc có chút trợn tròn mắt. Đại ca, này Chu Cẩu Tử rất là giật mình chỉ hướng bên kia nghỉ ngơi nhân đạo, vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ ngay từ đầu cũng không có hạ độc, chính là có điều đoán trước, ở như vậy địa phương, chi đội ngũ này sẽ tiểu tâm cẩn thận, cái kia lao sao tử công chúa khả năng sẽ nghiệm một chút độc. Nhưng bọn họ không có đoán trước đến chính là, cái này Cố Quốc công chúa thật con mẹ nó giảo hoạt. Uống nước, thế nhưng từng bước kiểm nghiệm. Cứ như vậy, chỉ cần kiểm tra ra một cái có độc, như vậy, chính là thực dễ dàng bại lộ ra, nơi này có bọn cướp, có mai phục. Lão đại lại đạm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, rất là an ủi nói, cậu tử, ngươi yên tâm. Ta này độc là vô sắc vô vị, căn bản là kiểm nghiệm không ra. Lại nói này Thủy. Bọn họ liền tính không uống, chỉ cần nghe thấy một chút, liền có khả năng trúng độc. Chu Cẩu Tử tức khắc phản ứng lại đây, đối với Lao Đại liền giơ ngón tay cái lên, rất là cao hứng nói, đại ca, ngươi thật là thông minh, tiểu đệ bội phục. Dứt lời, hắn đôi mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm kia chi từng bước tiến lên đi kiểm tra đội ngũ. Lại phát hiện không ai đảo rớt trong tay thủy, mà là kiểm tra qua đi, liền trở lại tại chỗ, ngồi xuống. Nghỉ ngơi uống nước. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cái này y thuật cao minh lao sao tử công chúa, căn bản là không có kiểm tra ra bất luận vấn đề gì. Nghĩ đến đây, hắn ấy mắt lộ ra khinh thường, nói, phi, này cái gì thần y đi hề, liền bị hạ dược thủy đều kiểm tra không ra. Nói tới đây, hắn lại rất là chân chó nhìn về phía lao đại, rất là lấy lòng nói, muốn nói thần y đi hề cũng nên là lao đại ngươi mới là đi. Lão đại liếc hắn liếc mắt một cái, nói, liền ngươi nói nhiều. Nhưng trên mặt kia đắc ý biểu tình, căn bản là ức chế không được. Trong lòng đối cái này có tiếng không có miếng có thần y gì chi danh cố quốc công chúa có chút chướng mắt. Chu Cẩu Tử nhìn xếp hàng một đám tiến lên lấy thủy đi kiểm tra đội ngũ, hỏi, đại ca, chúng ta khi nào có thể hành động? Lão đại vây vây tay, rất là nghiêm túc toát ra một chữ nói, chờ. Hảo. Tuy có chút không rõ, nhưng là Chu Cẩu Tử chính là rất là tin tưởng lão đại nói. Không biết qua bao lâu, Chu Cẩu Tử liền nhìn đến đám kia đội ngũ, đột nhiên một đám ngã xuống. Có người lập tức kinh hoàng thất thố hô lớn, Nga, này thủy có độc. Bảo hộ công chúa. Chỉ là trừ bỏ mấy cái tựa hồ không có chúng độc người, còn lại hộ vệ đều nằm ở trên giường, căn bản là không có sức lực lên. Hộ vệ đội trưởng lập tức hộ ở Lâm Nguyệt Lan phía trước, mặt lộ vẻ nghiêm túc cùng cảnh giác, lớn tiếng quát, ai, ra tới. Hắn vừa nói xong, liền nghe được một trận rất là kiêu ngạo tiếng cười to. Đường này là ta khai, này là ta tài, nếu muốn qua đường này, lưu lại mua lộ tài. Thanh âm này một đường hạ, đỉnh núi một chỗ, lập tức đứng ra rất nhiều người, lấy vây quanh phương thức, vây quanh bọn họ này đó đội ngũ. Sau đó, ở này đó người ủng hộ dưới, đi ra hai người. Một cái ăn mặc bạch đi rìa, cầm quạt lông, thư sinh trang điểm trẻ trung nam nhân, cùng một cái trên vai khiêng đại đao mỏ chuột hai khỉ nhỏ gầy nam tử. Tưởng Chấn Nam sắc bén ánh mắt híp lại, sắc bén quát hỏi nói, các ngươi là ai? Này bảy xoa lính sơn tặc. Bạch Y Lìa nam nhân biểu tình cứng đờ, ngay sau đó rất là bình tĩnh gật đầu đáp, không sai. Sau đó, một bên Chu Cẩu Tử thịnh khí lăng nhân nói, nghe nói chi đội ngũ này chính là Long Yến quốc cố quốc công chúa đi. Tưởng Chấn Nam lãnh lệ quát, các ngươi nếu biết đây là cố quốc công chúa đội ngũ, thế nhưng còn có lá gan hạ độc, cướp bóc. Không sợ các ngươi Ố Vân quốc hoàng đế phái quân đội lại đây đem các ngươi cấp tiêu diệt sao? Phải biết rằng, lần này cố quốc công chúa chính là phụng ước đi cho các ngươi bệ hạ xem bệnh. Chu Cẩu Tử nghe Tưởng Chấn Nam nói sau, tức khắc cười ha ha lên, ha ha, chúng ta chính là biết chi đội ngũ này là cố quốc công chúa, mới riêng tới kiếp. Nếu không, giống nhau đội ngũ, chúng ta còn trướng mắt. Trời cao hoàng đế xa, bệ hạ lại như thế nào biết cố quốc công chúa đội ngũ là chúng ta kiếp, các huynh đệ, các ngươi nói có phải hay không? Hắn quay đầu hỏi hướng chính mình thủ hạ. Nhị đương gia nói chính là, hắn này đó thủ hạ rất là phối hợp quát. Cho nên, thức thời, chạy nhanh ngoan ngoãn đem sở hữu tiền tài giao đi lên. Chu Cẩu Tử lớn tiếng nói, ngay sau đó ánh mắt liền nhìn về phía Tưởng Chấn Nam phía sau che chở nữ nhân, đương nhìn đến Lâm Nguyệt Lan dung nhan khi, ở trong phút chốc, hắn cả người đều trở nên ngơ ngác, đôi mắt trừng đến thẳng tắp, nhìn trong mắt vẫn không núp ních, khóe miệng còn chảy nước miếng. Nay hoàn toàn bị Lâm Nguyệt Lan dung mạo cấp mê hoặc. Tưởng Chấn Nam nhìn đến cái này Chu Cẩu Tử ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, hắn đem Lâm Nguyệt Lan lại hướng phía sau một chán, hoàn toàn che khuất Chu Cẩu Tử tầm mắt. Chu Cẩu Tử lúc này mới phản ứng lại đây, hắn đầu tiên là nuốt nuốt nước miếng, xoa xoa khóe miệng chất lỏng, ánh mắt mang theo dâm hế chi sắc nhìn về phía Tưởng Chấn Nam mặt sau, bộ dáng này muốn nhiều đáng khinh liền nhiều đáng khinh, hắn cây đại đao hướng trên mặt đất cắm xuống. Cám eo, lớn tiếng kêu lên, thức thời, chạy nhanh đem sở hữu tiền tài giao thượng, còn có này đó nữ nhân, cấp lưu lại, đặc biệt là cái này cố quốc công chúa có thể khi chúng ta áp trại phu nhân, chúng ta có thể suy. Xét lưu lại các ngươi một cái mạng chó. Ngươi dám. Tưởng Chấn Nam mang theo tức giận sắc bén vừa uống. Này những hôn đản, thế nhưng đem chủ ý đánh tới Nguyệt Nhi trên đầu, không thể tha thứ. Chu Cẩu Tử nhìn bọn họ ngã trái ngã phải người. Cất tiếng cười to nói, ha ha, ngươi xem chúng ta có dám hay không? Chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi vài người, liền có thể ngăn lại chúng ta mấy trăm người sao? Quả thực là nằm mơ. Trong mắt hắn, có thể hoạt động, bảo hộ Lâm Nguyệt Lan người, trừ bỏ cái này hộ vệ đội trưởng ngoại, cũng liền dư lại kia 5-6 cá nhân. 5-6 cái đối thượng bọn họ 5-600 người, ha ha, liền tính giết không chết, háo cũng muốn háo chết bọn họ. Lâm Nguyệt Lan từ Tưởng Chấn Nam phía sau đứng ra, đĩnh cái bụng to, ánh mắt của nàng căn bản là không có đi chú ý cái này Chu Cẩu Tử, mà là phóng tới cái kia lão đại trên người, một đạo tinh quang chợt lóe mà qua. Ngay sau đó, nàng ngữ cười yên yên nói, Nga, muốn đem bản công chúa lưu lại đương áp trại phu nhân. Chu Cẩu Tử nhìn đến như thế mỹ lệ phi phàm khuynh thành Lâm Nguyệt Lan, ha lị tử đều chảy ra, trong miệng không khỏi nói, thật so thiên tiên còn mỹ nữ nhân. Tiếp theo hắn lại xoa xoa bên miệng nước miếng, gật đầu nói, đương nhiên. Tuy biết ngươi là kia cái gì công chúa, chính là nghe nói ngươi gả cho các ngươi vương triều xỉu bát quái tướng quân. Ta thật thế ngươi không đáng giá, giống ngươi như vậy mỹ lệ nữ nhân, hẳn là gả cho một cái anh tuấn tiêu sái nam nhân, tựa như chúng ta lão đại như vậy. Dứt lời, hắn dùng ngón tay đứng ở một bên lão đại, lại tiếp tục khen nói, chúng ta lão đại, bộ dạng anh tuấn, có thể so Phan An, các ngươi quả thực chính là trời sinh một đôi. Nhưng mà, hắn lại không biết, đứng ở hắn bên cạnh lão đại, sắc mặt lại trở nên càng ngày càng đen, thậm chí là lộ ra một mặt khẩn trương sợ hãi hoảng sợ chi sắc. Cái này biểu tình biến hóa, lại rất mau bị Lâm Nguyệt Lan chú ý tới. Nàng ngéo một cái không khỏe môi, không để bụng nói, Nga, như vậy a. Dứt lời, nàng cố ý dùng khiêu khích ánh mắt, đánh giá một chút cái này lão đại. A, lão đại, ngươi làm sao vậy? Chu Cẩu Tử nhìn đến đột nhiên té ngã trên mặt đất lão đại, tràn đầy hưng phấn nói, lão đại, ngươi có phải hay không rất cao hứng, cho nên, kích động không đứng được. Cũng là, nếu ta cũng có như vậy đẹp như thiên tiên tân nương tử, ta cũng sẽ kích động té ngã. Trên thực tế, hắn không biết chính là, hắn căn bản không phải hưng phấn kích động té ngã, mà là bị dọa đến té ngã. Lâm Nguyệt Lan, như vậy nữ nhân, chính là nhà hắn chủ tử sở muốn nữ nhân, hắn cho dù có 100 lá gan, hắn cũng không dám đánh như vậy chủ ý à, trừ phi hắn không muốn sống nữa. Trong lòng lại đang âm thầm mắng, Chu Cẩu Tử cái này ngu xuẩn, lại làm hắn nói hiệu nói vượn đi xuống, chủ tử thật sẽ muốn hắn mệnh. Hắn đứng thẳng thân thể, âm thầm hít sâu vài cái, ngay sau đó đôi Lâm Nguyệt Lan chắp tay cười to nói, ha ha, người tới là khách. Cố quốc công chúa nếu không ngại nói, có thể đến chúng ta sơn trại chơi đùa mấy ngày, mới được rời đi. Lâm Nguyệt Lan lại cười lạnh nói, chơi đùa mấy ngày. Ha ha, vị này trại chủ đại nhân, chẳng lẽ ngươi không biết bản công chúa là đi cho các ngươi bệ hạ chữa bệnh sao? Nghe nói, các ngươi bệ hạ hiện tại sinh mệnh nguy cấp, hơi thở thoi thoát, đang chờ bản công chúa đi cứu mạng đâu. Nếu tại đây chơi đùa mấy ngày, chậm trễ các ngươi bệ hạ bệnh tình, như vậy hậu quả, hẳn là ai đi gánh vác, là các ngươi đâu vẫn là bản công chúa à. Nói tới đây, nàng ánh mắt vừa chuyển, rất là sắc bén lại sắc bén nói, vẫn là nói, các ngươi bệ hạ bệnh nặng, chỉ là giả dối hư ảo việc. Nếu không, như thế nào tới rồi Ô Vân Quốc, một cái nho nhỏ sơn tặc, thế nhưng đánh cướp đến bản công chúa trên đầu tới, còn nghĩ muốn bản công chúa đương áp trại phu nhân, mà lại đi đến chế cứu trị quốc quân chi to lớn sự. Lão đại sau khi nghe xong, biểu tình cứng đờ, sắc mặt trắng nhợt, hắn đa đa miệng, rất là chột dạ nói, công chúa, ngươi hiểu lầm. Chúng ta. Ngay sau đó, hắn ánh mắt đảo qua, phục hồi tinh thần lại, chính xác nói, chúng ta chỉ là kiếp tiền tài mà thôi. Chỉ cần các ngươi chạy xuống này đó tiền tài, liền tha các ngươi qua đi. Lâm Nguyệt Lan buồn cười nói, phóng chúng ta qua đi. Ánh mắt của nàng đồng dạng hướng bốn phía đảo qua một vòng, chỉ một chút những cái đó nằm trên mặt đất binh lính, rất là sắc bén nói, cái dạng này, phóng chúng ta qua đi. Ngươi cho rằng không có người hộ tống, không có này đó tài vật, chúng ta còn không có trở ngại sao. Cái kia Chu Cẩu Tử lập tức lại nói chuyện, hắn lớn tiếng nói, ừ, chúng ta có thể lưu lại các ngươi thánh mạng, các ngươi nên cảm ơn. Còn muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn chúng ta bồi ngươi, đem ngươi hộ tống đến kinh thành hoàng cung nơi không thành? Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, nếu các ngươi làm như vậy, cũng chưa chắc không thể. Chu Cẩu Tử tức khắc một trận khí nhạc, hắn chỉ hướng Lâm Nguyệt Lan, quát lớn, ngươi, ngươi còn nghĩ đến thật đẹp. Ngay sau đó chuyện vừa chuyển, lạnh giọng nói, ta cũng mặc kệ các ngươi là người nào, chạy nhanh ngoan ngoãn sở hữu tài vật nộp lên, nữ nhân ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Dứt lời hắn tà liếc mắt một cái, lại nói, các ngươi không ngoan cũng không có việc gì. Chỉ cần chúng ta đem các ngươi này đó nên giết người đều giết, này đó tiền tài cùng này đó nữ nhân, còn không đều là chúng ta. Hôn trướng. Tưởng Trấn Nam quát chói thai một tiếng, công chúa, đừng theo chân bọn họ nhiều lời, chúng ta sát. Lâm Nguyệt Lan gật đầu nói, hảo. Ha ha, thật là chê cười. Các huynh đệ, các ngươi nói có phải hay không? Ai ngờ Lâm Nguyệt Lan nói âm rơi xuống hạ, lập tức liền đã chịu cái này tam đương gia Chu Cẩu Tử cười nhạo, bọn họ liền kẻ hèn mấy người mà thôi, thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ muốn cùng chúng ta đối sát, ha ha, nếu bọn họ muốn tìm cái chết, vậy không nên trách các huynh đệ. Dứt lời, hắn cầm lấy cắm trên mặt đất đại đao, giơ lên cao lên, quát lớn, các huynh đệ, trừ bỏ kia mấy người phụ nhân, những người khác, giống nhau cho ta sát. Sắt, sắt. Mỗi người thổ phỉ cầm đại đao, cơ chân múa tay giơ đại đao, trong miệng lớn tiếng kêu, sắt, sắt. Chu Cẩu Tử cười nhìn Tưởng Chấn Nam bọn họ, lớn tiếng nói, các huynh đệ, sắt. Chương 179 gõ mõ cầm canh người, canh hai. Đương Chu Cẩu Tử nằm trên mặt đất, ngực ào ạt chảy máu tươi là lúc, như thế nào cũng không rõ, việc này rốt cuộc là như thế nào nghịch chuyển a. Đúng như Thẩm Ba Đao lời nói, bọn họ là thật sự hối hận. Bởi vì, bọn họ thật là quá coi thường Lâm Nguyệt Lan chi đội ngũ này, quá coi thường Lâm Nguyệt Lan. Rõ ràng bọn họ đã trúng độc, không thể nhúc nhích, nhưng trong nháy mắt, bọn họ mọi người toàn bộ không có việc gì. Mỗi người đứng lên, 2000 nhiều người nháy mắt liền đem bọn họ mọi người vây quanh lên. Lần này, rõ ràng hưng phấn kích động trong miệng kêu to sát sát thanh âm, nháy mắt đột nhiên im bặt, thay thế, còn lại là đầy mặt hoảng sợ cùng sợ hãi. Ngay cả bọn họ lão đại tuổi trẻ thư sinh nam tử, nhìn đến như vậy hài kịch tính xoay ngược lại tình thế, trên mặt cũng là một mảnh ngạc nhiên, có vẻ rất là không thể tưởng tượng. Hắn trừng mắt nhìn đôi mắt, rất là giật mình nói, này như thế nào sẽ? Hắn tràn đầy kinh hoàng lại nghi hoặc nhìn về phía Lâm Nguyệt Lan. Lâm Nguyệt Lan cười cười nói, liền này kẻ hèn nhuyễn cân tán mà thôi, chẳng lẽ liền thật sự có thể phóng đảo bọn họ? Không sai. Bọn họ ở trong sông sở hạ dược, chính là nhuyễn cân tán. Chỉ là loại này nhuyễn cân tán là chính hắn sở phối trí, cùng chợ đen thượng nhuyễn cân tán không giống nhau, là vô sắc vô vị, cùng nước trong vô dạng, hắn nghiệm chứng quá, y lý thuật lại cao minh đại phu, đều kiểm nghiệm không ra. Nhưng mà, này đó hắn lấy làm tự hào đồ vật, ở Lâm Nguyệt Lan trước mặt, thế nhưng là không chịu được như thế một kích. Nhìn đến hắn rất là kinh ngạc nghi hoặc ánh mắt, Lâm Nguyệt Lan rồi lại chào phung nói, ở trước mặt ta dùng độc, quả thực chính là múa rượu qua mắt thợ, không biết tự lượng sức mình. Tự cho là vô sắc vô vị, liền thật sự có thể cho người vô pháp phân biệt ra tới. Kia chỉ là nhằm vào bình thường đại phu mà thôi. Nếu các ngươi biết bản công chúa chính là Long Yến Vương Triều Cố Quốc công chúa, chẳng lẽ liền không có nghe nói qua ta cái này công chúa y y độc có 102 thiên hạ sao? Cái này lão đại đột nhiên bị Lâm Nguyệt Lan nói được mặt đỏ lên, nhưng ngay sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, trừng lớn đôi mắt hỏi, cho nên, từ lúc bắt đầu ngươi liền kiểm tra ra này trong nước có độc. Nơi đó đương nhiên, Lâm Nguyệt Lan không có dấu giếm nói, vậy ngươi còn làm cho bọn họ uống? Lão đại rất là kinh ngạc lại ngạc nhiên nói. Lâm Nguyệt Lan lại nói, vì cái gì không? Ta này đó hộ vệ đuổi thời gian dài như vậy trên đường, lại khát lại mệt, có nước uống đương nhiên muốn uống thủy A đến nỗi nơi này dược sao, ngươi có thể hạ, ta đương nhiên là có thể giải. Lão đại sau khi nghe xong, nháy mắt phản ứng lại đây, hắn chỉ vào Lâm Nguyệt Lan, lại một lần không thể tưởng tượng nói, cho nên, ngươi làm cho bọn họ xếp hàng đem thủy đưa lên tới kiểm tra. Trên thực tế, là kiểm tra cũng là ở trong nước phóng giải dược. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, Nga, xem ra ngươi thật đúng là thông minh a, ngươi nói không sai, ta ở không kiểm nghiệm bọn họ thủy khi, liền cho bọn hắn hạ giải dược. Kia bọn họ vì sao còn sẽ sủi lơ? Này vẫn là làm hắn có điểm không rõ. Lâm Nguyệt Lan cười nói, ha ha, mới vừa nói ngươi thông minh, lập tức ngươi lại biến buồn. Không cho bọn họ làm bộ sủi lơ đi xuống. Các ngươi lại như thế nào sẽ như vậy không kiêng nể gì xuất hiện ở chúng ta trước mặt đâu. Lão đại sau khi nghe xong, sắc mặt trắng nhợt, đồng thời, hắn cũng phản ứng lại đây. Bọn họ này đàn thổ phỉ coi Lâm Nguyệt Lan chi đội ngũ này vì đánh cướp con mồi, nhưng Lâm Nguyệt Lan bọn họ lại làm sao không phải đem bọn họ trở thành con mồi. Bất quá, làm hắn trong lòng thực không rõ chính là, vì sao bọn họ này đó thổ phỉ, ngược lại sẽ trở thành Lâm Nguyệt Lan con mồi đâu. Hắn há miệng thở dốc, rất là vô lực hỏi, vì cái gì? Lâm Nguyệt Lan lại cười mà không đáp, sau đó, Lâm Nguyệt Lan xoay người, đối với Tưởng Chấn Nam nói, Nô đội trưởng, trừ bỏ hắn giết vô xa ở ngoài, những người khác đều cấp trói lại, đưa đến Ô Vân Quốc Hoàng Thành đi. Đến lúc đó, tìm bọn họ muốn cái cách nói. Những người này ở bước vào bọn họ trung gian là lúc, cũng đã trúng chính bọn họ nhuyễn cân tán, bất quá, lại là bị nàng mở rộng mà thôi. Tưởng Chấn Nam lập tức đáp, là, công chúa. Đến nỗi dây thừng gì đó, căn bản chính là cái gì vấn đề. Này đó thổ phỉ nếu tại đây đánh cướp, đã nói lên bọn họ hang ổ liền ở gần đây. Chỉ cần phái người đi lục soát một lục soát, nhất định có thể lục soát ra không ít thứ tốt. Lão đại đối với như vậy quyết định, kinh ngạc há to miệng. Hắn hiện tại duy nhất phản ứng, chính là chạy nhanh trốn. Nhưng mà, đương hắn thật chuẩn bị muốn chạy trốn chạy khi, lại phát hiện này chân giống như sinh can, có ngàn cân chi trọng, căn bản là nâng không đứng dậy. Này lại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn tràn đầy ngạc nhiên lại nghi hoặc nhìn chằm chằm hướng Lâm Nguyệt Lan. Chỉ là lúc này Lâm Nguyệt Lan đối hắn căn bản là bỏ mặc. Nàng xuống dưới đỉnh cái bụng to có một lát, như vậy một hồi, nàng liền cảm giác được có chút mỏi mệt. Mấy ngày nay tới giờ, nàng cũng thực rõ ràng cảm giác được, theo thai nhi tháng càng lớn, nàng đi đường, càng thêm cố hết sức cùng mỏi mệt. Này đó cũng có thôi, nhưng mà, có một số việc, nàng cảm giác được lực bất tòng tâm. Liên tỷ như, nàng cho dù ngồi xổm xuống nhà xí, khó ngồi xổm xuống, cũng khó lên, rất là yêu cầu người hầu hạ, nàng căn bản chính là không quá thói quen. Đương nhiên, này cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà, nàng lại phát hiện một kiện càng vì nghiêm trọng sự tình. Chính là nàng dị năng vì sao sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Nàng dị năng cấp bậc, sớm tại một năm trước, cũng đã đạt tới cửu cấp. Này cửu cấp dị năng phát huy lên, phiên sơn đảo hải, dị thường cường đại cùng hoảng sợ. Nhưng hiện tại, nàng dị năng ngược lại giáng cấp, trước kia là cửu cấp, phòng trừng hiện tại cũng chỉ có lục cấp. Nghĩ vậy, nàng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve một chút bụng, nàng tựa hồ có thể cảm giác được, là trong bụng bọn nhỏ, ở hấp thụ nàng năng lượng. Lúc này mới làm nàng hơi hơi yên lòng. Lâm Nguyệt Lan cười lạnh nhìn về phía hắn, mang theo châm chọc nói, ngươi cũng đừng nghĩ tránh thoát. Bởi vì, ngươi trúng bản công chúa nhuyễn cân tán, ha ha, liền ngoan ngoãn chịu trói đi. Dứt lời, nàng đối những việc này cũng không thèm để ý, ở bọn nha đầu nâng dưới, trở lại nghỉ ngơi nơi. Tường Trấn Nam cùng một chúng hộ vệ thực mau liền lộng tới dây thừng, đêm này 500-600 người toàn bộ buộc chặt lên. Bị buộc chặt những người này đều đã thật sâu hối hận, lúc ấy không có nghe theo nhị đương gia nói, đi theo hắn rời đi, cuối cùng nhị đương gia bị tam đương gia giết. Bọn họ những người này lại biến thành tù binh, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Bọn họ chính là tại đây đầy đất chiếm núi làm vua thổ phỉ, bị trảo sau kết cục, trừ bỏ bị giết đầu chém đầu kết cục, chính là lưu đày đến nơi khổ hàn, mệt chết mệt sống. Chỉ là, hiện tại bọn họ muốn tránh thoát, căn bản là trốn không thoát. Vì thế, bọn họ tựa như trói châu chấu giống nhau, từng bước cột vào cùng nhau, bị người ở phía sau cầm đao cầm dây mây, giống xúc sinh giống nhau. Bị người xua đuổi. Đến nỗi vị này lão đại, hắn cảnh ngộ cũng không có hảo đến nào đi, hơn nữa tựa hồ thảm hại hơn. Hắn đi ở phía trước đi đầu, một khi dừng bước chân, còn không có phản ứng lại đây khi, trên người liền ăn một roi. Còn không có đi qua bảy xoa lĩnh, này sơn lĩnh bên trong các cấp dọc đường phỉ phải tới rồi tin tức, rất là chấn động. Lão đại, Thiên Phong trại đánh cướp từ Long Yến quốc mà đến Cố quốc công chúa, lại toàn bộ phản bị bắt. Liền hang ổ đều bị tiêu diệt. Lão đại, Thiên Phong trại bị tận diệt. Hôm nay Phong trại trại chủ Thích Chí Thâm bị bắt lên, nghe nói muốn cùng nhau đưa tới Hoàng Thành đi đâu. Lão đại, nguy hiểm thật, ngươi không có cùng Thiên Phong trại hợp tác, nếu không, có lẽ chúng ta cũng là bị kết cục. Lão đại thật là anh minh. Các cấp dọc đường phỉ ở được đến tin tức lúc sau, tức thì ở ổ cấp nổ tung nổi, mỗi người đều âm thầm may mắn, bọn họ là tính toán quan vọng lúc sau. Ở tính toán có điều hành động. Cũng may, không có thực thi, nếu không, bọn họ có lẽ cũng sẽ là cái bị trảo kết cục. Từ Long Yến quốc mà đến Cố quốc công chúa hộ tổng đối, ở trải qua bảy xoa linh khi, bị một toa 500-600 người bọn cướp, như vậy tin tức, cũng rất là nhanh chóng từ bảy xoa linh chuyển tới quanh thân đỉnh núi, sau đó, lại từ đỉnh núi chuyển tới các bá thánh trong miệng, lại chuyển tới nha môn, không có bao lâu thời gian, liền chuyển tới hoàng thành hoàng cung bên trong. Hôn trướng đồ vật. Tiêu Cảnh Duệ tức giận đến cầm trong tay ngọc ly vùng, trực tiếp tạp tới rồi phía trước ám vệ trên đầu, sắc bén quát, điểm này sự đều làm không xong, lưu các ngươi gì dùng. Ám vệ dập đầu nói, thỉnh chủ tử bất giận, thỉnh chủ tử bất giận. Tiêu Cảnh Duệ lạnh giọng quát, trâm đã sớm nói qua, cái kia Cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan là cái thông tuệ hơn người nữ tử, giống nhau thủ đoạn ở nàng trong mắt, căn bản là không có tác dụng. Kia Thích Chí Thâm khen ngược. Ở nàng trước mặt lộng độc, quả thực là không biết sống chết. Hắn cùng Lâm Nguyệt Lan đã giao thủ, thật sâu biết Lâm Nguyệt Lan thủ đoạn đa dạng, làm người khó lòng phòng bị. Hắn cũng dặn dò quá, không cần xem thường Lâm Nguyệt Lan. Cố tình hắn cái kia thuộc hạ rất là kiêu ngạo, không cho là đúng. Ám vệ quỳ gối một bên không dám nói lời nào. Tiêu Cảnh Duệ đã phát một trận lửa giận sau, còn nói thêm, thực thi đệ nhị bộ phương án. Là, ám vệ nhận được mệnh lệnh lúc sau, nhanh chóng rời đi. Lâm Nguyệt Lan đoàn người đi ra bảy xoa lĩnh sau, liền tới đến Ô Vân Quốc một cái tương đối phồn hoa quận thành, Hoài Phong Thành. Hoài Phong Thành thái thú rất sớm liền nhận được tin tức, cho nên, sáng sớm liền ở cửa thành chờ đợi, nên đón Lâm Nguyệt Lan đám người đã đến. Đương nhìn đến này mênh mông quần quận đội ngũ bên trong, nhìn đến những cái đó quần áo tả tơi chật vật bất kham một đám người khi, đôi mắt híp lại, đặc biệt là nhìn đến cầm đầu nam nhân là lúc, đồng tử càng là mãnh liệt co rụt lại, nhưng thực mau liền khôi phục tự nhiên. Hoài Phong Thành thái thú khấu kiến Long Yến Quốc Cố Quốc công chúa, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoài Phong Thành thái thú mang theo một đám thuộc hạ bái kiến Lâm Nguyệt Lan. Đều đứng lên đi. Lâm Nguyệt Lan ngồi ở cố kiệu bên trong, nhàn nhạt nói. Thái thú đám người đem Lâm Nguyệt Lan đoàn người nên vào thành, sau đó, đem bọn họ đưa vào dịch quán, làm ứng tẫn lễ nghi chú số. Tới rồi dịch quán sau, Lâm Nguyệt Lan nhìn về phía thái thú hỏi, thái thú đại nhân, không biết đến hoàng thành, còn cần mấy ngày. Hoài Phong thái thú đáp, hẳn là còn cần 3 ngày hành trình. Lâm Nguyệt Lan gật gật đầu nói, ân, bản công chúa đã biết. Người trước đi xuống đi. Thái thú đáp, là, công chúa. Nếu có chuyện gì, cứ việc phân phó. Lúc sau, liền mang theo một chúng thủ hạ lập tức. Tới rồi nha môn, đi thư phòng, một cái hắc ý y hệ nhân đang ở chờ đợi hắn đã đến. Thái thú vừa thấy đến hắn, rất là cung kính đáp, đại nhân. Kia hắc ý y hệ nhân xoay người, mặt vô biểu tình, ánh mắt lại rất là sắc bén. Hắn thanh âm lạnh băng nói, nếu cô quốc công chúa đã tới rồi Hoài Phong Thành, chủ tử muốn ngươi theo kế hoạch hành sự. Như có bất luận cái gì lệch lạc, để đầu đi gặp. Thái thú mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt có vẻ tái nhợt lại kinh hoàng đáp, vi thần cẩn tuân phân phó. Hắc Y Liễu nhân kia gật gật đầu liền rời đi. Đại Hắc Y Liễu nhân rời đi sau, thái thú cả người nằm liệt ở tại ghế trên, cả người đánh run run, tay không ngừng trà lau ngạch tiêm thượng mồ hôi lạnh. Không biết qua bao lâu, hắn điều chỉnh một chút trạng thái, theo sau, liền lạnh giọng quát, người tới. Trong chốc lát, liền có người tiến vào, đối với hắn không người nói, đại nhân. Thái thú biểu tình rất là nghiêm túc nói, ngươi đi. Hắn phân phó hắn một hồi, theo sau lại rất là nghiêm khắc nói, việc này, cần thiết giữ nghiêm bảo mật, nếu không, chúng ta đầu đều đến rớt. Là, nửa đêm, duỗi tay không thấy năm ngón tay đen như mực bóng đêm bên trong, người trong nhà nhóm, cũng đã tiến vào mộng đẹp bên trong. Duy nhất ở ban đêm hoạt động người, trừ bỏ miêu miêu kêu miêu mẹ nhóm, dư lại chính là gõ mô cẩm canh người. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Gõ mô cẩm canh người là cái hơn 30 tuổi cường tráng nam nhân, cầm chiêng trống, một bên gõ, một bên hô to, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Đương hắn sắp tiếp cận dịch quán trước khi, đầu khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nhưng gõ mô cẩm canh động tác chưa từng dừng lại. Lúc sau, hắn liền đi đến cách đó không xa một đống cỏ dại địa phương, lại khắp nơi xem một chút người, trong miệng hô, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Lúc sau, hắn liền từ thảo đôi, đưa ra một cái bình, theo sau liền giấu ở chiêng trống mặt sau, tại đây màu đen bên trong, rất khó làm người phát hiện cái gì dị thường. Sau đó, hắn lại vừa đi vừa gõ la, lớn tiếng hô, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Chỉ là hắn hành tẩu lộ tuyến, lại là chậm rãi tới gần dịch quán ven tường, vừa đi vừa gõ. Bất quá, nếu phải chú ý nghe qua nói, tựa hồ có thể nghe được một loại chất lỏng chảy ra thanh âm. Chỉ là loại này thanh âm, lại rất tốt bị gõ mô cẩm canh người thanh âm che giấu ở. Chương 181 hồi lửa lớn, canh 1. Long Yến Quốc Hoàng cung bên trong, lão hoàng đế ngồi ở ngự thư phòng, nhìn đến án trên bàn tấu chương, chau mày, mà phía trước còn lại là thái tử cùng vài vị đại thần. Hoàng thượng, này A Đoá Sải Quốc là có ý tứ gì? Mấy năm trước, mới vừa đem cửu công chúa gả cho bọn họ đại vương đương vương phi, lấy bảo trì hai nước giao hảo, hiện tại liền tưởng phá hư loại này hòa bình sao. Thế nhưng cùng Ô Vân Quốc liên hợp, ở quốc gia của ta lãnh thổ quốc gia biên cảnh tụ tập quân đội, đây là tính toán tấn công lại đây sao? Có cái đại thần rất là tức giận nói. Nhưng để cho nhân khí phẫn, hẳn là kia nhất vô sỉ Ô Vân Quốc đi. Chân thể tướng cũng là lửa giận tận trời, chân trước cô quốc công chúa mới bước vào Ô Vân Quốc, bọn họ sau lưng liền biên cảnh rối rắm binh đội. Bọn họ đây là muốn làm gì, là muốn tấn công ta triều sao? Kỳ quái, không phải nói Ô Vân quốc hoàng đế bệnh nặng, thánh mạng đe dọa sao? Có người nghi hoặc nói, nhưng vì sao giờ phút này, bọn họ còn có thể nghĩ đến muốn tấn công ta triều? Ơn, chính là A phía trước lời đồn đãi khắp thiên hạ là lúc, nói cô quốc công chúa thất tín bội nghĩa, vi phạm hứa hẹn, làm người trong thiên hạ nhạo báng. Nhưng hiện tại cố quốc công chúa đã thủ ước đi trước Ô Vân quốc, kia bọn họ làm như vậy lại là có ý tứ gì? Vong ân phụ nghĩa. Chẳng lẽ sẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao? Hừ, ta xem những cái đó lời đồn đãi chính là bọn họ cấp giải rác ra tới, thực hiển nhiên mục đích chính là vì dẫn cố quốc công chúa đi trước, sau đó, hảo lấy cố quốc công chúa đương con tin. Phải biết rằng, cố quốc công chúa không chỉ có là cố quốc công chúa thân phận, vẫn là trấn quốc đại tướng quân phu nhân cái này thân phận. Đại tướng quân như thế sủng ái cố quốc công chúa, nói không chừng, kia Ô Vân quốc hoàng đế liền muốn bắt cố quốc công chúa đương con tin, uy hiếp đại tướng quân đi vào khuôn khổ đâu. Bọn họ càng nói càng là cảm thấy chính là như vậy chân tướng. Bất quá, liền tính đại tướng quân lại ái cố quốc công chúa, hắn cũng không thể đặt quốc gia an nguy với không màng. Đại tướng quân là cái đại nhân đại nghĩa người. Cũng đúng. Đại tướng quân đại nhân đại nghĩa, căn bản không có khả năng vì bản thân chi tư, mà làm ta toàn bộ vương triều ở vào với nguy nan bên trong. Bệ hạ, A Đoá Sải quốc cùng Ô Vân quốc nếu đã liên hợp, có tấn công ta triều ý đồ, chúng ta vẫn là nhanh chóng làm chuẩn bị, đem trấn quốc đại tướng quân cấp đều trở về đi. Đúng vậy, đối, đem trấn quốc đại tướng quân kêu trở về đi. Này đó một đám kêu to muốn đem trấn quốc ở đại tướng quân kêu trở về các đại thần, căn bản là không biết, trấn quốc đại tướng quân đã đi theo cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan đi Ô Vân quốc. Lão hoàng đế cũng không nghĩ tới Ô Vân quốc thế nhưng như thế đê tiện vô sỉ. Bọn họ thế nhưng âm thầm cùng tới gần A Đoá Sải quốc liên hợp, ý đồ tấn công Long Yến Vương Triều. Chính là làm hắn lo lắng chính là, lúc trước vì bảo hộ Lâm Nguyệt Lan an toàn, tưởng trấn Nam Dịch dung thành hắn ám vệ Ngô Minh, đi theo ở Lâm Nguyệt Lan bên người bảo hộ. Hiện tại muốn thông chi hắn phản hồi tới, đường xá xa xôi, cũng không biết có thể hay không chậm trễ sự tình. Bất quá, lấy trước mắt tới xem, trước âm thầm thông chi tưởng trấn Nam trở về, mà cái kia giả tưởng trấn Nam hãy đi trước đỉnh, đến lúc đó, bọn họ thân phận đổi trở về liền hảo. Nghĩ vậy, lão hoàng đế đột nhiên hỏi hướng thái tử, nói: "Thái tử, ngươi nghĩ sao?" Thái tử ứng tiếng nói: "Phụ hoàng, nhi thần cùng các vị đại nhân giống nhau ý tưởng, trước đem đại tướng quân cấp đều trở về. Cũng chỉ có đại tướng quân mới có thể tùy thời ứng đối biên cương các loại chiến sự đột phát chẳng huống." Lão hoàng đế gật gật đầu đáp: "Ân, ngươi lời nói có đạo lý. Mấy năm nay tuy không có chiến sự, nhưng là tưởng trấn Nam đối với biên cương chiến thủ vẫn luôn chưa từng lơi lỏng quá. Nếu những năm gần đây hắn vẫn luôn bồi Lâm Nguyệt Lan liền ở đảo Nguyên Thôn, nhưng đối với biên cương tình huống lại nắm giữ rõ ràng." Lão hoàng đế ngay sau đó nói: "Vậy đem đại tướng quân kêu trở về đi." "A, không tốt, nổi lửa, nổi lửa." Từ nơi xa nhìn lại, Hoài Phong thành dịch quán xương khói cuồn cuộn, xương trắng tràn ngập, rất là hoảng sợ. "Nổi lửa, cứu hỏa a." Dịch quán nội, người hoảng mã loạn, gà bay chó sủa, mỗi người la to, mặt lộ vẻ hoảng sợ hoảng loạn chi sắc. Tưởng trấn Nam ở biết được nổi lửa trước tiên, liền nhanh chóng chạy tới Lâm Nguyệt Lan phòng. "Nguyệt Nhi, ngươi không sao chứ?" Khu khu Lâm Nguyệt Lan bị xương khói sặc vài cái, nàng lắc lắc đầu nói: "Ta không có việc gì." Theo sau, hắn hỏi: "Bên ngoài là chuyện như thế nào?" Tưởng trấn Nam nói: "Bên ngoài nổi lửa." "Đi, ta hiện tại mang ngươi đi ra ngoài." Lửa lớn trước mặt, tưởng trấn Nam cũng không rảnh lo che giấu thân phận thật sự, tay ôm Lâm Nguyệt Lan vòng eo, liền tính toán mang theo Lâm Nguyệt Lan đi ra ngoài. Mặt sau chạy tới hai cái nha đầu, nhìn đến bọn họ động tác, mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng nghi hoặc chi sắc, lớn tiếng hô: "Ngô đội trưởng." Các nàng như vậy hô to ý tứ, ý đồ nhắc nhở vị này Ngô đội trưởng, hắn hiện tại đã thất lễ. Vị này chính là thân phận tôn quý cố quốc công chúa, cũng là trấn quốc đại tướng quân phu nhân, hắn một cái nho nhỏ đội trưởng, như thế nào có thể đối công chúa ấp ấp ôm ôm đâu. Nhưng mà, hiện tại tình huống khẩn cấp, vị này Ngô đội trưởng chỉ là dùng sắc bén ánh mắt nhìn lướt qua, tựa hồ có một loại thật sâu cảnh cáo, nhưng ngay sau đó, hắn liền ôm Lâm Nguyệt Lan hướng bên ngoài đi đến. Khu khu bên ngoài xương khói thật sự quá lớn, Lâm Nguyệt Lan thân mình cồng kềnh, không cẩn thận lại bị hút mấy điếu thuốc sương ngủ, sặc hai hạ. Tưởng trấn Nam ôm Lâm Nguyệt Lan tay không khỏi nắm thật chặt, hắn thấp giọng hỏi nói: Nguyệt Nhi, ngươi thế nào? Lâm Nguyệt Lan tắc nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì. Chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này. Tưởng Trấn Nam gật gật đầu, ôm Lâm Nguyệt Lan tiếp tục đi phía trước đi, mặt sau hai vị nha đầu trực tiếp đuổi kịp. Nhưng mà, đi ra khỏi phòng sau, một chúng hộ vệ tràn đầy sức đầu mẻ chán, nhìn đến đội trưởng ra tới sau, tiến lên lại đây nói, đội trưởng, này chung quanh toàn bộ là hỏa thế, chúng ta căn bản là ra không được a. Tưởng Trấn Nam gắt gao nhấp môi, hắn sắc bén quát hỏi nói, không có người tới cứu hỏa sao? Thuộc hạ lắc lắc đầu nói, không có. Hơn nữa chúng ta tính toán đi bên cạnh giếng múc nước khi, kia giếng toàn bộ là đại thạch đầu, căn bản là đánh không đến thủy. Nói tới đây, hắn là hết sức hoảng sợ cùng lo lắng nói, đầu nhi, này hỏa là có người cố ý phóng, mà bọn họ cũng là cố ý đem nước giếng cấp đổ, bọn họ mục đích chính là vì đem chúng ta cấp thiêu chết đi. Tưởng Trấn Nam không có phủ nhận hắn nói, mà là nghiêm túc nói, chúng ta che chở cố quốc công chúa lao ra đi. Là, tất cả mọi người nhận được như vậy mệnh lệnh. Đứng ở dịch quán bên ngoài người, là có thể nhìn đến ánh lửa tận trời, sương khói cuồn cuộn. Những cái đó dân chúng nói, ai, lớn như vậy hỏa, nơi này người có thể chạy ra tới sao? Đúng vậy. Bên cạnh có người phụ họa, nhưng nàng đôi mắt lộc cộc khắp nơi lưu, rất là nghi hoặc nói, nghe nói này dịch quán chủ chính là Long Yến quốc mà đến cái kia nghiêng nước nghiêng thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cố quốc công chúa đâu. Nay không phải nghe nói, chính là cái kia cố quốc công chúa ở tại bên trong. Ta ngày hôm qua chính là tận mắt nhìn thấy đến bọn họ chủ đi vào. Kỳ quái, lớn như vậy hỏa, như thế nào liền không ai đi cứu hỏa đâu. Có người nhìn một chút bốn phía, rất là nghi hoặc nói. Hư, ngươi không muốn sống nữa sao? Có người lập tức kéo lấy người nói chuyện, ngươi nhìn một cái đó là ai? Hắn chỉ một chút nơi xa đứng người. Kia, đó là Thái Thú Đại Nhân. Không sai, chính là Thái Thú Đại Nhân. Ngươi nhìn đến không có, Thái Thú Đại Nhân, đều không có phân phó cứu hỏa đâu. Kia không phải ở mưu sát Long Yến quốc cố quốc công chúa sao? Hư, đừng nói nữa. Ta xem nơi này sự lớn đi, chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi, đừng thấu cái này náo nhiệt, nhưng đừng đến lúc đó chọc phiền toái thượng thân. Ân, chúng ta chạy nhanh đi. Rất nhiều thức thời các ba cánh, thực mau liền rời đi. Hoài Phong thành Thái Thú nhìn ánh lửa tận trời dịch quán, mày gắt gao nhăn. Bên cạnh đứng sư gia, rất là nghi hoặc hỏi, đại nhân, chúng ta không cần cứu hỏa sao? Thái Thú trầm giọng nói, chúng ta chờ một chút. Chính là, đại nhân sư phụ có vẻ rất là nôn nóng nói, lại chờ đợi, vị kia cố quốc công chúa thực sự có khả năng chết ở trong phòng. Thái Thú nghiêm túc nói, hừ, ta biết đúng mực. Trên thực tế, sư gia sở không biết chính là, trận này lửa lớn nổi lửa chân chính nguyên nhân. Trận này lửa lớn xương mù cùng dịch quán nổi mổ một thứ cấp hợp, sẽ hình thành một loại, sẽ khiến người hôn mê qua đi. Phía trên vị kia mục tiêu, liền cái kia tuyệt sắc mỹ nhân Long Yến quốc cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan, đến nổi những người khác, sống hay chết, không quan hệ quan trọng. Dịch quán viện chỗ có một chỗ mật đạo, nối thẳng bên ngoài. Chỉ cần chờ đến thích hợp thời gian, từ mật đạo chỗ, đem vị này cố quốc công chúa mang ra tới chính là. Bên trong đang suy nghĩ muốn lấy tánh mạng tương bác đua đi ra ngoài các hộ vệ, thực mau phát hiện chính mình không thích hợp. Một cái hộ vệ la lớn, đội trưởng, ta đầu choáng váng. Lời nói rơi xuống hạ, hắn liền trực tiếp ngất đi. Người bên cạnh lập tức đi lên kiểm tra, bất quá, nhưng thật ra còn có hô hấp, nhưng mà, lại muốn gặp phải càng thêm nghiêm túc vấn đề. Hiện tại mọi người đều ở vào tự thân khó bảo toàn trạng thái, muốn như thế nào đem người mang đi ra ngoài a? Nhưng không đợi hắn tự hỏi xong vấn đề này, ngay sau đó, liên tiếp hộ vệ, đều nói đầu choáng váng, tiếp theo liền ngất đi. Chỉ khoảng nửa khắc, liền đổ một tảng lớn. Lần này tử, khiến cho sở hữu các hộ vệ hoảng sợ. Bọn họ còn không có chạy đi, liền phải té xỉu bị thiêu chết tại đây sao? Nhất quan trọng là, bọn họ tựa hồ còn không có đem cố quốc công chúa hộ tống đi ra ngoài đâu, đây là bọn họ nghiêm trọng thất trách. Lâm Nguyệt Lan nhíu một chút mày, đối với Tưởng Trấn Nam nói, đem ta buông xuống. Tưởng Trấn Nam lập tức minh bạch nàng ý tứ. Lâm Nguyệt Lan chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, cho bọn hắn kiểm tra rồi một chút, thần sắc rất là nghiêm túc nói, bọn họ chúng mê hồn sương ngủ. Chỉ là hôn mê hạ, nhưng thật ra không có gì tánh mạng nguy hiểm. Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói, còn thừa hộ vệ là yên tâm không ít, nhưng mà, lại gặp phải lớn hơn nữa vấn đề. Này đó té xịu người, nhưng làm sao bây giờ? Chỉ là ở bọn họ suy nghĩ gian, chính mình lại ngã xuống. Thức mau, toàn bộ người liền ngã xuống, bao gồm phía sau đi theo hai cái nha đầu. Duy nhất thanh tỉnh còn lại là Tưởng Chấn Nam cùng Lâm Nguyệt Lan. Tưởng Chấn Nam ăn qua hiểu biết độc hoàn, cho nên, này đó độc đối hắn không có hiệu quả. Lâm Nguyệt Lan nhìn Sở Hữu ngã xuống đi hộ vệ, ánh mắt chợt lóe, theo sau, nàng rất là nghiêm túc cùng Tưởng Chấn Nam nói, Nam đại ca, một hồi ngươi mặc kệ nhìn đến cái gì, đều đừng hỏi, biết không? Nghe được Lâm Nguyệt Lan nói như vậy, Tưởng Chấn Nam phản ứng đầu tiên có phải hay không Lâm Nguyệt Lan liền làm cái đó? Hắn rất là hoảng sợ bất an nói, Nguyệt Nhi, ngươi muốn làm gì? Lâm Nguyệt Lan lắc lắc đầu nói, ta không có muốn làm cái gì. Ta chỉ là tưởng cứu một chút những người này. Nay một đường tới, đều là bọn họ tận tâm tận lực bảo hộ ta. Còn có, chúng ta hẳn là cảm giác, đây là một hồi nhằm vào với chúng ta âm mưu, cho nên, ta nhất định không thể làm cho bọn họ âm mưu thực hiện được. Cho nên, Nam đại ca, hiện tại ngươi cần phải làm là, ở một bên che chở ta, biết không? Tưởng Chấn Nam biết Lâm Nguyệt Lan có điều sau khi quyết định, là vô pháp lại thay đổi, cho nên, hắn cũng rất là nghiêm túc gật đầu nói, hảo. Lâm Nguyệt Lan cười cười, nói, kêu hành, ngươi trước đỡ ta ngồi xuống. Tưởng Chấn Nam rất nghe lời dựa theo Lâm Nguyệt Lan nói, đem nàng đỡ xuống dưới ngồi xong, nga, này đây đã tọa dáng ngồi. Lâm Nguyệt Lan nhắm mắt lại, đôi tay làm Tưởng Chấn Nam xem không hiểu thủ thế, ngay sau đó, Tưởng Chấn Nam đồng tử manh đến một trận kịch liệt co rút lại. Bởi vì hắn thấy được Lâm Nguyệt Lan đầu ngón tay thượng, toát ra một cổ như sấm điện hình dạng tiểu lôi điện, như xả giống nhau, nhằm phía chân trời. Sau đó, hắn liền nhìn đến bốn dĩ trong bóng tối không trung, hiện lên một đạo ánh sáng, một đạo lôi điện vang vọng phía chân trời. Vâng! Vâng! Lâm Nguyệt Lan đầu ngón tay mỗi toát ra một cổ như vậy tiểu lôi điện, trên bầu trời liền hiện lên từng đạo nổ vang tiếng sấm. Nhưng mà, ở hiện lên đạo thứ ba lôi điện là lúc, Tưởng Chấn Nam đồng tử lại lần nữa co rụt lại. Bởi vì Lâm Nguyệt Lan đầu ngón tay toát ra không hề là tiểu lôi điện, mà là tiểu cột nước. Nay cổ tiểu cột nước ở trong bóng tối, xông thẳng phía chân trời, chỉ khoảng nửa khắc, trên bầu trời tiếng sấm tia chớp, cùng với mưa to tầm tã mà xuống. Mưa to xuống dưới. Hỏa thế cũng nháy mắt tiêu diệt. Nhưng Lâm Nguyệt Lan lại đã là té xỉu ở Tưởng Chấn Nam trong lòng ngực. Chương 181 tiểu lục biến mất, canh 2. Ở bên ngoài nhìn hỏa thế, vốn định chờ một chút thái thú đại nhân, như thế nào cũng không nghĩ tới, này hảo hảo thiên đột nhiên thay đổi bất thường, nháy mắt liền tầm tã mưa to hàng xuống dưới, sau đó, nháy mắt đem sở hữu hỏa tát. Đương Lâm Nguyệt Lan té xỉu ở Tưởng Chấn Nam trong lòng ngực kia một khắc, vũ lại chưa từng dừng lại. Đã sớm giấu ở một cây đại thụ phía dưới hắc ý rìa nhân, liền đi ra. Nhưng mà, đương hắn nhìn đến bên ngoài tình huống thực sự có chút giật mình. Bởi vì bên ngoài không biết khi nào, đã rơi xuống tầm tã mưa to, mà Lâm Nguyệt Lan cũng đã bị hộ vệ đội trưởng ôm vào trong ngực. Hắn rút ra kiếm đối với Tưởng Chấn Nam, thanh âm rất là lạnh băng nói, vương công chúa, có thể bỏ qua cho ngươi một mạng. Dứt lời, hắn đôi mắt lại nhìn về phía ngã trên mặt đất hôn mê quá khứ hộ vệ, những người này cũng có thể lưu lại một cái tánh mạng. Hắn ý tứ rất là rõ ràng, dùng Lâm Nguyệt Lan một cái tánh mạng, đi đổi lấy này 2.000 hộ vệ tánh mạng. Đương nhiên, hắn đây cũng là uy hiếp ý đồ. Tưởng Chấn Nam biểu tình càng là lãnh khốc lạnh băng, hắn trong miệng lãnh lệ nói, nằm mơ. Nói đối với đám hắc y ghi nhân này không thèm để ý, ôm Lâm Nguyệt Lan xoay người muốn đi. Đứng lại, hắc y ghi nhân có chút gấp quá. Hắn không biết nơi nào ra sai lầm. Ấn kế hoạch, nơi này người, đều hẳn là té xỉu mới đúng, nhưng vì sao cái này hộ vệ đội trưởng dứt khoát không ngã đâu. Nếu không chịu buông cố quốc công chúa, như vậy ngươi liền cùng nhau lưu lại đi. Hắc y ghi nhân dứt lời, lấy ra một cái cây sáo, thổi một tiếng. Tiếp theo, một đám hắc y ghi nhân từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng đem Tưởng Chấn Nam cùng hôn mê Lâm Nguyệt Lan vây quanh ở bên trong, mỗi người cầm lợi kiếm đối với bọn họ. Mới vừa rồi cái kia hắc y ghi nhân lạnh giọng nói, chúng ta chỉ cần cố quốc công chúa. Nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy trách không được chúng ta. Đại gia thượng, Tưởng Chấn Nam đối với đám hắc y ghi nhân này vây quanh, căn bản là không sao cả. Hắn một bên gắt gao ôm Lâm Nguyệt Lan, một bên cầm lấy đao, liền đi theo những người này đánh nhau lên. Hắn võ công không yếu, đã từng đi theo Lâm Nguyệt Lan đi qua hấp thu thiên địa linh khí, nội lực trở nên càng thêm tinh thuần, ở toàn bộ thiên hạ, trừ bỏ Lâm Nguyệt Lan, hẳn là không có địch thủ. Nhưng mà, hắn hiện tại muốn ôm Lâm Nguyệt Lan, che chở Lâm Nguyệt Lan, rất nhiều võ công chiêu thức căn bản vô pháp triển khai, bất quá, đối thượng đám hắc ý rỉa nhân này, cũng không có rơi xuống phong. Cầm đầu hắc ý rỉa nhân, gắt gao cao mày. Cái này hộ vệ đội trưởng võ công thật là ra ngoài bọn họ đoán trước, cao đến cực kỳ. Cho dù thân trung mê dược, trong tay ôm hôn mê thân mình rất là cồng kềnh Lâm Nguyệt Lan, bọn họ hơn 20 cái võ công cao cường người, vẫn như cũ không làm gì được hắn. Hắc Y Ghi Nhân cười lạnh một tiếng nói, hử, nô đội trưởng, ngươi này cần gì phải đâu. Nếu ngươi buông trong tay nữ nhân, ít nhất có thể rời đi, giữ được tánh mạng. Ngươi như vậy một người cậy mạnh, như thế nào đấu quá chúng ta nhiều người như vậy? Dứt lời, Hắc Y Ghi Nhân cầm cây sáo lại thổi một tiếng. Lại là một đám Hắc Y Ghi Nhân từ trên trời giáng xuống. Đám Hắc Y Ghi Nhân này nhanh chóng gia nhập đánh nhau bên trong. Cầm đầu Hắc Y Ghi Nhân lánh lệ nói, trừ bỏ trong tay hắn nữ nhân, những người khác đều giết không tha. Là, hắn nói âm rơi xuống hạ, một đám Hắc Y Ghi Nhân nhanh chóng liền công đi xuống. Tưởng Chấn Nam sắc bén đôi mắt nhẹ quét một chút những người này, lạnh lùng nói, nếu các ngươi chính mình tìm chết, vậy trách không được ta. Dứt lời, hắn ôm Lâm Nguyệt Lan liền bay lên không bay lên, cầm lấy đại đao, sử dụng nội lực, đối với bọn họ chính là bổ qua đi. Trong phút chốc, dựa gần Tưởng Chấn Nam rất gần Hắc Y Hỉ Nhân, nhanh chóng cảm giác được một cổ sắc bén đao phong, trực tiếp hướng bọn họ chém giết mà đến, tránh né không kịp Hắc Y Hỉ Nhân, trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Mà sử dụng nội kình thúc dục giọt mưa, nháy mắt thành vũ khí, bay thẳng đến bốn phương tám hướng bắn mở ra bông. A! Thảm thiết tiếng kêu, tại đây bóng đêm bên trong vang lên, nghe rất là thấm người, nhưng rồi lại thực mau che giấu tại đây tiếng mưa rơi bên trong. Tưởng Chấn Nam một cái đao đi xuống, liền chém gần đây 5-6 cái hắc y hiển nhân, còn có mười mấy hắc y hiển nhân, bị ngưng tụ thành vũ khí giọt mưa cấp bắn chúng, thân bị trọng thương. Cầm đầu cái kia hắc y hiển nhân, nhìn đến Tưởng Chấn Nam dùng ra kia cây đại đao là lúc, liền nhận ra thân phận của hắn. Hắn biểu tình rất là khiếp sợ lớn tiếng nói, ngươi là Tưởng Chấn Nam. Trong lòng rất là hoảng sợ, hắn hiện tại duy nhất ý niệm, chính là chạy nhanh trở về nói cho nhà mình chủ tử. Tưởng Chấn Nam bồi Lâm Nguyệt Lan đi vào Âu Vân Quốc, như vậy, hiện tại chính là diệt trừ hắn tốt nhất cơ hội. Diệt trừ Tưởng Chấn Nam, như vậy Âu Vân Quốc đối Long Yến Quốc còn có cái gì thật đáng sợ. Tưởng Chấn Nam lạnh băng vô tình ánh mắt, trực tiếp bắn về phía hắn, lạnh giọng nói, nếu ngươi nhận ra bản tướng quân thân phận, kia bản tướng quân càng lưu các ngươi không được. Hắc Y Di thủ lĩnh cảm giác hô hấp cứng lại, trong lòng không khỏi dâng lên một cổ sợ hãi. Hắn đột nhiên la lớn, đem hắn cấp giết. Dù sao, chủ tử lúc trước vẫn luôn tìm cơ hội, muốn diệt trừ Tưởng Chấn Nam. Hiện tại cơ hội tới, vô luận như thế nào, liền tính hoa lại đại giới, cũng muốn đem Tưởng Chấn Nam đầu người lưu lại. Tưởng Chấn Nam cười lạnh một tiếng, kia bản tướng quân đảo muốn nhìn các ngươi có hay không buồn sự này. Dứt lời, hắn cầm đại đao tay lại là vung lên, mang theo nội kình phong, ngưng tụ thành vũ khí giọt mưa, lại một lần bay thẳng đến đám hắc ý hệ nhân này bắn tới. Có lúc trước không giao hấn, đám hắc y hệ nhân này, đang xem đến Tưởng Chấn Nam huy đao là lúc, nhanh chóng né tránh. Như vậy cũng không đến mức giống mới vừa rồi giống nhau, thành như vậy thảm trọng cục diện, nhưng vẫn là số ít người không kịp tránh đi, liền chịu khổ chém giết, cập bị thương. Hắc y thủ lĩnh đồng tử không khỏi co rụt lại, biểu tình tràn đầy giật mình. Bọn họ đã sớm nghe nói Tưởng Chấn Nam võ công cao cường, nhưng bọn hắn trăm triệu không có dự đoán được. Tưởng Chấn Nam võ công thế nhưng như thế chi cao, ngắn ngủn nháy mắt, liền chém giết bọn họ như thế nhiều cao thủ. Bất quá, Tưởng Chấn Nam võ công lại cao lại như thế nào? Nếu tới rồi Âu Vân Quốc địa bàn, liền không có làm hắn sống đi ra ngoài đạo lý. Tưởng Chấn Nam, ngươi đi tìm chết đi. Nghĩ vậy, Hắc Y thủ lĩnh cũng rút ra kiếm, liền hướng tới Tưởng Chấn Nam đâm tới. Tưởng Chấn Nam trong tay đại đao một chán, tiếp theo hai người liền đánh nhau lên. Mặt khác hắc y rỉa nhân thấy thế, lập tức triển đi lên. 30-40 cái hắc y rỉa nhân, vây quanh Tưởng Chấn Nam, đánh đến khó xá khó phân. Mắt thấy Tưởng Chấn Nam càng đấu càng hăng, cầm đầu hắc y rỉa nhân lại một lần thổi một chút. Sau đó, không bao lâu, lại một đám hắc y rỉa nhân bay lại đây. Chỉ là lúc này đây hắc y rỉa nhân là cầm trong tay cung tiễn. những cái đó cùng Tưởng Chấn Nam đánh nhau hắc y dị nhân, nhanh chóng lui xuống dưới. Cầm đầu hắc y dị nhân lạnh lùng đối với Tưởng Chấn Nam nói, Tưởng Chấn Nam, ngươi đừng làm không sợ phản kháng. Ngươi nếu đi tới ta Ô Vân Quốc, vậy đem mệnh lưu lại đi. Bất quá hắn ánh mắt bắn về phía hắn trong lòng ngực nữ nhân, tiếp tục nói, ngươi chỉ cần đem cố quốc công chúa lưu lại, có lẽ có thể suy xét thả ngươi một con đường sống. Này sinh lộ đương nhiên này đây phế đi hắn vì tiền đề. Nếu không liền như vậy phóng hắn trở về, liền biến thành thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Nói, hắn liền giơ lên tay, lớn tiếng nói, cung tiễn thủ chuẩn bị. Tưởng Chấn Nam biểu tình rất là châm chọc nhìn những người này, hắn rất là khinh bỉ nói, liền các ngươi hoàng đế đều là lật lọng tiểu nhân, ngươi cho rằng ngươi nói là có thể làm người tin tưởng. Bản tướng quân nhưng không có ngu xuẩn như vậy. Không đồng ý ngươi vũ nhục chúng ta bệ hạ. Hắc Y Dị thủ lĩnh rất là tức giận nói, nhìn Tưởng Chấn Nam lấy mệnh tương bắc thể sống chết che chở Lâm Nguyệt Lan bộ dáng, biết lại khuyên bảo đi xuống, cũng không tế với sự. Hắn nâng nâng tay, lãnh lệ hạ lệnh nói, bắn tên. Nhưng mà, đương hắn kêu xong bắn tên sau, lại không có nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Hắn rất là nghi hoặc nhìn qua đi, lại nhìn đến càng thêm kinh người một mộ. Những người này không biết khi nào, bị từng cây dây mây cấp cuốn lên, đổi chiều ở giữa không trung, bọn họ miệng, cũng bị dây mây phong bế, khiến cho bọn họ căn bản phát không ra thanh âm. Nhưng càng làm cho bọn họ càng thêm quỷ dị còn lại là, những người này lấy có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khô quắt đi xuống, cuối cùng, cũng chỉ dư lại hắc y di phục nội một trương ra người. Những cái đó lây kiếm đánh nhau hắc y dị nhân, mỗi người đều rất là khiếp sợ nhìn này kinh tủng một mặt. A, có người chịu không nổi hỏng mất kêu to. Cùng với cầm đao đem bọn họ một đao cấp giết, bọn họ cũng không muốn đối mặt như vậy một cái thảm thiết kết cục. Một người bắt đầu hỏng mất kêu to, tiếp theo liền có một người khác, sau đó, liền biến thành càng nhiều người. Hắc y dị thủ lĩnh cũng là đầy mặt hoảng sợ, da đầu tê dại, nhưng hắn vẫn là bảo trì chấn định cùng bình tĩnh, hắn hét lớn một tiếng nói, câm mồm. Theo sau, hắn nhìn về phía Tưởng Chấn Nam nghi hoặc hỏi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Hắn không tin những người này sẽ đột nhiên biến thành một chưng ra, duy nhất đáp án, chính là Tưởng Chấn Nam làm cái gì, mới có như vậy hậu quả. Tưởng Chấn Nam cười lạnh một tiếng nói, ha ha, ngươi cho rằng ta có thể làm cái gì? Nhưng là hắn nói vừa xong, lãnh khốc biểu tình lộ ra tàn nhẫn nói, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi ra cái này địa phương, đều để mạng lại đi. Nói hắn cầm lấy đại đao, liền hướng tới đám hắc ý hệ nhân này bổ tới. Hắc ý thủ lĩnh đang muốn thổi còi khi, lại phát hiện, cánh tay hắn thượng không biết khi nào, bị một con dây mây cuốn lấy, căn bản sử không thượng lực, càng vì hoảng sợ còn lại là, này đó dây mây cuốn lấy không ngừng là cánh tay hắn, còn có hắn vòng eo cùng hai chân. Mà hắn cái dạng này, cùng mới vừa rồi những cái đó biến thành một chương gia hắc ý hệ nhân giống nhau. Lúc này, hắn là thật sự hoảng sợ. Hắn muốn lớn tiếng thét chói tai, rồi lại phát hiện, hắn miệng không biết khi nào bị phong lên. Cả người không động đậy năng động, lời nói cũng không thể nói, hơn nữa này dây mây như một con bơi lội đại xà, ở trên người hắn không ngừng hoạt động, thật là hoảng sợ. Hắn không thể nói, không thể động, nhưng là trong mắt lại giật giật. Sau đó, hắn liền phát hiện, không ngừng là hắn bị cái dạng này bị trói chặt, hắn thuộc hạ toàn bộ đều là cái dạng này bị trói chặt, mỗi người người trên mặt đều có vẻ rất là hoảng sợ bất an, trong miệng ô ô ra tiếng. Đúng lúc này, hắn đôi mắt lại một lần mở đại đại, có vẻ rất là không thể tưởng tượng. Hắn nhìn thấy gì? Hắn thấy được một con màu xanh lục dây mây biến thành một người, Nga, sắc lại nói, là biến thành một cái tiểu hài tử. Hắn là yêu quái sao? Đám hắc y dị nhân này cảm thấy hoàn toàn điên đảo chính mình nhận chi. Mặc kệ đám hắc y dị nhân này như thế nào kinh tủng bất an, tiểu lục ở biến thành người xuất hiện lúc sau, liền nhanh chóng chạy tới Tưởng Chấn Nam bên người. Hắn nói, tỷ phu, ngươi trước đem tỷ tỷ buông xuống. Tưởng Chấn Nam nhìn đến tiểu lục xuất hiện, kia căng căng thẳng tiếng lòng cuối cùng thả lỏng xuống dưới. Đương một tiếng, Tưởng Chấn Nam trong tay đại đao rơi xuống trên mặt đất thanh âm. Hắn đem Lâm Nguyệt Lan buông xuống. Rất là lo lắng đối với Tiểu Lục nói, Tiểu Lục, Nguyệt Nhi hiện tại hôn mê bất tỉnh, ngươi nhìn xem, Nguyệt Nhi có hay không sự. Tiểu Lục nhìn nhìn Lâm Nguyệt Lan, hơi hơi yên lòng, nói, tỷ tỷ là sử dụng dị năng quá độ, chỉ là làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi liền hảo. Nhưng là, hắn nội tâm lo lắng sự tình chung quy là đã xảy ra. Hắn tỷ tỷ trong cơ thể dị năng lượng, hiện tại sở thừa vô mình. Tỷ tỷ dị năng cấp bậc, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng năng lực của hắn phát huy. Hắn dùng cuối cùng lực lượng cùng Tưởng Chấn Nam nói, tỷ phu, ngươi nghe, ta khả năng sẽ biến mất rất dài một đoạn thời gian. Ngươi nhất định phải hảo hảo che chở tỷ tỷ trở về, một đoạn này thời gian, chỉ có thể dựa ngươi bảo hộ tỷ tỷ, biết không? Tưởng Chấn Nam đồng tử co rụt lại, hắn có chút sợ hãi hỏi, tiểu lục, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cái gì gọi là, ngươi muốn biến mất rất dài một đoạn thời gian? Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu lục thở dài một hơi nói, tỷ phu, việc này về sau, tỷ tỷ sẽ cùng ngươi giải thích rõ ràng. Ta hiện tại thời gian không nhiều lắm. Chạy nhanh giết bọn họ, hảo sớm trở về. Dứt lời, tiểu lục cầm lấy trên mặt đất đại đao, liền bay về phía Hắc Y Liễu Nhân. Ở Hắc Y Liễu Nhân hoảng sợ bên trong, một đao cắm vào bọn họ ngực, sau đó nháy mắt bị mất mạng. Một cái tiếp theo một cái, thực mau liền dư lại một cái Hắc Y Liễu thủ lĩnh. Tiểu lục nhìn chậm rãi trở nên trong suốt hai chân, đối với Tưởng Chấn Nam nói, tỷ phu, ngươi nhất định phải che chở tỷ tỷ a. Còn có, đây là giải dược, ngươi cho bọn hắn mỗi người uống một giọt, bọn họ thực mau lấy sẽ tỉnh lại. Tiểu lục biến ra một cái bình sứ ra tới. Tưởng Chấn Nam cũng phát hiện tiểu lục dị trạng, hắn rất là hoảng sợ bất an hét lớn, tiểu lục, ngươi làm sao vậy, tiểu lục. Tiểu lục chỉ là lắc lắc đầu, sau đó, trong tay cầm đại đao thọc hướng cuối cùng một cái hắc y rìa nhân. Đại hắn tắt thở sau, hắn cũng hóa thành một sợi lục yên về tới Lâm Nguyệt Lan trên cổ tay lục dây mây thượng. Giờ phút này lục dây mây, nhan sắc có chút ám, nhìn có chút phát khô. Tưởng Chấn Nam nhìn đến biến mất tiểu lục, đôi tay gắt gao cầm, nói, tiểu lục, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Nguyệt Nhi, bảo hộ tỷ tỷ ngươi. Chương 182 thảm thiết hiện trường, canh 1. Đại nhân, hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên trời mưa đâu? Thái thú bên người người rất là kinh ngạc nói như vậy, cái này cố quốc công chúa vận khí thật đúng là hảo a. Như vậy đột nhiên lửa lớn, lại như vậy đột nhiên tới mưa to, này vận khí cũng thật là hảo vô cùng a. Thái thú nghe sư gia nói, lại gắt gao cau mày. Lúc này, cũng không biết trong phòng này tình huống thế nào. Sư gia nhìn về phía thái thú, có chút lo lắng sốt ruột nói, đại nhân, này hỏa diện, chúng ta có phải hay không hẳn là đi vào nhìn một cái tình huống a? Rốt cuộc, vị này cố quốc công chúa chính là tới ta Ô Vân Quốc, vì bệ hạ xem bệnh mà đến. Nếu nàng ra chuyện gì, chúng ta nên như thế nào hướng bệ hạ công đạo a? Thái thú nghĩ nói, ân, chúng ta vào xem. Hắn đánh giá tình huống bên trong kém nhiều. Đang định thái thú dẫn người đi vào xem xét tình huống là lúc, đột nhiên cổng lớn xuất hiện vài đạo bóng người, một đám ăn mặc quân trang người, cầm vũ khí, rất là cảnh giác đi ra, nhìn về phía bốn phía. Thái thú đồng tử mánh đến co rụt lại, biểu tình có vẻ rất là không thể tưởng tượng. Bọn họ như thế nào đều tỉnh đâu? Bọn họ giờ phút này không nên hôn mê bất tỉnh sao? Nghĩ vậy, hắn thực nhanh có một loại thật không tốt cảm giác. Nếu bọn họ là tỉnh, như vậy, chính bọn họ người đâu? Chẳng lẽ là bị giết? Thái thú quả thực vô pháp tưởng tượng như vậy một cái kết quả. Nhưng mà, không đợi hắn có nghĩ tới thời gian, Tưởng Chấn Nam ôm Lâm Nguyệt Lan liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tưởng Chấn Nam vẫn là Ngô Minh dung mạo. Hắn sắc bén ánh mắt bắn về phía Hoài Thái Thú, lạnh giọng nói, đi chuyển cáo các ngươi bệ hạ Tiêu Cảnh Duệ, thù này, chúng ta Long Yến Quốc tất báo. Dứt lời, liền ôm Lâm Nguyệt Lan phải rời khỏi. Nhưng mà, lúc này Thái Thú, cũng không phải xuẩn. Hắn tuy không biết này dịch quán nội đã xảy ra như thế nào kịch liệt chiến đấu, chính là hắn lại có thể dự đánh giá đến tương lai lúc sau phát sinh sự tình. Cho nên, lúc này, hắn tuyệt đối không thể thả bọn họ rời đi. Nếu không, chính là thả hổ về rừng, bọn họ khẳng định sẽ trả thù trở về. Chấm đã. Thái thú sắc bén vừa uống, các ngươi tối nay mơ tưởng lập tức Hoài Phong Thành. Hắn vừa nói xong, tiện tay vung lên, nha môn bọn bộ khoái lập tức vọt đi lên. Tưởng Chấn Nam hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra khinh thường chi sắc, lãnh lệ nói, hừ, chỉ bằng các ngươi mấy cái giá áo túi cơm liền muốn ngăn trụ chúng ta, nằm mơ. Dứt lời, trong tay hắn đại đao. Lại là đảo qua, này đó bọn bộ khoái đương trường té ngã một mảnh. Sau đó, Tưởng Chấn Nam căn bản là không thèm để ý, ôm Lâm Nguyệt Lan liền bước nhanh rời đi, mặt sau các hộ vệ cản phía sau, cái kia thái thú chỉ có thể trơ mắt nhìn Tưởng Chấn Nam ôm Lâm Nguyệt Lan rời đi. Nhưng hắn trong lòng sợ hãi cực kỳ. đi chuyển cáo các ngươi bệ hạ, thù này, chúng ta Long Yến quốc tất báo. Những lời này, vẫn luôn ở hắn bên thai quanh quẩn. Ngay sau đó, cả người té ngã trên mặt đất, biểu tình tràn đầy sợ hãi, hắn trong miệng nhắc mãi, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Đúng lúc này, một người nghiêng ngả lảo đảo từ bên trong chạy ra tới, thần thái thật là kinh sợ cùng sợ hãi. Sư gia tiến lên hỏi, ngươi làm sao vậy? Nơi đó chỉ vào bên trong nói, bên trong, a, thật là đáng sợ. Lúc này, nghe được bọn họ nói chuyện quá đầu phản ứng lại đây, hắn lập tức chạy lên, hướng bên trong chạy tới. Nhưng vừa đến bên trong, liền phun ra, sắc mặt tái nhợt, không ngừng nôn mửa. Toàn bộ sân đều nhuộm dần tại đây máu loang bên trong, khắp địa phương, đều nằm bị một đao đánh gục nằm trên mặt đất, ngực còn ào ạt chảy máu tươi, cùng với trên người nước mưa, nháy mắt làm chỉnh cổ thi thể trở thành huyết thi. Này đó còn không phải nhất chỉ sợ cùng kinh tủng, nhất kinh tủng còn lại là, mà là treo ở trong viện mấy chục cổ thi thể, ngác không, không phải thi thể, mà là da người. Không sai, đám hắc y ghi nhân này liền dư lại một chương hoàn chỉnh da, bị treo ở nhánh cây thượng. A, rất nhiều người sợ tới mức lập tức sủi lơ trên mặt đất, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Đây là có chuyện gì a? Như thế nào nơi này treo nhiều người như vậy ra a? Thật đáng sợ a. Sư gia cũng sợ tới mức cả người run run, vẻ mặt trắng bệch, hắn nhìn về phía thái thú, rất là nghi hoặc nói, đại nhân, đây là có chuyện gì? Nơi này như thế nào đột nhiên toát ra nhiều như vậy hắc? Nói đến hắc khi, hắn thanh âm đột nhiên im bặt. Bởi vì hắn nghĩ tới ở dịch quán lửa lớn là lúc, bọn họ đại nhân khác thường. Hắn nghĩ tới nào đó khả năng, ngay sau đó trên mặt trở nên thấp thỏm lo âu. Nếu thật là như vậy, bọn họ liền xông đại họa. Rất có khả năng, không chỉ có đầu giữ không nổi, càng có khả năng liên lụy còn lại là người nhà cùng tộc nhân. Nghĩ vậy, hắn cũng cả người sợ tới mức nằm liệt ở tại mà. Đến nơi thái thú đại nhân, nhìn đến nơi này hắc y hiền nhân, liền tính hắn không quen biết, nhưng hắn lại rất là rõ ràng, người ở đây chỉ sợ cũng là mặt trên phái lại đây. Đặc biệt là hắn đang xem đến phía trước một cái hắc y hiền nhân bộ dáng là lúc, càng là khiếp sợ. Bởi vì cái này hắc y hiền nhân, chính là khoảng thời gian trước, phụ mệnh cùng hắn liên lạc đi theo bên cạnh bệ hạ ám vệ. Nhưng mà, giờ này khắc này, hắn lại bị giết chết tại đây trong viện. Không chỉ có như thế, toàn bộ sân hắc y hiền nhân ít nhất hơn 100 người, nhưng mà, lại không một người còn sống. Thái thú căn bản không biết, trong lúc này, cái này sân, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Rõ ràng lấy bọn họ kế hoạch, lợi dụng cháy cơ hội, hạ dược mê choáng này đó bảo hộ Lâm Nguyệt Lan này đó hộ vệ, bao gồm cái kia Ngô đội trưởng. Chỉ cần những người này đều ngất xỉu, cho dù Lâm Nguyệt Lan võ công lại cao, bản lĩnh lại cường, nhưng nàng cũng là một cái bụng phệ thân mình cồng kềnh thai phụ, phải đối phó nàng quả thực dễ dàng nhiều. Nhưng mà, người định không bằng trời định. Liên ông trời đều thiên giúp Lâm Nguyệt Lan kia một bên, thế nhưng đột nhiên hạ khởi tầm tã mưa to, nháy mắt đêm này đó lửa lớn cấp tắt. Nhưng cho dù như thế, hỏa thế lâu như vậy, những người đó cũng nên té xỉu qua đi mới đúng. Nhưng là nhìn mới vừa rồi kia đoàn người hùng hổ bộ dáng, tựa hồ muốn căn bản là không có chúng chiêu, nếu không, nhiều người như vậy hắc y hiền nhân, như thế nào tất cả đều đã chết, tử trạng rất là kỳ quái. Nhưng mà, làm hắn càng vì nghi hoặc chính là, chết như thế nào người, toàn bộ là bọn họ bên này người, mà Lâm Nguyệt Lan bên kia người, lại một cái đều không có ném. Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vị này thái thú không nghĩ ra, cũng tưởng không rõ. Nhưng là, hắn hiện tại trong lòng rất là rõ ràng, nơi này đã phát sinh hết thảy, đều cần thiết nghiêm khắc bảo mật, nếu không, truyền ra đi, Ô Vân quốc liền sẽ bị người trong thiên hạ thảo phạt đối tượng. Mọi người đều biết, Long Yến quốc cố quốc công chúa Lâm Nguyệt Lan là đáp ứng lời mời 5 năm trước ước định, từ Long Yến quốc mà đến đi trước Ô Vân quốc vì nước quân xem bệnh. Nhưng mà, bọn họ mới bước vào Ô Vân quốc, liền liên tiếp bị ám sát, trước có bọn cướp, sau có quan phủ. Này như thế rõ ràng mục đích, càng là làm người rõ như ban ngày. Nếu bọn họ mục đích thành công cũng liền thôi, Long Yến quốc cố quốc công chúa ở trong tay bọn họ, liền có thể trở thành trong tay bọn họ người rất tốt chất. Đến lúc đó, bọn họ liền có thể lợi dụng con tin, thực tốt đạt tới thiên hạ thống nhất mục đích. Người định không bằng trời định A. Thái thú đại nhân ngửa mặt lên trời đại thở dài. Nói, vừa rồi viện này chung, đã xảy ra chuyện gì? Liên ở thái thú đại nhân suy nghĩ gian, bộ khoái liền đem cái kia nghiêng ngả lảo đảo chạy ra đi nam nhân, đề ra lại đây, trực tiếp vứt bỏ thái thú trước mặt, nghiêm khắc quát hỏi nói, này rốt cuộc sao lại thế này? Đem ngươi biết đều nói ra. Cái kia hắc y ghi nhân cả người đần độn, đôi mắt đã đăm đăm, hắn tựa hồ căn bản là nghe không rõ bộ khoái đầu nói. Bộ khoái đầu bang một tiếng, cho người kia một cái đại ba trưởng. Người nọ bởi vì này một cái đại ba trưởng, đầu óc thanh tỉnh một ít, nhưng ánh mắt vẫn là có chút dại ra cùng mờ mịt nhìn đánh người của hắn. Bộ khoái đầu lại lần nữa quát hỏi nói, viện này chung, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nọ lắc lắc đầu nói, ta không biết. Lúc ấy, ta ở nơi đó hắn chỉ sân một góc, tiếp tục nói, khi ta tỉnh lại là lúc, chính là này đầy đất đỏ như máu thi thể. Nhưng làm hắn kinh tủng còn lại là, những cái đó treo ở trên cây hoàn chỉnh ra người, hoảng sợ khủng bố cực kỳ. Nhìn thật hỏi không ra thứ gì, bộ khoái đầu liền buông hắn ra, trực tiếp đi hướng thái thú, có chút chần chờ hỏi, đại nhân, này. Thái thú kinh hoàng thất thố lúc sau, đã chậm rãi phục hồi tinh thần lại, cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Hắn nghiêm khắc phân phó nói, nơi này phát sinh sự tình, ngươi dặn dò mọi người, cần thiết nghiêm khắc bảo mật, một khi tiết lộ nơi này bất luận cái gì tin tức, vậy chờ đầu chuyển nhà đi. Ngay sau đó hắn lại riêng cảnh cáo nói, nhớ kỹ, nhất định không thể có chút tiết lộ, nếu không, chính là ở đầu chuyển nhà đơn giản như vậy. Bộ khoái đầu đồng tử mãnh đến kịch liệt co rụt lại, biểu tình trở nên dị thường nghiêm túc, hắn rất là thận trọng đáp, đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ đối bọn họ nghiêm khắc cảnh cáo. Hắn tuy không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn đến thái thú đại nhân biểu tình, cũng biết việc này nghiêm trọng tính. Bất qua nói đến, có thể không nghiêm trọng sao. Này chân chức Long Yến quốc cố quốc công chúa mới vừa vào trụ dịch quán, sau lưng này dịch quán liền cháy, này cũng liền thôi, nhưng hỏa diệt lúc sau, lại xuất hiện đại lượng hắc y hệ nhân thi thể, tình huống như vậy, lại không thể không làm người suy nghĩ sâu xa. Thực rõ ràng, đám hắc y hệ nhân này đều là lại đây tiến hành ám sát, lại không biết duyên cớ nào, ngược lại mất đi tính mạng. Như vậy một cái trọng đại án kiện, một khi truyền ra đi, liền sẽ nhấc lên gợn sóng sóng to. Việc này phát sinh ở bọn họ Hoài Phong Thành, làm nha môn chung sai dịch, căn bản là trốn tránh không được bất luận cái gì trách nhiệm. Bộ khoái đầu trên thực tế là tưởng sai rồi. Trận này ám sát sau lưng mục đích, xa so với hắn tưởng tượng bên trong càng vì trọng đại cùng nghiêm trọng. Hắn càng thêm không biết, liền bởi vì trận này ám sát, chân chính chọc giận nào đó người, do đó cấp Ô Vân Quốc mang đến trọng đại tai họa ngầm, khiến cho sau đó không lâu, đã từng đệ nhất cường quốc biến thành đệ nhất mất nước. Này hết thể nguyên do, chính là bởi vì trận này lửa lớn, trận này ám sát. Hoàng cung bên trong, đương nhận được tin tức Tiêu Cảnh Duệ, đã không phải tức giận lấy hình dung. Bang! Bang! Tiêu Cảnh Duệ đem trên bàn đồ vật, toàn bộ trở thành hư không. Tấu chương, đồ dựa bút, ngọc sứ ly trở, đều quét ở trên mặt đất, một mảnh hỗn độn. Quỳ trên mặt đất hắc y rìa nhân, động cũng không dám động. Một lát sau, hắn lớn tiếng quát, người tới. Đi đem Hoài Phong Thành Thái Thú Phương Ngọc Lâm cho chấm áp vào kinh thành. Là.